Chương 151, tỷ tỷ đệ đệ. Lý Yên Nhiên cũng là không khách khí, rất tùy ý liền đem cặp kia có giá trị không nhỏ tủ lạ đạt giày cao gót cho thoát, đi chân đất liền đi vào. Cũng không thể nói đi chân đất, còn có một tầng vớ cao màu đen, bất quá chỉ là giống như có chút ngoài ý muốn, trên chân tất chân phá một cái hố, thật vừa đúng lúc là chân trái ngón tay cái trên đầu. Nếu là người bình thường tất chân phá cái động, vẫn là tại trên chân, khẳng định sẽ rất khó coi, nhưng là Lý Yên Nhiên lại là một ngoại lệ. Phấn nộn ngón chân, tinh mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật, lại có một loại khác dụ hoặc cùng mỹ cảm, để cho người ta hận không thể đem này đôi chân ngọc nắm ở trong tay, hảo hảo thưởng thức một phen. Nhìn thấy mình tất chân phá, Lý Yên Nhiên không có chút nào xấu hổ, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó đặt mông ngồi vào phòng khách trên ghế salon, co lại cặp kia thẳng tắp thon dài đùi ngọc, một cái tay xoa chân của mình, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói: "Thật sự là mệt chết ta." Nàng này hiện tại đâu còn có ban ngày bộ kia cao cao tại thượng nữ vương tư thái, phản đến giống như là một cái lên một ngày ban đô thị tinh anh bạch lĩnh, sau khi về đến nhà, một bộ tiểu nữ nhân tư thái, làm cho người ta yêu thương. Lâm Huyền cũng không phải một cái sơ ca, cho rằng nàng này đối với mình có ý tứ, tới thông đồng chính mình. Giống Lý Yên Nhiên loại nữ nhân này, con em thế gia, nắm giữ hơn 100 tỷ tài sản, quyền lực muốn quá nặng, làm chuyện gì đều là có mục đích tính, lần này tới, nhất định là vì cái gì. Gặp Lâm Huyền thần sắc bình thản nhìn mình chằm chằm, Lý Yên Nhiên cong lên mình gợi cảm nước nhuận bờ môi, đem kia một đôi chân duỗi thẳng, dịu dàng nói: "Đậu đậu, đến giúp tỷ tỷ xoa xoa chân." Bị vớ cao màu đen bao khỏa cặp đùi đẹp, thẳng tắp đôi Lâm Huyền, càng để cho người huyết mạch phún trương chính là, phấn điêu ngọc chắc ngón chân nứt vỡ tất chân, lộ ra. Cây kia ngón chân giống như là một con mèo nhỏ đang không ngừng cào tâm của ngươi, ngứa một chút. Lâm Huyền lại một bộ người sống chớ tiến dáng vẻ, bất quá hắn kia có chút chống lên lều nhỏ, cho thấy nội tâm của hắn không hề giống mặt ngoài đồng dạng bình tĩnh. Có việc nói sự tình, không có việc gì mời rời đi. Lý Yên Nhiên ngơ ngác một chút, sau đó thẹn thùng nói: "Chán ghét, thô lỗ như vậy, liền không thể đối với người ta nhẹ nhàng một chút. Ngươi nếu không nói chuyện gì, ta muốn phải đổi người." Lý Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng, đem chân lại thu hồi lại, một tay chống đỡ đầu, nghiêng dựa vào trên ghế salon, bị màu đen bao khỏa cặp đùi đẹp giãn ra, linh lung tinh tế dáng người cứ như vậy lộ rõ. "Tiểu đầu đầu, tỷ tỷ không đùa giỡn với ngươi." Không biết nghĩ tới điều gì, Lý Yên Nhiên lại cười: "Đầu đầu, tiểu đầu đầu, danh tự này ai cho ngươi lên, cũng quá không dễ nghe. Đệ đệ, ngươi cùng tỷ tỷ ta nói thật, ngươi thật gọi Lâm đầu đầu sao? Không phải là lừa gạt tỷ tỷ ta a, như thế tỷ tỷ sẽ rất thương tâm." Nói, Lý Yên Nhiên con mắt lại nổi lên lệ quang, trên mặt lộ ra một tia dáng vẻ ủy khuất, thật sự là ta thấy mà yêu, mặc cho cái nào nam nhân đều không bỏ được lừa gạt nàng. Lâm Huyền lạnh lùng nói: "Ra ngoài." "Tốt, tốt, tỷ tỷ ta nói với ngươi không phải tốt, làm gì đối với người ta dữ dằn, đều dọa sợ tỷ tỷ ta." Lý Yên Nhiên trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, lại là một bộ đáng thương ủy khuất bộ dáng, trong lời nói cực điểm trêu chọc. "Tiểu đầu đầu, tỷ tỷ ta lần này là tới giúp ngươi, ngươi cũng không biết đau lòng một chút tỷ tỷ, còn đối với người ta hung ác như thế." Lâm Huyền nhịn không được cười lên nói: "Giúp ta? Tỷ tỷ đương nhiên là tới giúp cho ngươi, ngươi biết không ngờ ngươi hôm nay xông bao lớn họa. Không chỉ có đả thương Long Gia tứ đại kim cương, còn đem thiếu chủ Long Võ phế đi, ta có thể nghe nói Long Gia hiện tại muốn mời ra chủ rồng trọng xuất quan đâu, đây chính là thiên bảng xếp hạng thứ 10 cao thủ tuyệt thế." Lâm Huyền hỏi: "Thiên bảng? Đó là vật gì?" Lý Yên Nhiên ngăn chặn trong lòng hồ nghi, lại đem thiên bảng cho Lâm Huyền giới thiệu một lần. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, cũng không có chút nào chấn kinh. Lý Yên Nhiên nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nói: "Tỷ tỷ ta liền thích người này, tấm ai cũng không để vào mắt bộ dáng. Bất quá lần này ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, rồng trọng cũng không phải dễ đối phó, mà lại ta nghe nói ra cắt ra thái thượng trưởng lão cũng đang đuổi hướng Hải Châu, đúng, còn có hình ý môn." Lâm Huyền đối Lý Yên Nhiên biết mình đắc tội hình ý môn cũng không kỳ quái, chỉ cần thông qua bên người Hoàng Lôi tùy tiện điều tra một chút, liền biết, về phần kỹ lượng hơn tư liệu đoán chừng liền cần chút thời gian. "Ngươi đến chỉ sợ không chỉ là vì nói cho ta chuyện này a." "Đệ đệ, ngươi thật là thông minh. Tỷ tỷ ta thế nhưng là càng ngày càng thích ngươi, tỷ tỷ ta biết ngươi thâm tàng bất lộ, kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng cái này ba nhà liên thủ, ngươi thật nguy hiểm, tỷ tỷ ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nhận một điểm tổn thương, như thế sẽ đau lòng chết ta." "Lâm Huyền, a, nói như vậy, ngươi là tới giúp ta?" "Đương nhiên, tỷ tỷ ta vừa vào cửa liền nói cho ngươi, ta là tới giúp cho ngươi, ngươi còn không nghĩ, thật sự là chó cắn Lữ Động Tân không biết tỷ tỷ ngươi hảo tâm của ta a." "Thế giờ, hèn của tôi mặc dù bọn hắn ba nhà liên thủ, nhưng ta Lý gia cũng không phải ăn chay, cũng có tông sư tòa chấn, mà lại nhà ta gia chủ giao hữu rộng khắp, tùy tiện liền có thể tìm mấy cái tông sư tới trợ trận, chỉ bất quá. Lâm Huyền tâm nghĩ, rốt cục cháy nhà ra mặt chuột. Lý Yên Nhiên lườm Lâm Huyền nhất mắt, nói, chỉ bất quá đám bọn hắn không thể bạch bạch xuất thủ à, đệ đệ ngươi có phải hay không đến lấy ra chút đồ vật đến đâu, tỉ như ngươi hôm nay lấy ra giao dịch rèn thể đan đan phương, chỉ cần ngươi đem đan phương lấy ra, tỉ tỉ ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Lâm Huyền đã sớm nghĩ đến nàng là vì mình đan phương mà đến, nói, đan phương ngược lại là không có, cũng không có cái khác chân quý đồ vật, bất quá ngươi xem ta như thế nào dạng, ta đem mình đưa cho tỉ tỉ ngươi, liền xem như là ngươi giúp ta thủ lao, thế nào? Lý Yên Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau lại khanh khách cười không ngừng, nói, đệ đệ, ngươi thật đúng là sẽ nói đùa, ngươi nếu là đem đan phương lấy ra, tỉ tỉ ta chính là cho ngươi thì thế nào, ngươi chỉ cần nếm đến tỉ tỉ ta hương vị, ta cam đoan để ngươi dục tiên dục tử, triệt để yêu tỉ tỉ ta. Nói, nàng còn cố ý liếm liếm đầu lưỡi, cực điểm dụ hoặc cùng mị lực. Lâm Huyền bất vi sở động, vậy liền không có ý tứ, đan phương ta là thật không có, xem ra ta là vô phúc tiêu thụ tỉ tỉ hậu ái, ngài á vẫn là đi nhanh lên đi. Ba phen mới bận Lâm Huyền không lên bộ, Lý Yên Nhiên cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, hừ, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, bất quá, tỉ tỉ ôm ấp vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở, chờ ngươi chừng nào thì đã suy nghĩ kỹ, lại tới tìm ta. Không nên quá chậm, bọn hắn cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Nói, nàng dỗi cái lưng mệt mỏi, cố ý hiển lộ thân hình của mình, liếc trộm một chút Lâm Huyền, gặp hắn bất vi sở động, cảm thấy không thú vị. Nàng trực tiếp liền đứng dậy, đi tới cửa, mang giày cao gót, quay đầu nhìn xem Lâm Huyền, liếm môi một cái, nói, tỉ tỉ ta thế nhưng là sẽ một mực chờ ngươi à, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Nàng mở cửa, đi ra ngoài. Chỉ nghe phịch một tiếng, cửa phòng bị trùng điệp quẳng lên. Lý Yên Nhiên khí chất trên người lập tức đại biến, lại biến thành cao quý đại tiểu thư, vừa mới chuyển qua thân đến, lại phát hiện trong hành lang đứng một cái tuổi trẻ nữ tử, chính một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình. Nàng từ trong đầu lật ra nàng này tư liệu, Trình Văn Tình, sắt chỉ cửa đương nhiệm trưởng môn, thông qua Hoàng Lôi mời Lâm Đậu Đậu giúp mình trợ quyền. Bất quá từ đây khắc Trình Văn Tình trong ánh mắt, nàng đọc lên một tia không giống đồ vật. Trình Văn Tình nhìn xem từ Lâm Huyền trong phòng đi ra Lý Yên Nhiên, chấn động trong lòng. Nàng không dám tưởng tượng vừa rồi tại Lâm Huyền trong phòng xảy ra chuyện gì. Ngươi! Sao lại tới đây? Ngươi đi! Gian phòng của hắn đã làm gì? Lý Yên Nhiên kế thượng tâm đầu, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, làm ra một bộ thẹn thùng hình, nói, hơn nửa đêm, cô nam quả nữ, ngươi nói có thể làm gì? Trình Vãn Tình thân thể mềm mại chấn động, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, Lý Yên Nhiên câu trả lời này đối với nàng tới nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Lý Yên Nhiên quét nàng một chút, sau đó đi hai bước, lại đột nhiên kêu đau đớn một tiếng, tay che lấy bụng dưới, trên mặt hiện lên vài tia thống khổ. Ngươi thế nào? Lý Yên Nhiên tranh thủ thời gian khoát tay, trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, thẹn thùng nói, không có việc gì, ta nghỉ một lát liền tốt, đều do cái kia ma quỷ, vừa rồi dùng khí lực lớn như vậy, hiện tại cũng còn đau đâu, thật là, không có chút nào biết yêu quý người ta. Trình Vãn Tình đứng chết chân tại chỗ, tựa như bị sét đánh, sau đó... tựa như một con không có ý thức để tuyến con rối, hai mắt vô thần, về tới gian phòng của mình. Lý Yên Nhiên khỏe miệng hiện hiện vẻ đắc ý tiếu dung, sau đó đứng lên, di chuyển ưu nhã bộ pháp, lắc lắc cái mông nhỏ, đi. Chương 152, tông sư đến. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huyền ba người lần nữa chạy tới Long Phủ. Trải qua một đêm thời gian, Hoàng Lôi cùng Trình Vãn Tình đều biết chuyện gì xảy ra, cho nên cả đám đều nơm nớp lo sợ, ủ rũ. Hoàng Lôi lúc này là thật hối hận mời Lâm Huyền tới trợ quyền, không chỉ có giết Hình Ý môn đệ tử cùng trưởng lão, hôm qua còn đem Long Gia thiếu chủ phế đi, còn đem Gia Cắt Trường Phong đánh gần chết. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng Lâm Huyền là mình thiết chỉ môn người, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha mình mạch này. Trình Vãn Tình cảm xúc càng là xa xút, thật giống như xương đánh quả cả, chỉ bất quá nàng cũng không biết, mình rốt cuộc là bởi vì Lâm Huyền đắc tội Long Gia, hay là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Nàng cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm Lâm Huyền nhất mắt. Nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn thích tao? Lâm Huyền đã sớm phát giác hai người này không được bình thường, bất quá hắn cũng không hề để ý. Nói thật, hắn một mực tuân theo người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm đi khiêu khích người khác. Nhưng có một số việc cũng không phải là hắn có thể khống chế, người khác cố ý khiêu khích trêu chọc mình. Đối mặt loại tình huống này, hắn chỉ có hung hăng đánh lại. Bởi vì cái gọi là không có việc gì không gây sự, có việc không sợ phiền phức. Về phần đến tiếp sau sự tình, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua, chính như Lý Yên Nhiên nói, Lâm Huyền là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hiện tại trên địa cầu, chỉ cần là không sử dụng quân đội, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến Lâm Huyền, đây mới là hắn làm việc lực lượng. Chờ hắn tu đến luyện khí tầng 4, luyện chế một thanh phi kiếm, ngay cả quân đội đều không cần sợ, trừ phi là vận dụng vũ khí hạt nhân, nếu không thiên hạ chi thật to có thể đi được. Hắn hướng ven đường một cỗ màu đen xe Việt dã nhìn lướt qua, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Hắn cái này tùy ý một chút, làm cho người trong xe bị hù không nhẹ. Lục thúc, ngươi nói hắn có phải hay không phát hiện chúng ta? Phát hiện thì thế nào? Nhiệm vụ của chúng ta chính là giám thị họ Lâm, chỉ cần hắn không chạy ra Hải Châu, liền không sao. Yên tâm, hôm qua chúng ta đã liên hệ với bế quan gia chủ nói hắn lập tức xuất quan, đến lúc đó cái này họ Lâm tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Vừa nhắc tới gia chủ, trong xe mỗi người đều như là phê thuốc kích thích, tựa như cuồng nhiệt tông giáo tín đồ. Đúng, chờ gia chủ xuất quan về sau, nhất định có thể đem cái này họ Lâm cho tháo thành tăng khối, giữ gìn Long Gia danh dự. Lâm Huyền đã sớm phát hiện có người giám thị theo dõi mình, từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, đại bộ phận đều là người của Long Gia, còn có một số cái khác hiếu kỳ võ giả. Bất quá, hắn không thèm để ý chút nào. Chờ Lâm Huyền ba người đi vào Long Phủ, tiến vào lầu một đại sảnh thời điểm, lúc đầu ồn ào náo động ầm ĩ hoàn cảnh lập tức yên tĩnh trở lại, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Huyền, thật giống như nhìn thấy cái gì hiếm lạ sự tình đồng dạng. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Huyền không mau trốn chạy coi như xong, còn dám quang minh chính đại đi vào Long Phủ. Cái này đã tìm không thấy từ để hình dung Lâm Huyền. Ngày thứ hai võ đạo đại hội, từ các nơi chạy tới võ giả càng nhiều, bọn hắn trước kia liền nghe nói, một cái hạng người vô danh, đem Long Gia thiếu chủ, địa bảng xếp hạng thứ 6 dòng võ, phế đi, lại không nghĩ rằng người này lại còn dám đến. Từng cái tức kinh ngạc lại khiếp sợ, thậm chí không ít người còn trong mắt để lộ ra vẻ khinh bỉ cùng khinh thường. Liên tại tầng thứ 2 đỉnh tiêm thế lực cùng đại nhân vật, cũng từng cái nhao nhao xuyên thấu qua lan can, nhìn qua Lâm Huyền, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Hôm qua Lâm Huyền lúc tiến vào, căn bản không ai chú ý hắn, cũng không có người để hắn vào trong mắt, nhưng bây giờ từng cái chú mục mà xem, không ai dám khinh thị hắn. Bất kể nói thế nào, một người có thể phế bỏ Long Gia 5 vị cao thủ, cũng có để bọn hắn nhìn chăm chú tư cách. Lúc này Lý Yên Nhiên nhìn thấy một màn này, kinh ngạc bật cười nói, thật sự là một khi thành danh thiên hạ biết, dừng đầu đầu, ngươi thật đúng là chọn lấy một cái thời điểm tốt, mặc kệ ngươi có thể hay không sống sót, chỉ sợ ngươi đều muốn danh truyền hóa hạ võ đạo giới. Tại một cái càng thêm địa phương bí ẩn, một cái vóc người khôi ngô mặt chữ quốc trung niên nam nhân nhìn xem Lâm Huyền, cau mày, nói, bất kể nói thế nào, dừng đầu đầu là quân đội người, vậy hắn chính là quốc gia người, huống chi còn trẻ như vậy, tiềm lực to lớn, hảo hảo bồi dưỡng. Nói không chừng lại là một cái tông sư, nghĩ một chút biện pháp nhìn có thể hay không bảo vệ tới. Bên cạnh một thanh niên nói, Phạm Cục trưởng, chuyện này cũng không tốt xử lý à, hình ý, Long Gia, Gia Cát ba nhà liên thủ, huống chi, giữa bọn hắn đã là không chết không thôi, vốn là ân oán cá nhân, chúng ta đặc biệt tỉnh cục nếu là nhúng tay, chỉ sợ muốn ra nhiều loạn lớn à. Nam tử khôi ngô chính là an toàn quốc gia bộ đặc biệt tỉnh cục trưởng Phạm Anh Long. Phạm Anh Long hỏi, liên hệ với Ngụy Tư lệnh hay chưa? Hắn nói thế nào? Có liên lạc, bất quá. Ngụy Tư lệnh nói, chuyện này không cần chúng ta quản. Cái này Ngụy Trường. Hắn người, chính hắn đều mặc kệ. Phạm Anh Long không biết nghĩ tới điều gì, thở dài một hơi, nhìn qua Lâm Huyền thân ảnh, tràn đầy tiếc hận, nói, đáng tiếc. Tại toàn trường vài trăm người nhìn chăm chú, Trình Vãn Tỉnh cùng Hoàng Lôi hai người có chút không chịu nổi những này áp lực, Lâm Huyền lại điềm nhiên như không có việc gì, không nhanh không chậm hướng trong đại sảnh đi đến, hai người bọn họ đành phải đuổi theo sát. Vẫn như cũ là ngày hôm qua vị trí, Lâm Huyền để Hoàng Lôi đem ngày hôm qua Hoành Phi kéo triển khai, hôm qua là võ đạo đại hội ngày đầu tiên, có chênh lệch chút ít xa hoặc là có việc chậm trễ võ giả không có tới, nói không chừng hôm nay từ trong tay bọn họ có thể đổi lấy một chút linh dược. Võ đạo đại hội tổng cộng là một tháng thời gian, 10 vị trí đầu 5 ngày tự do giao lưu, sau 15 ngày liền bắt đầu luận võ, tiến hành xếp hạng đại chiến. Lâm Huyền dự định trước tiên ở một tầng nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó lại đi tầng 2. Nhìn có thể đổi được một chút đồ tốt. Nhưng hôm nay, hắn đã chờ nửa ngày, cũng không có một người tiến lên hỏi thăm, từng cái nhao nhao dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Hắn im lặng, đoán chừng hôm nay là không đùa, một tầng tất cả đều là một chút tầng dưới chốt võ giả, e ngại Long Gia huy thế, không dám cùng Lâm Huyền giao dịch. Hắn chuẩn bị đợi thêm nửa ngày, nếu như thực sự không người đến, ngày mai hắn liền đi tầng 2 nhìn một chút. Đám người đột nhiên rối loạn tương bừng, giống như là thủy triều tách ra. Chỉ gặp một cái khí chất cao quý xinh đẹp nữ tử chậm rãi mà đến, đi theo phía sau một cái tóc trắng còn xuống lão giả. Lâm Huyền có nhiều thú vị nhìn xem Lý Yên Nhiên, không biết nàng này lại muốn làm cái gì. Giống Lý Yên Nhiên loại này họa thủy cấp bậc nữ nhân, đi đến cái nào đều là trong đám người tiêu điểm, không thua kém một chút nào những người kia khí bạo biểu nữ minh tinh, thậm chí càng hơn một tầng. Bởi vì phía sau nàng còn đứng lấy một cái thanh thành Lý gia, Mà nàng là cái này đời Lý gia bên trong kiệt xuất nhất một người, nắm trong tay Lý gia mấy ngàn ước thế tục tài sản. Không người không muốn làm nàng khách quý. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Yên Nhiên hướng Lâm Huyền đi đến thời điểm, từng cái ngạc nhiên vô cùng, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đây là tình huống như thế nào? Lý Yên Nhiên đi đến Lâm Huyền trước mặt, cùng đêm qua dáng vẻ đó hoàn toàn khác biệt, cao quý vô cùng, thanh lãnh dị thường, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Lâm Huyền ngoạn vị nhìn xem nàng, ánh mắt sau lưng nàng lão giả kia dừng lại một chút, lạnh nhạt nói, ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện đi, nói đi, có chuyện gì? Hắn không có chú ý tới, phía sau mình Trình Vãn Tỉnh trên mặt dị dạng biểu lộ. Lý Yên Nhiên một bộ giải quyết việc chung thái độ, duỗi ra tay phải của mình, sau lưng ông lao tóc trắng kia lập tức đem một con hình chữ nhật hộp gấm phóng tới trong tay nàng. Một đôi trắng non bóng loáng như ngọc tay đem cái này mọc ra 40cm tả hữu hộp từ từ mở ra. Một con toàn thân huyết hồng như ngọc, phẩm tướng hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật, tựa như nhân sâm thực vật dễ cây, lẳng lặng nằm ở bên trong. Hoàng Lôi biến sắc, nói, đây là... Lý Yên Nhiên ngắm Lâm Huyền nhất mắt, nói, đây là hơn 800 năm huyết ngọc thăm ra, mặc dù so ra kém ngươi muốn linh dược, thế nhưng tính được là bán linh thuốc. Tại nàng mở hộp ra một nháy mắt, người ở gần bầy lập tức phát ra một tiếng kinh hô, từng cái tất cả đều con mắt trợ to. Cái này lại là danh xưng tham gia bên trong chi vương huyết ngọc tham gia, hơn nữa còn là hơn 800 năm. Ta nếu có thể có này tham gia, rất nhanh liền có thể đột phá đến ám kình, trở thành nhất lưu cao thủ. Đừng nói là đột phá cảnh giới, máu này ngọc tham gia thế nhưng là danh xưng có thể tái tạo lại toàn thân, chỉ cần ngươi còn có một hơi, nó là có thể đem ngươi từ quỷ môn quan cho kéo trở về. Chấn kinh âm thanh đàm phán hòa bình luận âm thanh, hấp dẫn tới càng nhiều người, bọn hắn không nghĩ tới Lý gia lại đem huyết ngọc tham gia loại bảo vật này đều lấy ra. Từng cái ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm tựa như ngọc thạch điêu khắc thành huyết ngọc tham gia. Lâm Huyền nhìn lướt qua, mặc dù nói còn kém chút năm, nhưng cùng hôm qua thu ngàn năm tuyết liên cũng không kém là bao nhiêu, huống chi là ở địa cầu loại này linh khí mỏng manh hoàn cảnh dưới, càng là khó được. 10 cái đan dược, đổi lấy ngươi huyết ngọc tham gia. Lý Yên Nhiên nhìn chằm chằm Lâm Huyền, tựa như tung hoành chỗ làm việc bạch lĩnh tinh anh, cười nói, ngươi nói đùa cái gì, liền ngươi kia rèn thể đan, tối thiểu muốn hơn 100 mai, mới miễn cưỡng có thể đổi được huyết ngọc tham gia, nếu như không có, đem đan phương cho ta cũng được, ngươi yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi thua thiệt, sẽ mặt khác tiếp tế ngươi vài quặng không thua huyết ngọc tham gia linh dược. Lâm Huyền đã sớm biết nàng đối với mình rèn thể đan phương không hề từ bỏ, quả nhiên, lần này vậy mà cầm bán linh thuốc đến đổi. Lần này không phải rèn thể đan, mà là tinh huyết đan. Lý Yên Nhiên kinh ngạc, tinh huyết đan. Đương nàng nhìn thấy tinh huyết đan lúc, càng là sắc mặt đại biến, một mặt chấn kinh cùng kích động, đan dược này dược hiệu so với mình nhà chấn tộc chi bảo đại hoàn đan đều mạnh. Cái này tinh huyết đan đã đạt đến nhất phẩm linh đan tiêu chuẩn, càng không phải là những cái kia phàm dược có thể so sánh, giá trị cũng không phải con kia huyết ngọc tham gia có thể so. Lâm Huyền đạo, đổi hay không? Đổi, làm sao không đổi? Lý Yên Nhiên thốt ra, đồ đần mới không đổi đâu. Thời khắc này nàng đối với Lâm Huyền càng cảm thấy hứng thú, xem ra, nếu không phải hắn biết luyện đan, chính là đứng phía sau tại một vị luyện đan sư, trình độ vượt xa nhà mình lão tổ tông. Chờ hai người trao đổi lúc, Lý Yên Nhiên thừa cơ tiến đến Lâm Huyền bên hai, miệng phun như lan, nhu tiếng nói, tiểu đậu đậu, tỷ tỷ ta buổi tối hôm nay còn tới tìm ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn ủng hộ qua cửa ải này, mặt khác, ta tối hôm qua đưa cho ngươi hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Đám người không nghe thấy nghe rõ Lý Yên Nhiên, còn tưởng rằng nói cái gì chi tiết vấn đề. Vừa dứt lời, có một đám người từ trong đám người đột nhiên chen lấn tiến đến, đem Lâm Huyền bao bọc vây quanh, nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt để lộ ra cừu hận hỏa diễm. Một cái gầy gò lão giả lông mày trắng chắp tay chậm rãi đi tới. Có người kinh hô, là Hình Ý Quyền Quách Vân Sâu. Đám người ngạc nhiên, tông sư đến rồi. Chương 153, nhân vật mấu chốt. Quách Vân Sâu, lại gọi Quách Vô Địch, Hình Ý môn môn chủ, Hóa Kình tông sư, thiên bảng thứ 3, võ đạo giới Thái Sơn bắt đầu. Từ 16 tuổi leo lên nhân bảng đến nay, hơn 60 năm ở giữa, chưa bại một lần, cho nên danh xưng Quách Vô Địch, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đương Quách Vân Sâu xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ Long Phủ tất cả đều hành động, từng cái như là truy tinh phan cuồng nhìn thấy thần tượng, kích động không thể tự kiềm chế. Đây chính là Quách Vô Địch A. Nói như vậy, Hóa Kình Tông Sư Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ, sẽ không xuất hiện tại võ đạo đại hội, dị vãng tối đa cũng liền ám kình đỉnh phong cao thủ, lại không nghĩ rằng Quách Vân Sâu vậy mà lại xuất hiện lần này trên đại hội. Tầng thứ hai những đại thế lực kia người cũng nhao nhao ngoi đầu lên, đứng lên, nhìn qua cái kia lão giả gầy gò thân ảnh. Trong ánh mắt nếu không phải sùng bái, nếu không phải là thật sâu kiên kỵ. Tạo thành oanh động vượt xa vừa rồi Lâm Huyền lúc tiến vào, Dù sao một cái chỉ là tại võ đạo giới vừa ngoi đầu lên người mới, duy nhất xuất ra chiến tích cũng chính là hôm qua đem rồng võ phế đi, rồng võ cũng chính là cái ám kình đại thành võ giả. Nhưng Quách Vân Sâu thế nhưng là thành danh đã lâu võ đạo cự đầu, to to nhỏ nhỏ mấy trăm cuộc chiến đấu, không một lần bại, thậm chí đã từng giết qua hóa kình tông sư. Quách vô địch cái danh hiệu này, thế nhưng là hắn dụng quyền cùng máu đánh ra tới, trên đường đi không biết chôn giấu nhiều ít thi cốt. Chỉ là nghe nói, Quách Vân Sâu mười mấy năm trước liền không xuất thủ, bế quan hiểu thấu đáo tông sư phía trên cảnh giới, đến cùng là xảy ra chuyện gì, lại đem hắn cho kinh động đến. Một gian ẩn nấp trong phòng, Phạm Anh Long xuyên thấu qua máy giám thị nhìn thấy cái kia mày trắng lão nhân, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt bên trong là thật sâu kiên kỵ. Một người mặc quốc an chế phục thanh niên, nói ra, căn cứ tình báo của chúng ta tư liệu biểu hiện, hình ý môn hiện tại chủ trì trong môn sự vụ phó môn chủ cũng là một cái hóa kình tông sư, lần này tới đối phó Lâm Đậu Đậu cũng hẳn là cái này phó môn chủ đến, không nghĩ tới lại là Quách vô địch đích thân đến. Phạm Anh Long nghiêm mặt nói, Quách Vân Sâu rời núi, xem ra hình ý môn là quyết tâm muốn giết Lâm Đậu Đậu. Hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thanh niên nói đúng ra, hẳn là hữu tử vô sinh. Cục trưởng, ngài đừng quên, còn có Long Trọng. Vị này cũng là lâu dài xếp tại chúng ta nhân vật nguy hiểm bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Phạm Anh Long nhìn xem màn hình bên trong thiếu niên kia thân ảnh, thở dài nói, đáng tiếc, thật vất vả ra một thiên tài, lại muốn chết yểu. Thanh niên cảm khái nói, có thể để cho hai vị tông sư xuất thủ, sau trận chiến này, tên của hắn chỉ sợ võ đạo giới không ai không biết không người không hay, cũng coi như chết quang vinh. Phạm Anh Long thở dài nói, nửa đời tu hành không người biết, một khi đúng phương pháp thiên hạ kinh. Cái này không phải liền là những võ giả này theo đuổi sao? Chỉ bất quá, đúng là đáng tiếc, chỉ là một đạo lưu tinh, vội vàng mà qua, mấy chục năm về sau, còn có ai nhớ kỹ hắn đâu. Một cái kia gầy gò lão giả lông mày trắng, nhìn xem bình thường không có gì lạ, nhét vào trên đường cái, cũng sẽ không có cái gì dễ thấy địa phương. Nhưng hết thể mọi người ánh mắt đều cùng nhiệt đặt ở trên người hắn, tràn đầy sùng bái cùng kiên kỵ. Quách Vân Sâu không thèm để ý chút nào, điềm nhiên như không có việc gì hướng Lâm Huyền đi tới. Một đôi như chim ưng sắc bén mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền, phảng phất có thể đem hắn xem thấu đồng dạng. Lý Yên Nhiên liếc qua Quách Vân Sâu, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nói, Lâm Đậu Đậu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nàng liền rời đi, ông lao tóc trắng kia vẫn như cũ không nhanh không chậm cùng ở sau lưng nàng. Quách Vân Sâu nhìn lướt qua, một đạo tinh quang hiện lên, sau đó xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nói, ngươi chính là Lâm Đậu Đậu. Mặc dù hắn nhìn xem niên kỷ tương đối lớn, nhưng hai con màu trắng lông mày lại làm cho hắn nhìn như hùng ưng tinh thần, thanh âm càng là trung khí mười phần, như là tiếng chuông vàng kèn lớn. Lúc này mọi người mới minh bạch, nguyên lai Quách Vân Sâu rời núi lại là vì Lâm Huyền. Lâm Huyền nhìn thẳng hắn, lạnh nhạt nói, ta chính là. Quách Vân Sâu tiếp tục hỏi, Cao Lang Phong, Tống Kim Bằng, Lôi Mù Lòa, lục người thọt bọn hắn cũng là người giết. Lời này vừa nói ra, không thua gì một trận cấp 8 địa chấn, ở đây mỗi người trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Lý Yên Nhiên bước chân dừng lại, trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng nguyên bản chỉ tra được Lâm Huyền tại Phi Long đả thương Lôi Tuyệt bọn người, cũng không biết phía sau hắn còn giết 4 người khác. 4 vị này thế nhưng là tất cả đều là ám kình nhất lưu võ giả, Lôi Mù Lòa cùng lục người thọt càng là danh xưng hình ý song quỷ, liên thủ có thể kháng tông sư cường giả, lại bị Lâm Huyền tất cả đều giết. Nàng vốn cho là mình đã đủ cao nhìn Lâm Huyền, bây giờ nhìn lại là nghiêm trọng đánh giá thấp. Có thể giết hình ý song quỷ, nói rõ hắn tối thiểu có chống lại tông sư cường giả thực lực, tại tăng thêm hắn còn trẻ như vậy, tương lai thật là bất khả hạn lượng. Lâm Huyền giết 4 người này sự tình, chỉ có Trình Vãn Tỉnh cùng Hoàng Lôi 2 người biết, mà lại hắn một điểm vết tích đều không có lưu lại, chỉ cần 2 người bọn hắn không nói, không có khả năng có người biết. Bọn hắn sợ hình ý môn liên lụy đến trên người mình, càng không khả năng chủ động đi nói. Hình ý môn sở dĩ biết, là bởi vì 4 người này một mực không trở về, không có tin tức gì. Mà Lâm Huyền vẫn sống nhảy loạn tham gia võ đạo đại hội đi, một đoán liền biết giữ nhiều lành ít. Một mực chú ý Phạm Anh Long cũng là một mặt chấn kinh, căn cứ hắn trôi tra được tin tức, một chút liền hiểu, chuyện này là Lâm Huyền làm. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng nói, nhanh liên hệ tổng bộ, để bọn hắn phái chuyên cơ mau đem Trịnh Thông Thiên cùng Ngô Tồn Nghĩa cho đưa tới. Trịnh Thông Thiên cùng Ngô Tồn Nghĩa là đặc biệt tình cục hai vị hóa kình tông sư, cũng là bọn hắn chỉ có mấy vị tông sư bên trong mạnh nhất hai vị. Thanh niên một chút minh bạch Phạm Anh Long muốn làm cái gì, nói, cục trưởng, chúng ta đặc cần cục nguyên tắc là không nhúng tay vào võ đạo giới tranh đấu, mà lại lần này vẫn là hình ý cùng Long gia liên thủ, chúng ta thật vất vả mới mời chào cùng nuôi dưỡng mấy vị tông sư, mới có được hiện tại cùng võ đạo giới tương hỗ ngăn được cục diện, chúng ta thua không nổi a. Phạm Anh Long giống như điên cuồng, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, kích động nói, hắn mới 18 tuổi a, 18 tuổi a. Liền có được chống lại tông sư thực lực, ngươi có thể tưởng tượng mấy năm về sau thực lực của hắn sao? Đây là một cái tuyệt thế thiên tài, đủ để cải biến toàn bộ võ đạo giới thế cục, cải biến những năm này chúng ta luôn luôn bị những võ đạo này thế lực đặt ở đỉnh đầu cục diện. Chúng ta bị những đại môn đại phái này đè ở trên người đã rất lâu rồi, mà hắn chính là chúng ta mở mày mở mặt mấu chốt. Thanh niên không nghĩ tới Lâm Huyền tại cục trưởng trong lòng vị trí sẽ như vậy nặng, không khỏi phản bác, nhưng hắn là quân đội người, không phải chúng ta đặc cần cục người. Phạm Anh Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, hồ đồ à, loại thời điểm này còn cần phân rõ ràng như vậy sao? Bất kể nói thế nào, hắn đều là quốc gia người, cái này đầy đủ. Thanh niên mặt mo đỏ ửng, nói, là ta sai rồi, ta hiện tại liền đi liên hệ tổng bộ. Phạm Anh Long kích động nhìn trong màn hình Lâm Huyền, nói, hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì một hồi, kiên trì đến bọn hắn chạy đến. Chương 154, hai vị tông sư. Lâm Huyền đạo, là ta giết. Vân Đạm Phong khinh một câu, lại phảng phất một thanh nặng ngàn cân chủ y, đập tại trái tim của mỗi người. Lớn như vậy Long Phủ hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó một mảnh xôn xao. Thật là, hán giết. Đám người nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt lại một lần nữa chuyển biến thành sợ hãi, biến thành ngưỡng mộ, tùy theo mà đi xem thường cùng nhìn xuống. Cương giả ở đâu đều là đáng giá tôn trọng. Nếu như nói Lâm Huyền phế Long Võ, giết Long gia tứ đại kim cương, chỉ là để bọn hắn hơi coi trọng một chút Lâm Huyền, nhưng bây giờ hắn giết Hình Ý Môn bốn người, nhất là trong đó còn có uy tín lâu năm thâm niên cường giả Hình Ý Song Quỷ, danh xưng liên thủ có thể địch tông sư, để bọn hắn có thể dùng bình đẳng thậm chí là ngưỡng mộ ánh mắt, một lần nữa xem kỹ hắn. Càng làm cho bọn hắn trong lòng kinh khủng là, Lâm Huyền nhìn quá trẻ tuổi, bằng chừng ấy tuổi, liền có kháng cự tông sư thực lực. Tiếp qua mấy năm, chẳng phải là liền muốn sinh ra một cái hai mươi mấy tuổi tông sư, khả năng này là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tông sư. Ngẫm lại bọn hắn cái tuổi này, đại bộ phận thậm chí có thể còn không có đột phá minh kình, một số nhỏ mới là minh kình võ giả, thậm chí mấy chục năm đều đi qua, còn dừng lại ở ngoài sáng kình, lập tức cảm giác mình tuổi đã cao đều sống ở cầu thân lên. Vốn là muốn rời đi Lý Yên Nhiên, lúc này đứng tại cách đó không xa, có nhiều thú vị nhìn xem Lâm Huyền, lẩm bẩm nói, thật rất có nam nhân a. Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Một bên lão giả tức sạm mặt lại, mình tiểu thư cũng không biết là thế nào. Làm sao thấy một lần cái này họ Lâm, liền thay đổi một cái bộ dáng? Chẳng lẽ là độc thân quá lâu? Nghe Lâm Huyền trả lời, Quách Vân Sâu không những không giận mà còn cười, tốt. Đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, hắn một chảo đánh ra. Một tiếng hung ác nước ưng lệ thanh trống rông nổ lên, vang át hành vân. Đám người cảm giác màng nhĩ của mình đều nhanh muốn đánh vỡ, từng cái bịt lấy lỗ thai, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chỉ gặp tại Quách Hành Vân trường trước, một đầu dùng nội lực tạo thành hùng ưng, vũ cánh vừa bay, phát ra một thanh âm vang lên triệt vân tiêu tiếng kêu, hướng Lâm Huyền đánh tới. Đầu này hùng ưng, dương cánh 2m, nhìn so một người trưởng thành đều lớn hơn, nhìn sinh động như thật, nhất là cặp mắt kia, càng là dũng mãnh phi thường vô cùng, giống như là một con thật. Nội lực hóa hình. Có người cả kinh kêu lên. Võ giả vừa đến hóa kình, nhưng nội lực ngoại phóng, ly thể giết người, giai đoạn này nội lực còn chưa đủ cô đọng, lực công kích còn có điều khiếm khuyết. Lại tinh tiến một bước, chính là nội lực hóa hình, có thể dùng nội lực mô phỏng hợp các loại đồ vật, xem như mình công phạt thủ đoạn, nội lực cô đọng vô cùng, uy lực đại tăng, như là thần thông. Nay chủ yếu là căn cứ mọi người công pháp, có người mô phỏng hợp gia đình, lô, kiếm chờ đồ vật, cũng có người mô phỏng hợp thành động vật, như long hổ báo. Mà Quách Vân Sâu tinh thông Hình Ý 12 hình quyền, mô phỏng hợp chính là động vật, hết thể có 12 loại, theo thứ tự là rồng, hổ, khỉ, ngựa, đà, gà, yến, diều hâu, gián, chim, gấu, ưng. Hắn lần này dùng chính là 12 hình quyền trung hào xưng vô cùng tàn nhẫn nhất mãnh liệt nhất ưng hình. Ưng kích trường không, không gì không phá, không có gì không phá. Kia một đầu chiều cao đạt tới 2 mét thần ưng, tựa như một đầu vật sống, nhanh như thiểm điện. Nhấc lên một trận gió canh, cặp kia lóe hàn quang đủ mặc kim liệt thạch lợi trảo, khoảng chừng hai cái mặt to buồn lớn nhỏ, hướng Lâm Huyền đánh tới. Đủ đem một người trưởng thành chặn ngang bẻ gãy. Lúc này Lâm Huyền nhất hơi một tí, giống như bị sợ choáng váng, để không ít quan tâm hắn người nhất thời đem tâm nhấc đến cổ họng. Chịu đựng, nhất định phải nhiều chống đỡ một hồi, ngoại viện lập tức tới ngay. Sẽ không ngay cả một chiêu đều không kiên trì nổi a? Chẳng lẽ muốn bại? Ngay tại đầu kia cự ưng lợi trảo sắp đánh trúng Lâm Huyền thời điểm, hắn động. Quyền trảo đụng vào nhau, đầu tiên là oanh một tiếng, phảng phất đất bằng nổ lên một tiếng lôi, một đạo vô hình khí kình lấy Lâm Huyền làm trung tâm hướng bốn phía tán đi. giống như thổi lên cấp 9 gió lớn, trong đại sảnh cái bàn đều lật ngược, phát ra ầm sinh ý, thổi những võ giả này ngã trái ngã phải, từng cái ngay cả con mắt đều không mở ra được. Sau lại là phát ra một trận chói tai kim loại tiếng ma sát, chờ khí kình biến mất về sau, bọn hắn mở mắt xem xét, chỉ gặp Lâm Huyền bình yên vô sự đứng ở nơi đó, trên cánh tay quần áo hư hại, lộ ra một tiết cánh tay, phía trên nhiều mấy đạo màu trắng vết cào. Hắn vậy mà đón lấy tông sư một chiêu, mà lại bình yên vô sự, lúc này bọn hắn mới hiểu được có thể giết chết nhiều như vậy cao thủ Lâm Huyền, thật là có thực lực. Phạm Anh Long thở dài một hơi. Lý Yên Nhiên trong đôi mắt đẹp tản ra khác hào quang, ngươi thế nhưng là thật sự là càng ngày càng gọi tỷ tỷ ta ngoài ý muốn. Quách Vân Sâu con ngươi hơi co lại, cả kinh nói, khổ luyện cao thủ. Khổ luyện lại gọi ngoại công, là tương đối nội công tới nói, nội công luyện là khí, ngoại công luyện là thể, luyện đến cao thâm, thân thể tựa như cương tiêu thiết chú, thủy hỏa bất xâm, súng pháo không thương tổn. Hắn cái này một thương thức, đã từng ngay cả một cỗ nặng đến mấy trận xe bọc thép đều đánh xuyên qua, nhưng đánh đến Lâm Huyền trên thân, lại chỉ là có mấy đạo màu trắng vết chảo. Điều này nói rõ thân thể của hắn độ cứng so xe bọc thép đều mạnh, ngoại công đã luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng, loại người này, chính là dùng súng máy bắn phá, đều quét bất tử. Hắn lúc này, mới cảm giác sự tình hơi có chút khó giải quyết. Lâm Huyền túi đầu xem xét, chỉ thấy mình cánh tay bên trên nhiều ba đạo màu trắng vết chảo, dài đến 20cm tả hữu. Lúc này hắn mới hơi có chút coi trọng, tùy ý một kích liền có thể hơi đánh vỡ mình luyện thành bất diệt kim bì, xem ra cái này cái gọi là tông sư quả nhiên có chút cửa đường. Cái này trả lại hắn lần thứ nhất đối chiến võ đạo tông sư, không khỏi đối người tông sư này thực lực có chỗ hiếu kỳ, cho nên chỉ bằng vào nhục thân chi lực đón đỡ Quách Vân Sâu một quyền, không nghĩ tới quả thật có chút ý tứ, không biết bọn hắn toàn lực thi triển ra, uy lực sẽ có bao nhiêu lớn. Hắn đem trong tay kia cầm huyết ngọc tham gia ném cho Trình Văn Tỉnh, nói, hai người các ngươi trước cách xa một chút, đừng đã ngộ thương các ngươi. Chờ bọn hắn hai đi xa, Lâm Huyền lúc này mới nhìn xem Quách Vân Sâu, châm chọc nói, ngay cả ta một điểm da lông cũng không gây thương tổn được, ngươi không gì hơn cái này, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, tranh thủ thời gian cho ta đập hai cái đầu, việc này ta liền không so đo, bằng không ta so diệt ngươi hình ý cả nhà. Muốn chết? Quách Vân Sâu nổi giận. Ưng Lệ Thanh, tiếng hổ gầm, gấu tiếng giống, tiếng ngựa hí, cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên. Dài 2 mét thần ưng, dài 4 mét mãnh hổ, cao 1 trượng cự hùng, thân cao 2 mét tuấn mã, gần như đồng thời xuất hiện. Chạy nhanh, bay vọt, gào thét, giao thoa tướng đi, trước sau đụng vào nhau, mang theo vô cùng cường đại khí thế, hướng Lâm Huyền đánh tới. Lâm Huyền vẫn như cũ bất động. Vâng, vâng, vâng, vâng. Đá vụn văng khắp nơi, bùi đất bay lên, như là đạn pháo vanh kích. Mãnh liệt năng lượng ba động, khiến cho nhà này tòa nhà lắc lư mấy lần, quan chiến đám người, cũng đi theo ngã trái ngã phải. Bọn người đứng vững về sau, hướng bụi mù chỗ nhìn lại, khói bụi chậm rãi tiêu tán, lộ ra tình huống bên trong. Đám người vô cùng ngạc nhiên. Chỉ kiến giải mặt trực tiếp bị đánh ra một cái đường kính khoảng 10 mét hô to, tràn đầy chừng 2 mét. Thậm chí một bên vách tường đều bị nổ sụp, lộ ra một cái một người thẳng lưng cũng trôi qua tường động. Đây chính là tông sư chi lực sao? Đây là nhân lực có thể đạt tới sao? Đơn giản chính là một tòa hình người pháo đài. Đúng, họ Lâm đây này. Đám người không gặp một điểm vết máu cùng thịt nát. Nhưng vào lúc này, Lâm Huyền từ một bên khác đi ra, trên thân một điểm cho bụi đều không có. Sớm tại một khắc cuối cùng, thân hình hắn lóe lên, liền tránh khỏi. Đám người thấy thế, cũng là vô cùng kinh ngạc. Quách Vân Sâu mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Huyền, đông cảm giác khó giải quyết. Hắn nói, Long huynh, ngươi cũng nên ra, cũng đừng trốn ở một bên xem kịch. Một trận tiếng bước chân vang lên, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là một cái mặt như quan ngọc trung niên nhân, trên mặt ý cười, ôn nhuận như ngọc, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Người của Long gia nhìn thấy, một mặt kích động. Nhao nhao vấn an, gia chủ. Này nam tử chính là Long gia gia chủ, thiên bảng xếp hạng thứ 10 Long Trọng. Long Trọng chọn phương vị có chút đặc thù, cùng Quách Vân Sâu ẩn ẩn thành sừng thú hình, đem Lâm Huyền vây quanh trong đó. Trong lúc nhất thời, Lâm Huyền đứng trước hai vị thành danh đã lâu tông sư cường giả liên thủ, một cái thiên bảng thứ 3, một cái thiên bảng thứ 10. Phạm Anh Long lập tức đem tâm nhấc lên, vì Lâm Huyền lau một vệt mồ hôi, nhất định phải chịu đựng, ngoại viện lập tức tới ngay. Trình Vãn Tình cùng Hoàng Lôi hai người càng là nơm nớp lo sợ. Lý Yên Nhiên ngón tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ, dùng sức quá lớn, ẩn ẩn có chút phát xanh. Tiểu đầu đầu, tỷ tỷ ta cũng không muốn ngươi nhanh như vậy liền chết. Chương 155, ba vị tông sư. Lần này võ đạo đại hội thật đúng là biến đổi bất ngờ, đầu tiên là Lâm Huyền phế đi Long Võ, sau là hình ý môn chạy đến báo thủ, thiên bảng thứ 3 Quách Vân Sâu tự thân xuất mã, cuối cùng Long gia gia chủ Long Trọng cũng hiện thân. Bình thường thần long kiếm thủ bất kiến vị võ đạo tông sư, chỉ một cái xuất hiện hai. Mà lại bọn hắn cũng là vì một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Bất kể nói thế nào, Phạm Anh Long ba chữ này chỉ sợ trải qua trận này, thật là muốn truyền vang thiên hạ. Long Trọng vừa ra trận, con mắt căn bản không có hướng Lâm Huyền nơi đó nhìn, không biết là khinh thường mà là vô ý, khả năng cái trước khả năng lớn hơn một chút. Hắn nhìn xem Quách Vân Sâu, cười tủm tỉm nói, Quách huynh, từ Tây Hồ luận kiếm từ biệt, chúng ta nhưng có 20 năm không gặp. Quách Vân Sâu nói, Long Láo Nhị, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, hai người chúng ta tranh thủ thời gian liên thủ đem kẻ này cầm xuống, tình đêm dài lắm ngộng, tự nhiên đâm ngang. Long Trọng lúc này mới lạnh lùng lườm Lâm Huyền nhất mắt, nói, Quách huynh, ngươi cũng quá để mắt hắn, không vào tông sư cuối cùng chỉ là cái sâu kiến, cái nào dùng tới được hai người chúng ta liên thủ, một mình ta đủ để. Quách Vân Sâu lắc đầu cười cười. Long Trọng nhìn chằm chằm Lâm Huyền, cặp kia thế sự xoay vần con mắt tản ra ánh mắt lợi hại, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi xuất thủ cũng quá tàn nhẫn, Long Võ chỉ là muốn điều tra rõ ràng sự tình, lại bị ngươi đánh kinh mạch toàn thân đứt đoạn, võ công tận phế, biến thành một tên phế nhân, hôm nay ta liền muốn báo thù cho hắn, đưa ngươi nghiền xương thành tro, mới có thể cảm ơn ta mối hận trong lòng. Cái này Long Trọng không hổ là một con lão hồ ly, vừa lên đến, trước tiên đem mũ cho Lâm Huyền cài lên, đem Long Võ trách nhiệm đẩy không còn một mảnh, đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, đem có chuyện đều đẩy lên Lâm Huyền trên thân. Mình đứng đấy đại nghĩa danh phận, Lâm Huyền lại thành tà ma ngoại đạo. Đương nhiên hắn lời nói này cũng không phải là nói cho Lâm Huyền nghe, mà là nói cho những cái kia vây xem võ giả nghe. Lâm Huyền cười nhạo nói, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu không phải Long Võ đối ta vu oan hãm hại, thầm ra tay với ta, ta mới không thèm để ý hắn cái này nhỏ bò sát đâu. Long Trọng khó thở, nói, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Ngươi không thừa nhận thì cũng thôi đi, còn lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen, nói xấu con ta danh dự. Trên đời lại có như ngươi loại này mặt dày vô sỉ người. Hôm nay ta liền vì con ta Long Võ, còn có những cái kia bị ngươi giết hại võ lâm đồng bào đòi cái công đạo. Dứt lời, Long Trọng một cước đạp mạnh mặt đất, một tiếng ầm vang, nền đá mặt bị hắn giẫm từng khúc rạn nước, hướng phía dưới sụp đổ mấy cm, còn kinh khởi một chỗ cho bụi, mà thân ảnh của hắn tựa như ra khỏi nòng như đạn tháo, nổ bắn ra mà ra. Trận trận tiếng long ngâm truyền đến, thời khắc này Long Trọng trong mắt của mọi người, hóa thành một đầu rời sông lấp biển, hô phong hoán vũ thần long, mang theo trùng trùng điệp điệp khí thế không thể địch nổi, hướng Lâm Huyền đánh tới. Quách Vân Sâu sắc mặt biến hóa, nghĩ thầm, xem ra cái này Long lão nhị công lực lại tinh tiến không ít. Trình Vãn Tình một mặt khẩn trương nhìn xem một màn này. Mọi người vây xem cũng là tất cả đều mắt không chấp nhìn xem một màn này, thở mạnh cũng không dám. Phạm Anh Long nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay bị hắn bóp khanh khách rung động, thúc hỏi, tổng bộ chuyên cơ lúc nào đến? Còn có 30 phút tả hữu. Một thanh niên nam tử nhìn một chút ra đạ màn hình nói, nhanh, nhanh lên, nhanh lên nữa. Người tranh thủ thời gian liên hệ phụ cận mấy cái quân khu phòng không bộ môn, để bọn hắn mở một đầu chuyên môn đường thủy ra, để bọn hắn tốc độ cao nhất chạy đến. Phạm Anh Long hướng đạo, dùng sức quá lớn, trên cổ gân xanh tất cả đều bại lộ ra. Thanh niên sắc mặt run lên, nói, rõ. Long Trọng vừa rồi một mực quan sát Quách Vân Sâu cùng Lâm Huyền đối chiến một màn, hấp thụ giáo huấn, biết Lâm Huyền nhục thân cường đại, tốc độ cực nhanh, cho nên liền hóa đánh xa vì cận chiến. Lần này nhìn ngươi còn thế nào tránh. Hắn giờ phút này phảng phất thật là một đầu thân thể dài đến mấy trăm trượng thanh long, trên tầng mây lan lộn, một con như ngọn núi nhỏ sắc bén long chảo, hướng phía mênh mông vô bờ sông cả mãnh liệt mặt biển đánh tới. Thanh long dò xét biển. Long gia bí truyền võ học, không phải tộc trưởng không thể học. Mà giờ khắc này Lâm Huyền giống như chính là trên đại dương bao la nước chảy bèo trôi một con tiểu mục thuyền, theo nước biển lan lộn, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp, lúc này lại còn có một con như núi cao thanh long chảo từ trên trời giáng xuống, hướng cái này thuyền gô đánh tới. Nếu như nói Quách Vân Sâu hình ý 12 hình quyền đã có hình, như vậy Long Trọng một chảo này đã có thần. Hình thân gồm nhiều mặt, lấy ý hóa hình, là vì tiên thiên. Long Trọng đã tìm được thông hướng tiên thiên con đường, không cần bao lâu, hắn nhất định có thể đột phá hóa kình, thẳng vào tiên thiên. Ở đây võ giả nghe nói qua tiên thiên truyền thuyết, từng cái sắc mặt đại biến. Bọn hắn giờ phút này căn bản không tâm tư lại nhìn trận chiến đấu này, bởi vì căn bản không có bất kỳ lo lắng, Lâm Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn mau đem cái tin tức này ý nghĩ cách truyền trở về, hoa hạ võ đạo giới đã mấy trăm năm không tiếp tục đi ra tiên thiên võ giả, nếu như Long Trọng thật đột phá đến tiên thiên, chỉ sợ toàn bộ võ đạo giới là thật sắp biến thiên. Đối mặt Long Trọng cái này thạch phá thiên kinh một chảo, Lâm Huyền đang nghiêm nghị, lẩm bẩm nói, lúc này mới có chút ý tứ. Hắn vận chuyển vạn cổ bất diệt thể, vung ra một quyền. Hắn một quyền này, cùng Long Trọng cái này thần uy vô song một chảo so sánh, nhìn tựa như trò trẻ con, lại giống tình lữ ở giữa đùa giỡn, bình thường không có gì lạ, không có chút nào lực đạo. Tất cả mọi người hoài nghi Long Trọng một chảo này có thể hay không trực tiếp đem Lâm Huyền đập cái nhão nhuẹn, biến thành một đống thịt nát. Quyền chảo đụng vào nhau, lại phát ra như là tiếng chuông vàng kẻn lớn thanh âm. Đang. Một cỗ vô hình sóng âm cùng khí thế lấy hai người quyền chảo làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tản ra ra, những nơi đi qua, sàn nhà rạn nứt, cái bàn sụp đổ. Vây xem võ giả ngã trái ngã phải, thống khổ che lấy lỗ tai của mình, có chút cảnh giới thấp, thậm chí cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình một trận bốc lên, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, sau đó đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Một chiêu chi huy, kinh khủng như vậy. Bọn hắn những này vây xem chỉ là nhận lấy chiến đấu tác động đến, liền thành bộ dáng này, có thể tưởng tượng hai người này đến cùng là nhiều kinh khủng. Đám người đứng vững, nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy hai người quyền chảo đụng vào nhau, Lâm Huyền nhược không việc, nhưng Long Trọng sắc mặt lại có chút khó coi. Hắn vậy mà tiếp nhận. Đám người khó có thể tin. Nhưng vào lúc này, Lâm Huyền sau lưng đột nhiên thêm một bóng người, chính là Hình Ý Tông sư Quách Vân Sâu. Hắn trên mặt lanh sắc, thừa dịp Lâm Huyền không có chú ý, trực tiếp một nửa bước băng quyền, hướng Lâm Huyền hậu lưng chỗ ngực đánh tới. Quách Vân Sâu riêng có nửa bước băng quyền đánh thiên hạ tiếng khen. Hắn nửa bước băng quyền, lực mạnh vô song, như băng tiễn xuyên tim, như sơn băng địa liệt, trực tiếp xé rách không khí, mang theo sấm rền tiếng vang, tựa như ra khỏi nòng như đạn tháo, tàn nhẫn vô song. Lâm Huyền lỗ thai khẽ động, phát hiện sau lưng Quách Vân Sâu, thân hình thoát một cái, liền muốn tránh thoát đi, lại bị Long Trọng ngăn lại. Muốn tránh, không dễ dàng như vậy. Long Trọng trên mặt đắc ý. Lúc này thời gian đã tới đã không kịp, cái này một cái đủ mặc kim liệt thạch băng quyền, đánh tới Lâm Huyền sau ngực chỗ. Quách Vân Sâu cùng Long Trọng tựa hồ đã thấy Lâm Huyền hậu ngực bị đánh xuyên một màn. Hình ý ngũ hành quyền bên trong, băng quyền là tàn nhẫn nhất, cũng là chuyên môn khắc chế khổ luyện võ giả, huống chi dùng ra chiêu này vẫn là Hình Ý tông sư, danh xưng nửa bước băng quyền đánh thiên hạ Quách Vân Sâu. Tương truyền hắn từng tại Châu Phi một quyền đánh bay qua nặng mấy tấn cự tượng, trực tiếp đem con kia trưởng thành cự tượng đánh chết, chờ người đem ra voi cắt xem xét, bên trong xương cốt huyết nhục tất cả đều bị làm vỡ nát, những người da đen kia lập tức kinh động như gặp thiên nhân, đem Quách Vân Sâu phụng làm thần linh. Đối mặt cái này hẳn phải chết một kích, tất cả mọi người đối Lâm Huyền không ôm hy vọng, quan tâm hắn người từng cái mặt xám như cho. Kết thúc rồi à? Đối mặt hai vị tông sư, có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất đáng gờm rồi, nhưng vẫn là thật là đáng tiếc. Chỉ có thể còn sống sót thiên tài, mới gọi là thiên tài, chết đi, chỉ là người khác võ đạo đường một khối đá đặt chân, một số năm sau, ai còn sẽ nhớ kỹ ngươi. Đang, như là trong tự viện tiếng chuông, đống nhiên vang lên, kinh khởi đám người. Chỉ gặp Lâm Huyền đã bình yên vô sự đứng ở nơi đó, chỉ là sau lưng quần áo bị xé nứt một khối lớn, lộ ra bên trong kiên cố chặt chẽ làn da, một điểm vết thương đều không có. Đám người thấy thế, trợn mắt hốt mồm, giống như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Quách Vân Sâu lúc này một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, hắn cảm giác mình vừa rồi đánh không phải người, mà là một ngụm đồng thau chuông lớn, mình tay đều bị chấn động đến đau nhức. Long Trọng cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn thậm chí cũng hoài nghi Lâm Huyền thân thể có còn hay không là thân thể của nhân loại, kẻ này khổ luyện công pháp vậy mà như thế cao thâm, hắn đến cùng là như thế nào tu luyện. Rất đột ngột một tiếng cười quái dị vang lên, phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến, tại toàn bộ trong đại sảnh không ngừng tiếng vọng, đâm người màng nhĩ đau nhức. Mọi người sắc mặt đại biến, bằng vào tiếng cười liền có thể uy lực như thế, lại là một cao thủ, đến cùng là ai? Tiếng bước chân vang lên, một người mặc trường bào, gánh vác trường kiếm một cái lao giả tóc trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Gia Cắt Gia Thái Thượng trưởng lão Gia Cắt Minh. Có người nhận ra lão giả, kêu lên sợ hãi. Lại là một cái tới trả thù, đám người không khỏi nhìn về phía Lâm Huyền. Gia Cắt Minh vừa xuất hiện, không nói hai lời, một cái kiếm chỉ, loạn choạng một tiếng, trường kiếm sau lưng bay lên, chói mắt hàn quang lóe lên. Bảo kiếm tới tay, hắn trực tiếp chém ra, một cánh cửa tấm lớn nhỏ hình bán nguyệt kiếm khí, tản ra hàn khí, lóe bức người hàn quang. Hướng Lâm Huyền phi đi. Đám người kinh hô, kiếm khí. Gia Cát Minh vậy mà nhập hóa kình. Bọn hắn không nghĩ tới, yên lặng nhiều năm Gia Cát Minh, vậy mà từ đột phá đến hóa kình, trở thành võ đạo tông sư, mà lại vừa xuất hiện, không nói hai lời, phất tay chính là một đạo sắc bén vô song kiếm khí. Xem kiếm khí uy lực, hắn tiến vào tông sư cảnh giới cũng không ngắn. Đám người chấn kinh sau khi, mới nhớ tới, Lâm Huyền lúc này gặp phải ba vị võ đạo tông sư giáp công. Chương 156. Ta cũng là tông sư. Tông sư. Tông sư. Lại gặp tông sư. Lần này võ đạo đại hội vậy mà xuất hiện ba vị tông sư. Trước đó đám người mặc dù đoán được Gia Cát Minh sẽ ra núi vì Gia Cát Trường Phong báo thù, nhưng ở Long Trọng tông sư quang hoàn dưới, mọi người không tự chủ bắt hắn cho không để ý đến. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Gia Cát Minh không biết lúc nào cũng như vào tông sư chi cảnh, hơn nữa còn là một vị công phạt lăng lệ kiếm đạo đại sư. Vừa ra tay, liền long trời lở đất. Trình Vãn Tình một trái tim như rơi xuống vực sâu, đem mặt uốn éo quá khứ, nàng không muốn trơ mắt nhìn xem Lâm Huyền bị người đánh giết. Hoàng Lôi cũng là kinh tâm táng đảm, nếu là Lâm Huyền xong, bọn hắn sắt chỉ cửa khẳng định cũng muốn cùng theo hủy diệt. Lý Yên Nhiên cắn môi, ngơ ngác nhìn một màn này, hiển nhiên là không ôm hy vọng gì. Phạm Anh Long đặt mông ngồi tại sau lưng trên ghế, ủ rũ cúi đầu nói, xong, xong, lần này toàn xong. Vô cùng sắc bén kiếm khí, mang theo thế không thể đỡ khí thế, xoát một tiếng, cắt đứt mặt đất, cắt đứt không khí, chặt đứt ngăn tại trước mặt nó hết thảy, liền muốn cắt đến Lâm Huyền trên thân. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Huyền thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm khí từ giữa đó xẹt qua, vang một tiếng, đánh trúng vào vách tường, lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Đám người sững sờ, một chùm sáng tuyến đột nhiên từ kiếm khí biến mất địa phương chiếu vào, trên vách tường giống như treo một đạo khoảng 3 mét dài hỏa tuyến, hơi có chút chướng mắt. Đám người kinh ngạc, lúc này bọn hắn mới hiểu được, cũng không phải là kiếm khí uy lực quá nhỏ, mà là rất sắc bén, trực tiếp đem vách tường cắt mặc vào. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng lưu lại một đạo dài mấy chục mét khe hở, thẳng tắp thông hướng vách tường, không biết hướng ra phía ngoài kéo dài đến bao xa, vết cắt bóng loáng như gương. Liền ngay cả Long Trọng cùng Quách Vân Sâu đều có chút giật mình, chỉ sợ trước mặt chính là một cỗ xe bọc thép, cũng có thể bị chặt đứt đi. Không biết nghĩ tới điều gì, hai người chăm miệng một lời cả kinh nói, đại tu di kiếm thức. Gia Cát Minh gặp Lâm Huyền tránh khỏi, hơi có chút kinh ngạc, đưa tay lại muốn huy kiếm. Long Trọng ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, nói, chúc mừng Gia Cát huynh thần công đại thành, cuối cùng nhập hóa kình, quy về tông sư. Gia Cát Minh mới mở miệng, tựa như sắc bén bảo kiếm, hàn khí bốn phía. Trước hết giết người. Long Trọng sững sờ, tiếp lấy cười nói, Gia Cát huynh, tại ngươi trước khi đến, ta cùng Quách huynh liền đã cùng kẻ này giao thủ qua. Kẻ này thực lực ngược lại là, nhưng một thân khổ luyện công phu xuất thần nhập hóa, lại thêm tốc độ cực nhanh, tựa như là một đầu trượt không trượt cầu cá trạch, ba phen mới bận từ trong tay chúng ta chạy ra ngoài. Bất quá tin tưởng có Gia Cát huynh gia nhập, kẻ này nhất định trốn không thoát chúng ta Ngũ Chỉ Sơn, chính là một con thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Gia Cát Minh vẫn như cũ là lạnh như băng một câu, nói, hắn hẳn phải chết. Long Trọng ngượng ngùng nở nụ cười. Lâm Huyền đứng ở một bên, nhìn xem một màn, lạnh lùng nói, chết là các ngươi. Quách Vân Sâu ha ha cười nói, rong rạc, ngươi một cái khổ luyện võ giả đối mặt ba chúng ta vị tông sư, dám miệng phun cùng nôn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Long Trọng cười lạnh nói, hoàng khẩu tiểu nhi, đến lúc này ngươi lại còn con vịt chết mạnh miệng. Gia Cát Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nói, ngươi đáng chết. Không chỉ có là ba người bọn họ, mọi người ở đây chỉ sợ đều cho rằng Lâm Huyền là ăn nói lung tung, đối mặt ba vị tông sư giáp công, thiên hạ này chỉ sợ cũng trong truyền thuyết tiên thiên võ giả có thể ngăn cản, Lâm Huyền hiển nhiên là không có thực lực này. Lâm Huyền không để ý tới đám người ném trên người mình ánh mắt khác thường, đứng chắp tay, đi bộ nhàn nhã, nhìn xem ba người này, lẩm bẩm nói, lần này người rốt cục đủ, tỉnh ta nhiều tốn nhiều công sức. Cái gì, ngươi nói cái gì? Lâm Huyền đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng, nói, ta nói các ngươi đều phải chết. Âm vang ở giữa, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, điện âm thanh, từng tiếng lọt vào tai. Lâm Huyền chắp tay trước ngực, bốn tiếng vòng tha, trên thân quang mang lấp lóe, sau lưng bỗng nhiên dâng lên bốn tôn trượng cao cự nhân, như là trong miếu cung phụng tượng thần, trận mắt tròn xoe, thần uy vô song, một cỗ vô hình khí thế hướng bốn phía tán đi, mỗi người cảm giác trên người mình giống như đè ép một ngọn núi lồng dạng. Bốn tôn cự nhân, một tôn giống như phong thần, trên thân gió lốc quấn quanh, có cuồng phong gầm thét. Một tôn giống như vũ thần, trên thân mưa to chảy xiết, có hồng thủy lao nhanh. Một tôn giống như lôi thần, trên thân lôi long leo lên, có tiếng sấm vang rền. Một tôn tựa như điện thần, trên thân điện quang lấp lóe, có lôi chủ y điện búa. Bốn thần tướng phụ, Lâm Huyền như là trưởng quản thần giới thần vương, phong hoa tuyệt đại. Chân Vũ Quyền, Phong Vũ Lôi Điện, bốn thần giận. Lúc này Chân Vũ Quyền xa so với hắn tại tướng quân miếu lúc uy lực càng lớn. Cái này bốn tôn cự nhân phảng phất thật là từ viễn cổ đi tới chấp trưởng thiên địa pháp tắc thần linh, thần uy hạo đãng. Đám người đứng chết chân tại chỗ, tròn mắt tận nước, dùng sức mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng thật lâu không kềm chế được. Đây là vật gì? Từng cái bị hù tè ra quần, hận không thể cha mẹ cho mình nhiều sinh hai cái đùi, điên cuồng hướng bốn phía chạy tới. Trình Vãn Tình kinh ngạc thất sắc, vưu tự không dám tin. Lý Yên Nhiên con ngươi phóng đại, miệng nhỏ khẽ nhếch, khó có thể tin, đây là... Phạm Anh Long bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nhìn xem màn hình bên trên một màn, trợn mắt hốt mồm, nói, hắn cũng thế. Tông sư, không chỉ có là hắn, phòng quan sát mỗi người tất cả đều ngây ra như phỗng, trong đầu trống rỗng, trong mắt chỉ cần kia bốn tôn thần chi cự nhân, ngay cả chén nước rơi trên mặt đất cũng không biết. Thời khắc này Long Trọng càng là sợ mất mật, quá sợ hãi, nhìn xem Lâm Huyền nói không ra lời. Quách Vân Sâu sắc mặt khó coi rất, trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, hãi hùng khiếp vía. Gia Cát Minh sắc mặt đại biến, nói, Tông Sư. Giờ phút này Lâm Huyền nhìn xem bọn hắn, nghiêm túc nói, đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, ta giống như cũng là trong miệng các ngươi nói tới Tông Sư. Ba người lúc này trong lòng một trận chấn động, Lâm Huyền cái này nhẹ nhàng một câu, phảng phất một thanh ngàn cân cự chú ý hung hăng đánh trái tim của bọn hắn. Lúc đầu bọn hắn cho rằng Lâm Huyền chỉ là khổ luyện đại sư, không đủ gây sợ, lại không nghĩ rằng hắn lại còn là một cái võ đạo đại sư. Tuổi nhỏ như thế, nội ngoại song tu, đây rốt cuộc là tu luyện thế nào? Cùng Lâm Huyền so sánh, bọn hắn thật sự là tuổi đã cao đều sống đến cầu thân lên. Nguyên bản khí thế hung hăng long trọng trong lòng ba người đều sinh ra một cỗ thoái ý, không khác, chỉ vì Lâm Huyền chân vũ quyền quá khoa trương. Kia bốn tôn cự nhân, nhìn xem thật là đáng sợ, cao tới mấy trượng, so sánh cùng nhau, ba người bọn hắn tựa như vừa ra đời tiểu hải tử, còn không có cự nhân bản chân lớn, mà lại căn bản không giống như là nội lực mô phỏng hợp ra, trên người phong vũ lôi điện vô cùng chân thật. Ba người ánh mắt giao hội, đều từ đó nhìn ra riêng phần mình ý tứ, lui. Thân hình khẽ động, liền muốn đào tẩu. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng nói, hiện tại trốn, muộn. Bốn cự nhân di chuyển bộ pháp, mặt đất tùy theo lắc lư, như là địa chấn, còn để lại một chuỗi to lớn dấu chân, bàn đá xanh từng khúc rạn nước, sau đó đem Long Trọng ba người vây quanh, trợn mắt nhìn, hai mắt bên trong dâng trào ra phong bạo, hồng thủy, lôi đình, thiểm điện. Gặp bọn họ ba người muốn chạy, bốn cái tương đương với hai người trưởng thành lớn nhỏ nằm đấm, phân biệt quấn quanh lấy phong vũ lôi điện, mang theo gào thét kinh phong, thế không thể đỡ, hướng bọn họ đánh tới. Thấy thế, Long Trọng trong lòng giật mình, lần nữa thân hóa thanh long, hóa thành một đạo thanh quang, nhanh chóng bắn mà ra. Đáng tiếc vẫn là bị lôi điện tạo thành cự nhân nắm đấm cho quét chúng, cho hoành đến trên mặt đất, một tiếng ầm vang, mặt đất trực tiếp từng khúc rạn nước, chờ nắm đấm nâng lên thời điểm, nhiều một cái đường kính chừng 5 mét hố sâu, phía dưới là một bãi thịt nát. Long gia gia chủ, thiên bảng thứ 10, võ đạo cự phách, có được nhiều như vậy danh hào Long Trọng, chết. Quách Vân Sâu giờ phút này phảng phất hóa thân thành một đầu linh hoạt viên hầu, trái đột lại nhảy, tránh né lấy cự nhân công kích, hắn bên thai tất cả đều là tiếng oanh minh. Phía sau là truy kích hắn cự nhân, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù bốc lên, nhiều từng cái hố sâu to lớn, phảng phất bị đạn pháo vành qua lưu lại hố bom. Tâm hắn kinh căng nhảy, đây rốt cuộc là thứ gì, lại có như thế uy lực, cái này họ Lâm vậy mà như thế lợi hại, cảnh giới võ đạo chỉ sợ so với mình đều cao. Long phủ đại sảnh cửa gần trong gang tấc, trong lòng của hắn vui mừng, chỉ cần mình có thể chạy đi, liền trời cao mặc chim bay. Nhưng vào lúc này, một cái cự đại bóng ma đem hắn bao phủ, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy là một con to lớn vô cùng bàn chân, phía trên lóng lánh lôi quang. Hình tượng vào thời khắc này đứng im, con kia che khuất bầu trời bàn chân đã rơi xuống. Oeng! Mặt đất trực tiếp sập một cái hố sâu, vô hình khí lãng cuốn lên bụi đất, hướng bốn phía khuếch tán. Chờ chân nâng lên thời điểm, một cái cự đại dấu chân bên trong, Quách Vân Sâu đã thành một trương bánh thịt. Hình ý môn chủ, thiên bảng thứ 3, võ đạo cự phách Quách Vân Sâu, chết. Một bên khác Gia Cát Minh bị một tôn mưa cự nhân một quyền đánh bay, ngã ầm ầm trên mặt đất, vừa phun ra một ngụm máu, một con to lớn bàn chân đột nhiên đạp xuống. Oanh một tiếng, mặt đất run rẩy mấy cái, đá xanh từng khúc rạn nứt, một chút đá vụn bắn ra, đả thương một số võ giả. Chờ nó bàn chân nâng lên thời điểm, dấu chân hạ lại là một bãi thịt nát, chỉ còn con kia trường kiếm lóe hàn quang, cùng một đống huyết nhục hỗn hợp lại cùng nhau. Gia Cát gia thái thượng trưởng lão, kiếm đạo đại sư, võ đạo tông sư Gia Cát Minh, chết. Đến tận đây, trong chớp mắt, ba vị võ đạo tông sư không ai sống sót, toàn bộ tử vong. Bốn tôn cự nhân vuốt bộ ngực, ngửa mặt lên trời chu lên, sau đó chậm rãi biến thành điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một chỗ phế tích. Chỉ còn Lâm Huyền đứng chắp tay, khinh thường toàn trường, không người dám tới đối mặt. Đám người nhìn qua bóng lưng của hắn, nhìn xem vừa rồi chiến đấu lưu lại đập vào mắt kinh tâm đích ngân tích, từng cái sợ mất mật, đều sợ hãi chấn động. Trình Vãn Tình thất thần nói, nguyên lai ngươi là tông sư, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Phạm Anh Long ngơ ngác nhìn máy giám thị bên trong hình tượng, thật lâu không kềm chế được, nghĩ thầm, khó trách Ngụy Tư lệnh không chút nào khẩn trương, kẻ này vậy mà như thế hung mãnh, sau này cái này hoa hạ võ đạo giới chỉ sợ không người nào có thể trị hắn đi. Lý Yên Nhiên nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trong đôi mắt đẹp lóe không hiểu hào quang, khỏe miệng lộ ra một tia vũ mị ý cười, nói, qua hôm nay, chỉ sợ ngươi thật muốn danh truyền thiên hạ. Cũng không biết ngươi tại thiên bảng có thể xếp tới thứ mấy. Năm 2014 ngày 10 tháng 10. Lâm Huyền tại võ đạo đại hội liên sát 3 vị võ đạo tông sư, vang danh thiên hạ. Hoa Hạ võ đạo giới vì thế mà chấn động. Chương 157, trước mắt là qua. Trong đại sảnh yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ánh mắt mọi người đều để ở đó người thiếu niên trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, kia là đối lực lượng sùng kính. Trên thế giới này, ai nắm giữ lực lượng, người đó là thượng đế, vượt lên trên chúng sinh. Mà vừa vặn Lâm Huyền nắm giữ loại lực lượng này, trưởng khống người sinh tử lực lượng. Người của Long Gia vô cùng nơm nớp lo sợ, sợ Lâm Huyền đại khai sát giới, diệt bọn hắn cả nhà. Hình ý môn đệ tử cũng là từng cái run rẩy, đem đầu chôn xuống, sợ Lâm Huyền nhìn thấy mình, ngay cả bọn hắn mạnh nhất môn chủ Quách Vân Sâu đều đã chết, bọn hắn càng ngăn không được Lâm Huyền. Nhưng vào lúc này, một người mặc váy đỏ phong vận vẫn còn thiếu phụ tại một đống người bảo vệ dưới, chậm rãi đi tới Lâm Huyền trước mặt. Một nhóm người này bên trong ngoại trừ cái kia váy đỏ thiếu phụ thần sắc hơi bình tĩnh một chút bên ngoài, đám người còn lại đều là e ngại vô cùng, từng cái đem đầu chôn xuống, không dám nhìn Lâm Huyền nhất mắt. Cái kia thiếu phụ kỳ thật cũng là đang làm bộ trấn tĩnh, từ ánh mắt bên trong, đó có thể thấy được nội tâm của nàng không hề giống mặt ngoài đồng dạng bình tĩnh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lườm Lâm Huyền nhất mắt, thanh âm có chút hơi run, nói: "Lâm tông sư, tại hạ Đường Nguyệt Như, là lòng trọng thế tử, đương nhiệm Long Gia tập đoàn CEO, ta Long Gia từ nay về sau đối với ngài tâm phục khẩu phục, không dám đối địch với ngài, hy vọng ngài có thể thả chúng ta một con đường sống." Lâm Huyền nhìn trước mắt phong vận vẫn còn thiếu phụ, cười nhạt một tiếng, hỏi: "Ta giết ngươi trượng phu, phế con của ngươi, ngươi vậy mà nói đúng ta tâm phục khẩu phục." Đường Nguyệt Như tâm bên trong run lên, tranh thủ thời gian nói ra: "Lâm tông sư, ta thể với trời, ta tuyệt đối không dám đối với ngài lên bất kỳ tưởng niệm. Chỉ cần ngươi có thể buông tha chúng ta, tha cho chúng ta một mạng, ta có thể đem Long Gia có cổ phần, tiền mặt, bất động sản chờ tổng cộng giá trị hơn 100 tỷ tài sản tất cả đều chuyển tới ngài danh nghĩa." Giờ phút này hình ý môn những cái kia tử đệ cũng phản ứng lại, tranh thủ thời gian nói ra: "Lâm tông sư, chúng ta hình ý môn cũng có mấy trăm ức tài sản, chỉ cần ngài có thể tha chúng ta một ngựa, thả chúng ta một con đường sống, chúng ta cũng đem tất cả tài sản vạch đến ngài danh nghĩa." Bọn hắn cả đám đều mong mỏi cùng trông mong, tựa như chờ đợi phê duyệt tội phạm, chờ đợi Lâm Huyền cho bọn hắn hạ phán quyết thư thông báo, sống hay chết tất cả Lâm Huyền một ý niệm. Lâm Huyền hơi lườm bọn hắn, bị ánh mắt của hắn quét người, từng cái như đứng ngồi không yên, hắn dừng một chút, mới nói: "Ta Lâm Mỗ một đời người làm việc, từ trước đến nay ân oán rõ ràng, quang minh lỗi lạc, chưa từng liên lụy người vô tội, hôm nay sự tình như vậy chấm dứt, từ nay về sau, chỉ cần các ngươi không tìm ta báo thù, ta sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức cho các ngươi." Hình ý môn đệ tử tranh thủ thời gian cúi đầu nói: "Chúng ta không dám, từ nay về sau chúng ta hình ý môn lấy Lâm tông sư như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngài phải có dặn dò gì, chúng ta tuyệt không hai lời." Mọi người thấy một màn này, lòng có cùng thích. Võ đạo giới trung hành sự tình bá đạo nhất hình ý môn lại cũng có cúi đầu một ngày, xem ra, bọn hắn là bị sợ mất mật. Người của Long Gia cũng vội vàng nói: "Ta Long Gia về sau, tuyệt không dám lên bất kỳ lòng trả thù." Đường Nguyệt Như còn muốn nói điều gì, lại bị bên cạnh một cái lao giả cho cảnh cáo một chút, lập tức đem lời lại nuốt xuống. Những người này nghe được Lâm Huyền không so đo về sau, từng cái như nhặt được đại xá, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Chờ bọn hắn đi một hồi, những cái kia đã sớm chờ đã lâu võ giả mau tới trước Vân An, có thể kết giao như thế một vị tuổi trẻ mà lại cường đại võ đạo tông sư, đối với bọn hắn tới nói có lợi ích cực kỳ lớn. "Lâm tông sư, ta là võ đang gì Tùng Bách." "Lâm tông sư, ta là Thiếu Lâm Tin Sa." "Lâm tông sư, ta là Tây Bắc Phó Gia Phó Kinh Mây." Đám người nhao nhao tiến lên Vân An. Lâm Huyền nhất một mỉm cười đáp lại: "Lâm tông sư, tại hạ Thanh Thành Lý Gia Lý Yên Nhiên, ngươi hôm nay thật là lợi hại, người ta thật là sùng bái ngươi a." Đột nhiên một đạo hòn ẻn đến chết thanh âm truyền đến. Lâm Huyền nhất đầu hất tuyến, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Lý Yên Nhiên, nàng này chính một mặt hoa si giống như nhìn xem mình, mặt mày ngậm xuân, sóng mắt như nước. Nhìn thấy Lâm Huyền cái bộ dáng này, Lý Yên Nhiên cười khanh khách lên, tiếng cười như là chuông bạc, sau đó tiến đến Lâm Huyền bên tai, nói khẽ: "Tiểu đầu đầu, không nên quên tỷ tỷ nói với ngươi." Nói xong, nàng này mang theo một trận làn gió thơm, lắc lắc cái mông nhỏ đi. Lâm Huyền có chút bất đắc dĩ. Một cái hùng hậu thô cùng giọng nam đánh gậy hắn suy nghĩ. "Lâm huấn luyện viên, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới ngài trẻ tuổi như vậy, đã vào tông sư chi cảnh." "Lâm huấn luyện viên? Ai sẽ gọi mình Lâm huấn luyện viên? Chẳng lẽ là quân đội người?" Mạnh mẽ nghe được xưng hô thế này, Lâm Huyền hơi kinh ngạc, dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy là một cái vóc người khôi ngô mặt chữ quốc, trên thân mang theo một cỗ uy nghiêm chi khí nam tử trung niên. Hắn cũng không nhận ra nam tử này. Tựa hồ là biết Lâm Huyền đang suy nghĩ gì, Cái kia nam tử trung niên cởi mở cười nói, ai nha, quên tự giới thiệu mình, Lâm huấn luyện viên, ngươi tốt, ta là Phạm Anh Long, đương nhiệm an toàn quốc gia bộ đặc cần cục trưởng. Nguyên lai là người một nhà, Lâm huyền đạo, nguyên lai là Phạm cục trưởng, cửu ngưỡng đại danh. Phạm Anh Long cười ha ha vài tiếng, nói, tốt, ngươi cũng đừng lấy lòng ta, ta dám khẳng định ngươi hôm nay là lần đầu tiên nghe được tên của ta. Lâm huyền có chút xấu hổ, bất quá hắn lại cảm thấy cái này Phạm Anh Long là một cái sảng khoái người, cũng không ghét. Phạm Anh Long thân thiết vô vô Lâm huyền bả vai, nói, đi, tìm chỗ nói chuyện. Lâm huyền gật đầu, được. Mặc dù hắn đối cái này Phạm cục trưởng cũng không ghét, nhưng hắn vẫn là có chỗ phòng bị, dù sao Phạm Anh Long đối với mình cũng quá nhiệt tình, sự tình có khác thường so có yêu. Mặt khác hắn cảm giác tại Phạm Anh Long xuất hiện thời điểm, toàn bộ đại sảnh tràn ngập một loại không khí ngột ngạt, tất cả võ giả nhìn về phía hắn thời điểm, trong ánh mắt có phòng bị cùng phòng bị. Xem ra cái này đặc cần cục cùng võ giả quan hệ không hề giống nhìn như vậy gió êm sóng lặng. Lâm Huyền đột nhiên thấy được Trình Vãn Tình cùng Hoàng Lôi hai người này nhìn về phía mình ánh mắt hơi khác thường, đột nhiên có một loại khoảng cách cảm giác, phảng phất không dám nhận. Trong lòng của hắn hiểu rõ, cười nói, Vãn Tình, các ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta lập tức xuống tới. Trình Vãn Tình giật mình, tùy theo nhẹ gật đầu. Những cái kia võ giả gặp Lâm Huyền như thế đối Trình Vãn Tình thân thiết, lại nghĩ tới trước đó hai người này một mực tại cùng một chỗ, lập tức nhìn về phía Trình Vãn Tình ánh mắt liền không đồng dạng. Chờ Lâm Huyền cùng Phạm Anh Long đi về sau, những cái kia võ giả tất cả đều xuống tới. Trình trưởng môn, ta là Vương Bạch Long, chúng ta trước đó gặp qua, ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ. Vãn Tình muội tử, ngươi còn nhớ hay không tỷ tỷ ta à, ta là Trần Văn Văn à, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Trình trưởng môn, có thời gian hoan nghênh ngươi đến chúng ta Thái Cực đến làm khách, chúng ta nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Trình Vãn Tình nhất thời ngây dại, đúng vậy à, những người này mình trước kia đều gặp, bất quá là nàng đến nhà muốn nhờ, khi đó từng cái mũi vểnh lên trời, đối với mình hờ hững lạnh lẽo, nhưng giờ phút này giống như là đổi một người, đối với mình vô cùng nhiệt tình. Nàng biết đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Huyền, cái kia lấy vô địch chi tư quét ngang toàn trường nam nhân. Có đôi khi cơ hội tựa như là đầy trời đám mây, phiêu phiêu đãng đãng bơi tới, một khi nắm chắc không ở, liền chớp mắt là qua. Nàng lúc này đã hạ quyết tâm. Hoàng Lôi đứng ở một bên, thấy mình sư muội thần sắc, trong lòng đã đoán được cái gì, trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Giờ phút này hắn rốt cuộc không nổi lên được một tia cùng Lâm Huyền tranh chấp suy nghĩ, mình đoán chừng mấy đời đều đuổi không kịp Lâm huấn luyện viên. Đối với sư muội tới nói, Lâm huấn luyện viên là lựa chọn tốt nhất. Chỉ sợ Lâm huấn luyện viên trướng mắt sư muội. Chương 158, cố vấn an ninh. Tại Long phủ trong một gian phòng, Lâm Huyền cùng Phạm Anh Long ngồi đối diện nhau. Một cái tư thế hiên ngang nữ binh thiên về một bên trà một bên dùng con mắt liếc trộm Lâm Huyền, trong lòng có chút chấn kinh. Đây chính là vừa rồi cái kia liên sát ba tông sư thiếu niên sao, mà lại nghe nói vẫn là Kim Lăng quân đội Phi Long đặc chủng đại đội tổng huấn luyện viên, quân hàm đại tá, chính sư cấp cán bộ, còn trẻ như vậy vậy mà đã cùng bọn hắn cục trưởng cùng cấp bậc. Nữ binh ngược lại xong trà về sau, rất may mắn Lâm Huyền không có phát hiện mình, nhẹ gật đầu, trực tiếp đi. Thật tình không biết Lâm Huyền cùng Phạm Anh Long đã sớm phát hiện nàng tiểu động tác. Lâm huấn luyện viên, ngươi xem ngươi mị lực lớn bao nhiêu. Thủ hạ ta cái này trợ lý bình thường thế nhưng là lòng dạ cao rất, không nghĩ tới vừa thấy được ngươi liền thay đổi một cái bộ dáng, nếu không ta cho ngài tác hợp tác hợp. Ngài quá khen. Lâm Huyền nhấp một miếng trà, lạnh nhạt cười nói. Phạm Anh Long cương mới chỉ là nói đùa, giống Lâm Huyền loại nhân vật này, phụ tá của mình sao có thể xứng được với đâu. Tối thiểu cũng phải là hoa hạ mấy cái kia gia tộc cao cấp con cái mới có thể miễn cưỡng xứng được với. Hắn thở mở cười vài tiếng, lúc này mới đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lâm huấn luyện viên, thực không dám giấu giếm, ta lần này tìm ngươi tới là nghị xin ngươi giúp một tay. Lâm Huyền cười, đem chén trà nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Phạm Anh Long tiếp lấy nói ra, ta là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta đặc biệt tình cục. Lâm Huyền cương muốn mở miệng cự tuyệt, liền bị Phạm Anh Long cắt đứt. Ngươi trước chớ vội cự tuyệt, nghe ta đem tình huống giới thiệu cho ngươi một chút, ngươi mới quyết định. Chuyện là như thế này, tại dân quốc thời kỳ, võ đạo giới cùng thuật pháp giới cao thủ xuất hiện lớp lớp, tông phái săn sát. Thậm chí tham gia tới chỗ trong thế lực, thậm chí có thể ảnh hưởng trung ương chính phủ quyết sách. Sau khi dựng nước, có chút môn phái lui khỏi vị trí hải ngoại, nhưng đại bộ phận đều lưu tại đại lục. Vì quản lý những võ giả này cùng người tu đạo, quốc gia thiết lập đặc biệt tình cục, tục ngữ nói tốt, hiệp dùng võ loạn cấm, võ giả cùng thuật sĩ đều là kiệt ngạo bất tuần người, không phục quản giáo, thường xuyên sẽ xem mạng người như cỏ rác, tổn thương vô tội. Sau quốc gia xuất thủ đem những này môn phái càn quét về sau, lúc này mới an định lại. Những môn phái kia cùng thế gia chỉ là cải biến sách lược, không cam lòng thụ quốc gia quản chế, khai thác quanh co sách lược, đến phát triển thế lực của bọn hắn cùng lực ảnh hưởng, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, từng cái tất cả đều cùng địa phương thế lực rắc rối khó gỡ. Mà chúng ta đặc biệt tình cục cùng bọn hắn đấu đã nhiều năm như vậy, bởi vì không có cao thủ tọa chấn, một mực ở vào hạ phong. Gần nhất những năm này chiêu mộ một số cao thủ, cái này mới miễn cưỡng duy trì được cục diện. Lâm Huyền hỏi, vậy tại sao quốc gia không đem những môn phái kia cùng thế gia toàn bộ thanh trừ ra ngoài đâu, tin tưởng lấy quốc gia thực lực, hẳn không phải là vấn đề gì à? Phạm Anh Long đạo, cái phương án này quốc gia cũng cân nhắc qua, nhưng lại áp dụng coi như quá khó khăn, những cái kia võ giả giả dạng làm người bình thường trà trộn trong đám người, hoặc là chui vào rừng sâu núi thẳm bên trong tị thế không ra, lại hoặc là trốn xa hải ngoại, quốc gia cũng không có biện pháp, lại nói làm như vậy sẽ cho xã hội mang đến rất lớn chấn động, cho nên quốc gia liền lựa chọn một cái tương đối hài hòa biện pháp. Lâm Huyền gật đầu, nói, thì ra là thế. Lúc đầu nghĩ nước gấm nấu hết xanh, nhưng những võ giả này cùng thuật sĩ cũng không phải đồ đần, từng cái mượn nhờ vũ lực cùng thuật pháp, mở rộng thế lực của mình, lấy tới hiện tại đuôi to khó vẫy. Phạm Anh Long nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhất mắt, lúc này mới nói, cho nên ta mới hy vọng ngài có thể gia nhập đặc biệt tình cục, có ngài dạng này một vị đại cao thủ tọa chấn, nghĩ đến những cái kia võ giả sẽ thu liễm rất nhiều. Lâm Huyền lông mày cau lại, hắn cũng không muốn tham gia đến võ giả cùng quốc gia trong tranh đấu. Phạm Anh Long thấy thế, tranh thủ thời gian nói ra, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn mượn dùng một chút ngài tên tuổi, chấn nhiếp một chút hạng giá áo túi cơm, cũng sẽ không cùng ngài phái nhiệm vụ gì, không ảnh hưởng ngài võ đạo tu luyện. Mà lại ngươi ở đặc cần cục cấp bậc cùng ta đồng cấp, sắp xuất hiện mặc cho đặc biệt cố vấn an ninh trước, hưởng thụ chính thính cấp đãi ngộ, sẽ còn trao tặng ngài tương ứng quyền hạn, thời khắc mấu chốt có thể điều động đặc biệt tỉnh cục lực lượng, thậm chí là quốc an bộ một chút lực lượng, chúng ta sẽ còn phái ra một tiểu tổ chuyên môn phụ trách ngài phụ mẫu cùng người thân vấn đề an toàn. Lâm Huyền căn bản không tin tưởng, chỉ là mượn dùng một chút tên tuổi của mình nói chuyện, bất quá điều kiện vẫn còn có thể, càng mấu chốt chính là hắn nhìn chúng đặc biệt tình cục hoặc là nói là quốc an hệ thống tình báo. Nhưng ta hiện tại vẫn là Phi Long tổng huấn luyện viên. Phạm Anh Long đạo, cái này có cái gì, Dương Tông Sư có thể thân kiêm hai chức nha, tin tưởng Ngụy Tư lệnh cũng là sẽ không phản đối. Trầm ngâm một lát sau, Lâm Huyền mới nói ra, đã Phạm Cục trưởng như thế nâng đỡ, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phạm Anh Long lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, kích động đứng lên, nói, quá tốt rồi, ta đại biểu đặc biệt tỉnh cục toàn thể ban lãnh đạo hoan nghênh Dừng cố vấn, ngài bổ nhiệm lập tức liền sau đó đến, còn xin Dừng cố vấn đảm đương. Có ngài gia nhập, chúng ta đặc biệt tỉnh cục nhất định có thể bổ sóng tràng biển, bài trừ muôn vàn khó khăn, khai sáng cục diện mới, không phụ đảng cùng quốc gia giao cho chúng ta trọng thác. Lâm Huyền khiêm tốn nói, nơi đó, mọi người cùng nhau cố gắng. Phạm Anh Long bắt lấy Lâm Huyền tay, dùng sức lắc lư mấy lần, một mặt kích động, nói ra, đúng rồi, một hồi còn có hai vị cố vấn an ninh muốn tới, bọn hắn là thành danh nhiều năm hóa kình tông sư, một hồi giới thiệu cho ngươi một chút. Lâm Huyền gật đầu. Cùng lúc đó, tại Hải Châu phụ cận không trung, có một khung quanh quẩn trên không trung máy bay trực thăng, toàn thân bôi thành đồ đổi màu ngụy trang, đây là gạo 171 cỡ trung trực thăng vận tải. Không quân cùng cảnh sát vũ trang bộ đội chủ lực mô hình. Trong buồng phi cơ có 4 người ngồi đối diện nhau, 3 nam 1 nữ, trong đó 2 người mặc rộng rãi quần áo luyện công láo giả, một cái chừng 30 tuổi nam tử, một người 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Cô gái trẻ tuổi nhìn đối diện nam tử trung niên một chút, hỏi, chính đại ca, chúng ta tại sao còn chưa đi, không phải nói Phạm Cục trưởng thúc rất gấp nha, làm sao đến Hải Châu phụ cận ngược lại không đi. Nam tử trung niên tên là Trịnh Thạch, lừa ngay tại nhắm mắt dưỡng thần lao giả một chút. Lúc này mới nói ra, roi người, ngươi biết chúng ta tại sao tới Hải Châu sao? Roi người nói ra, ai, cái này người nào không biết ta, không phải nói có một cái gì võ đạo thiên tài, đứng trước Long Gia cùng hình ý môn truy sát, vẫn là hai vị tông sư tự mình xuất thủ, này mới khiến chúng ta tới cứu người nha. Vậy ngươi biết Phạm Cục trưởng vì sao lại để chúng ta tới cứu hắn? Khẳng định là hắn động quý tài chi tâm, muốn đem vị thiên tài kia kéo đến chúng ta đặc biệt tình của ta. Trinh Thạch đắc ý nói ra, đây chính là vì cái gì chúng ta đậu ở chỗ này không đi nguyên nhân. Doi người kinh nghiệm sống chưa nhiều, còn nghĩ không ra trong này đạo đạo. Trinh Thạch giải thích nói, ngươi nghĩ à, hắn tuổi còn nhỏ cũng đã là khổ luyện đại sư, ám kình đỉnh phong, có thể ngạnh kháng tông sư, chờ hắn qua mấy năm vào tông sư, thì còn đến đâu. Hiện tại đặc cần cục bởi vì đến dựa vào phụ thân ta cùng sư phụ ngươi, cho nên mới coi trọng như vậy chúng ta, nếu là lại đến một cái tông sư, địa vị của chúng ta liền muốn nhận uy hiếp. Doi người hiển nhiên lý giải không được loại này đạo lý, một mặt ngốc manh. Tốt, liền ngươi hiểu nhiều. Cùng Trịnh Thạch ngồi một cái lao giả mặt đen, đột nhiên mở mắt ra, nghiêm nghị quát lớn. Trịnh Thạch chê cười nói, cha, ngài tỉnh. Lao giả mặt đen chính là Trịnh Thạch phụ thân, đặc biệt tỉnh cục cao cấp cố vấn an ninh, Hóa Kình tông sư, Trịnh Thông Thiên. Đúng lúc này, đối diện cái kia tăng thể diện lão giả cũng mở mắt, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Trịnh Thông Thiên nói ra, Nô lao đệ, để ngươi chê cười. Nô Tồn Nghĩa cười nói, nơi này lại không có ngoại nhân, chính huynh làm gì cẩn thận như vậy. Hắn lại đối cái kia cô gái trẻ tuổi nói ra, người ấy, ngươi về sau nhiều cùng Trịnh đại ca học tập lấy một chút, đa động một chút đầu óc. Rồi người ủy khuất túi đầu, nói, vâng, sư phó. Trịnh Thạch đắc ý cười vài tiếng, lúc này mới nói, đúng rồi, hiện tại thời gian là không phải hẳn là không sai biệt lắm, đã qua nửa giờ, chúng ta cũng không thể quá khứ quá muộn, bằng không trên mặt mũi khó coi. Trịnh Thông Thiên gật đầu, nói, không sai biệt lắm, cái kia họ Lâm cũng hẳn là chết rồi. Nô Tồn Nghĩa nói, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Bộ này ở đây dừng lại nửa giờ lâu gạo 171 cỡ trung vận chuyển máy bay trực thăng, bắt đầu hướng phía nó nguyên bản mục đích bay đi. Chương 159, thế nào không chết? Một khung màu xanh quân đội gạo 171 cỡ trung trực thăng vận tải tại một vùng bình địa bên trên chậm rãi hạ xuống, cao xoay tròn cánh sinh ra chói tai tạc âm, còn kéo theo phun trào gió lạnh, cuốn lên mặt đất bụi đất cùng lá rụng. Cabin cửa mở ra, thứ bên trong tuần tự nhảy ra bốn người. Một cái chờ đã lâu người mặc cùng loại với đồng phục cảnh sát thanh niên mau tới trước, ân cần thăm hỏi nói, Trịnh lão, Nô lão, các người rốt cuộc đã đến. Trịnh Thông Thiên gật đầu, hỏi, kết thúc rồi à? Thanh niên trở lại, kết thúc. Trịnh Thông Thiên cùng Nô Tồn Nghĩa liếc nhau, đánh gậy muốn giải thích cái gì thanh niên, đã dạng này, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian mang bọn ta đi. Thanh niên đem lời lại nuốt xuống, nói, rõ. Chờ bọn hắn một đoàn người đi vào đại sảnh, nhìn thấy kia mấp mô, một cái động lớn tiếp lấy một cái động lớn mặt đất, như là đạn pháo lưu lại hố bom, nhất là còn có mấy cái bàn chân to, giống như tiền sử cự thú dấu chân, nhìn thấy mà giật mình, lập tức ngây ngẩn cả người, sắc mặt đại biến, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là bọn hắn đánh nhau dấu vết lưu lại. Nô Tồn Nghĩa khó có thể tin. Thanh niên nhẹ gật đầu, hắn một mực tại bãi hạ cánh chờ Nô Tồn Nghĩa mấy người, cũng không có tận mắt thấy, chỉ là nghe mình bên trong đồng sự nói, lúc này hắn cũng khiếp sợ không thôi. Trịnh Thông Thiên con mắt tờ lờ mờ như là trung đồng, vừa sợ lại thở dài, Quách Vân Sâu cùng Long Trọng công lực vậy mà như thế thâm hậu, bực này lực phá hoại chỉ sợ đã không sai biệt lắm đến tiên thiên đi, thật không hổ là thành danh nhiều năm tông sư a. Nô Tồn Nghĩa tiến lên một bước, mặt lộ vẻ kinh hãi, cảm thán đến, đúng vậy a, hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, chúng ta đều bị danh lợi che khuất hai mắt, vào ngay hôm nay mới biết được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Thanh niên muốn nói cái gì, lại bị La Y Y hệ nhân cắt đứt. Nàng nhìn cách đó không xa đứng ở trong đám người một cái tuổi trẻ nữ tử, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm kinh hỉ, cao hứng nhảy dựng lên, hô lớn một tiếng, Trình Vãn Tình. Đang bị đám người vây quanh lôi kéo tình cảm Trình Vãn Tình nghe được có người bảo nàng, thanh âm vẫn rất quen thuộc, tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy La Y Y nhân, lập tức trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hỉ, gạt mở đám người tranh thủ thời gian chạy tới, kích động nói, Y Y nhân, tại sao là ngươi? La Y Y nhân lôi kéo Trình Vãn Tình tay, cao hứng nhảy lên, một mặt hưng phấn, nói ra, ta cũng không nghĩ tới có thể tại cái này đụng phải ngươi. Một tiếng ho nhẹ âm thanh, đánh gậy hai người. La Y Y nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là sư phụ của mình Ngô Tồn Nghĩa chính lạnh lùng nhìn xem mình, lập tức trong lòng giật mình, thần sắc có chút bối rối. Trình Thạch lại mau tới trước một bước, nói ra, Ngô thúc, đừng nóng giận, Y Y nhân nhìn thấy người quen kích động cũng là nhân chi thường tình. Nô Tồn Nghĩa thần sắc lúc này mới chậm rãi hòa hoãn xuống tới. Trịnh Thạch nhãn thần lại một mực đặt ở Trình Vãn Tình trên thân, tản mát ra lửa nóng quan mang, hỏi, Y Lìa Nhân, vị này là bằng hữu của ngươi sao? Làm sao chưa hề không gặp ngươi nhắc qua? Rồi còn nhỏ tâm lường Nô Tồn Nghĩa một chút, nhỏ giọng nói ra, chúng ta cũng đã lâu không gặp, ta cũng không biết sẽ ở cái này đụng phải nàng. Trịnh Thạch trực câu câu nhìn chằm chằm Trình Vãn Tình, nói ra, ngươi tốt, ta cũng là Y Lìa Nhân bằng hữu, ta gọi Trịnh Thạch. Bây giờ tại An toàn quốc gia bộ công việc, không biết cô nương. Trình Vãn Tình mặc dù không thích Trịnh kia lửa cay ánh mắt, nhưng là vẫn lễ phép nói ra, Trình Vãn Tình. Trịnh Thạch Xu Nịnh nói, Trình Vãn Tình, Vãn Tình, tên rất hay. Danh tự êm hay, người càng đẹp. Trịnh Thông Thiên đánh gãy Trịnh Thạch, nói, tốt, đừng có lại chậm trễ thời gian, chúng ta còn có chính sự muốn làm đâu. Trịnh Thạch đối Trình Vãn Tình cười ngượng ngùng một chút. La Y Y nhân tiến lên đối Ngô Tồn Nghĩa nói, sư phụ, các ngươi đi trước đi. Ta muốn lưu ở điều này cùng ta bằng hữu tự ôn chuyện. Nô Tồn Nghĩa sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn mở miệng gian dạy, La Y Y nhân nhất thời bị hù sắc mặt trắng nhợt. Trịnh Thạch khuyên nhủ, Nô thúc, đừng nóng giận, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, ta nhìn liền để Y Y nhân cùng với nàng bằng hữu trước tự ôn chuyện, cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Nô Tồn Nghĩa hừ lạnh một tiếng, đối La Y Y Nhân nói ra, đã ngươi Trịnh đại ca mở miệng, vậy ta liền cho phép ngươi trước cùng ngươi bằng hữu tự ôn chuyện, một hồi nhớ kỹ tới tìm chúng ta. La Y Y Nhân vui vẻ nhẹ gật đầu, tạ sư phụ. Trịnh Thạch trên mặt mang gió xuân ý cười, nhìn xem Trình Văn Tỉnh, đối La Y Y Nhân nói ra, Y Y Nhân, ngươi trước cùng ngươi bằng hữu ôn chuyện, ta một hồi đến tìm ngươi. Ba người bọn họ tại thanh niên dẫn đầu dưới, xuyên qua đại sảnh, sau khi đi qua viện, đi vào trong một gian phòng. Thanh niên gõ cửa một cái, lại nghe trong phòng truyền đến một tiếng tuổi trẻ mà thanh âm xa lạ, mời đến. Thanh niên đẩy cửa ra, chỉ gặp trong phòng chỉ ngồi tại một người trẻ tuổi, không khỏi lông mày cau lại hơi nghi hoặc một chút. Lâm Huyền thấy thế, nói ra, ngươi là tìm Phạm Cục trưởng A, hắn có một số việc phải xử lý, vừa rồi đi ra. Thanh niên lúc này mới nhẹ gật đầu, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, một mặt kinh hỉ cùng kích động nhìn Lâm Huyền, nói ra, ngài là Lâm. Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Một màn này, bị phía sau Trịnh Thông Thiên ba người nhìn nhất thanh nhị sở, lập tức có chút không nghĩ ra, người trẻ tuổi kia là ai. Thanh niên lúc này cũng kịp phản ứng, đối Lâm Huyền giới thiệu ba người bọn họ, nói ra, đúng rồi, Lâm cố vấn, đây là chúng ta đặc cần cục cao cấp cố vấn an ninh, Trịnh Lao cùng Nô Lão, đây là Trịnh Lao trợ lý. Lâm Huyền quét ba người này một chút, nghĩ thầm đây chính là Phạm Anh miệng rồng bên trong nói tới tông sư cường giả. Bất quá hai cái này tông sư nội lực trong cơ thể lộn xộn vô cùng, cảnh giới cũng không phải rất cao, hẳn là mới vừa vào hóa kình không bao lâu, cùng vừa rồi Quách Mây Sâu ba người căn bản không cách nào so sánh được. Liên đây là đặc biệt tình cục chỉ có mấy vị tông sư ở trong mạnh nhất. Khó trách đặc biệt tình cục một mực bị võ đạo giới ép không ngẩng đầu được lên. Hắn hướng ba người khẽ vuốt cằm. Rơi vào Trịnh Thông Thiên bọn người trong mắt, Lâm Huyền thần sắc cũng có chút kiêu căng, trong lòng có chút không thoải mái, nhíu mày. Nhưng bây giờ bọn hắn không biết Lâm Huyền thân phận, cũng liền không tiện mở miệng. Thanh niên hướng ba người giới thiệu nói, Trịnh Lão, Nô Lão, vị này chính là trước đó cùng các ngươi nâng lên võ đạo thiên tài, hiện tại cũng là đặc biệt tỉnh cục đặc biệt cố vấn an ninh, Lâm cố vấn. Cái gì? Ba người đột nhiên giật mình, không thể tin được. Trịnh Thạch bật thốt lên, hắn thế nào không chết? Ừm. Lâm Huyền híp mắt quét cái này Trịnh Thạch một chút, xem ra là có người không muốn để cho mình sống a. Thanh niên nhìn thấy tình huống có chút không đúng, tranh thủ thời gian nói ra, cái kia. Các ngươi trước tiên ở cái này tâm sự, ta đi tìm một chút Phạm Cục trưởng. Chờ thanh niên rời đi về sau, Trịnh Thông Thiên trong lòng ba người một trận rời sông lấp biển, ánh mắt kinh ngạc tại Lâm Huyền trên thân không e rẻ quét tới quét lui. Sau đó, ba người liếc nhau, con mắt dần dần bình tĩnh trở lại, tựa hồ là đều tìm đến đáp án. Khẳng định là Phạm Anh Long đem cái này tiểu tử từ Long ra cùng Hình Ý Môn trong tay bảo đảm xuống dưới. Nay cũng không tính là gì, chân chính để bọn hắn khó chịu là, vừa rồi người thanh niên kia nói tới, Lâm Huyền đã là đặc biệt tỉnh cục đặc biệt cố vấn an ninh. Phải biết bọn hắn hiện tại mới bất quá là một cái cố vấn cao cấp, mà Lâm Huyền cương đến liền cao hơn bọn họ một cấp, huống chi trong mắt bọn hắn, Lâm Huyền còn không phải tông sư. Trịnh Thạch Việt nhìn Lâm Huyền, càng cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Chỉ đổ thừa Lâm Huyền quá trẻ tuổi, tuổi con nhỏ, liền đã ám kình đỉnh phong. Còn bị Phạm Anh Long coi trọng như vậy, không chỉ có từ Hình Ý Môn cùng Long ra trong tay bảo đảm xuống dưới, còn vừa lên đến liền ngồi vào mình lão ba trên đầu. So sánh cùng nhau, mình liền kém, bình thường nhiều lắm. Cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút không công bằng, mãnh liệt ghen ghét chi hỏa tại trong lồng ngực của hắn thiêu đốt, thậm chí hắn đều có thể nghe được huyết nhục bị đốt cháy khét hương vị. Thế là, hắn trực tiếp mở miệng phẫn nộ quát, tiểu tử, trong nhà người trưởng bối không dạy qua ngươi lễ phép sao? Nhìn thấy hai vị tiền bối cũng không biết chủ động vấn an. Chương 160, lĩnh giáo mấy chiêu. Tại Hoa Hạ trong xã hội, phân biệt đối xử là một loại tương đối thường gặp tình huống. Có đôi khi ngươi làm tốt, không bằng người ta làm lâu. Đương nhiên cái này cũng không gì đáng trách, có đôi khi phân biệt đối xử là một loại tương đối tốt xử lý phương pháp. Nhưng là chắc chắn sẽ có một số người cậy già lên mặt, cầm lao tư cách tới dọa bách người mới, còn Mỹ danh nói rèn luyện ngươi một chút. Loại tình huống này tại một chút công ty lớn cùng quốc gia ban ngành chính phủ đặc biệt rõ ràng. Hiển nhiên Trịnh Thạch liền lấy hắn lao tư cách tới dọa Lâm Huyền, muốn cho Lâm Huyền cúi đầu, từ đó thỏa mãn cái kia nội tâm khoái cảm. Đương nhiên, hắn bất quá một cái mới vừa vào ám kình võ giả, coi như nhìn Lâm Huyền khó chịu, cũng không dám ngay mặt chỉ trích trong mắt của hắn ám kình đỉnh phong Lâm Huyền, nhưng là lúc này phụ thân hắn cùng Ngô Tồn Nghĩa hai người đều tại. Cái này cho hắn lực lượng. Phụ thân hắn Trịnh Thông Thiên cùng Ngô Tồn Nghĩa hai người đều là võ đạo tông sư, bình thường hắn cũng không ít mượn phụ thân hắn tên tuổi, đi xử lý một ít chuyện, những người kia nghe xong Trịnh Thông Thiên danh hảo, lập tức từng cái câm như hến. Cho nên hắn cho rằng Lâm Huyền coi như trong lòng không thoải mái, cũng không dám ngay trước hai vị tông sư trước mặt, đối với mình thế nào, chỉ có thể đánh nát răng cùng máu hướng trong bụng nuốt, nhận cái này thua thiệt. Hắn phảng phất đã thấy Lâm Huyền nén giận dáng vẻ, trong lòng không miễn cho ý lên, coi như ngươi là thiên tài thì thế nào, còn không phải muốn túi đầu trước ta, ai bảo ngươi không có cái tốt cha. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng như thế nói chuyện với ta. Lâm Huyền bị người tự dưng khiêu khích, trong lòng có một câu ngọn lửa vô danh đằng dâng lên, lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói. Trình Thạch khẽ giật mình, giận quá thành cười, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, hai mắt bên trong thiêu đốt lên phẫn nộ ánh lửa, nói ra, ta tính là thứ gì, hảo hảo ta cho ngươi biết. Ta 18 tuổi liền tiến vào đến đặc biệt tình cục, 20 tuổi đã là cơ quan quản lý khoa trưởng, 30 tuổi chính là võ đạo hiệp hội lâu dài quản sự. 5 năm trước, Vân Quý tỉnh Hàng Long Chùa cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết, giết hại phổ thông quần chúng, Vân Quý địa khu người người cảm thấy bất an, là ta dẫn đội tự mình bình định. 3 năm trước đây, Hải ngoại Hồng Môn chuẩn bị quay về đại lục, cùng duyên hải thế lực tà ác cấu kết, quấy rối đường thủy, cướp bóc thuyền, vẫn là ta tự mình dẫn đội tham gia chiến đấu, hủy hoại kế hoạch của bọn hắn. Một bên Trịnh Thông Thiên vui mừng nhẹ gật đầu, mặc dù mình nhi tử võ đạo thiên phú không cao, nhưng là dám sáng tạo dám liều, chính trị trí tuệ khá cao, tại hiện tại niên kỷ liền đã lấy thành tích như vậy, vượt qua đại đa số người đồng lứa. So sánh cùng nhau, cái kia họ Lâm lại tính được là cái gì, chỉ bất quá có chút thiên phú thôi. Nô Tồn Nghĩa trong mắt cũng đầy là thưởng thức cùng tán thưởng, bằng không hắn cũng sẽ không lên tác hợp La Y Y Nhân cùng Trịnh Thạch suy nghĩ, bất kể nói thế nào, Trịnh Thạch đều có thể được xưng tụng thanh niên tài tuấn. Ta giết qua võ giả khả năng so ngươi nhìn thấy đều nhiều. Trịnh Thạch nhìn chằm chằm Lâm Huyền tiếp tục nói ra, hiện tại ngươi biết ta là ai a? Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra, vẫn là không xứng. Ngươi! Trịnh Thạch khí gấp, chỉ vào Lâm Huyền nói. Trịnh Thông Thiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, ngoài cười nhưng trong không cười, nói ra, nếu như lại thêm ta đây. Trịnh Thông Thiên, Hóa Kình Tông Sư, liền cái này một cái thân phận, cũng không biết để nhiều ít người trước cung sau cúc. Mà lại hắn vẫn là đặc biệt tỉnh cục cao cấp cố vấn an ninh, tham gia qua không ít trung ương lãnh đạo công tác bảo an, hưởng thụ độ ngoại giao trợ cấp, đừng nói Phạm Anh Long, liền xem như quốc an bộ trưởng, nhìn thấy hắn, cũng phải kêu lên một tiếng Trịnh lão. Lâm Huyền lắc đầu, nói, vẫn là không xứng. Lúc này Ngô Tồn Nghĩa cũng tới trước một bước, nhìn chằm chằm Lâm Huyền nói ra, lại thêm ta đây. Không nói những cái khác, liền chỉ nói là hai vị tông sư liên thủ. Chỉ sợ ngay cả võ đạo giới bên trong đứng đầu nhất mấy cái kia môn phái cũng sẽ không làm tức giận, phụng làm thượng khách. Chớ nói chi là hai người bọn họ sau lưng có một hệ liệt danh hiệu cùng thân phận, ở thế tục giới cũng có được lực ảnh hưởng cực lớn. Lâm Huyền lắc đầu, nói ra, vẫn là không xứng. Ha ha, khẩu khí thật lớn, đừng nói ngươi bây giờ không phải tông sư, coi như mấy năm về sau, ngươi vào tông sư, ở trước mặt ta cũng là tiểu bối, đến xưng ta cả đời tiền bối. Trịnh Thông Thiên khó thở nói. Lâm Huyền lạnh lùng nói ra, tiền bối cùng vãn bối không phải dựa vào miệng nói, dựa vào là thực lực. Trịnh Thông Thiên nói ra, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, đã dạng này, vậy ta liền hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu, một hồi ngươi nếu bị thua, nhưng không cho khóc nhẹ, ha ha ha. Nô Tồn Nghĩa cùng Trịnh Thạch trên mặt cũng treo khinh thường ý cười, khóe miệng còn có vài tia mỉa mai. Lâm Huyền cười, nói, đây chính là ngươi nói. Trịnh Thông Thiên ngạo nghễ nói, ta nói. Cùng lúc đó, Long Phủ trong sân một lương đình bên trong. Trình Vãn Tỉnh cùng La Y Y Nhân nghĩ đối mà ngồi, trong mắt tràn đầy vui mừng, lẫn nhau tố những năm này phát sinh sự tình. Hai người này đều là thanh xuân tịnh lệ đại mỹ nữ, hấp dẫn không ít người ánh mắt, càng đừng đề cập Trình Vãn Tỉnh còn có Lâm Huyền Quang hoàn gia trì. La Y Y Nhân nói, Vãn Tỉnh, lên đại học thời điểm ta cảm thấy ngươi thần thần bí bí, không nghĩ tới ngươi cũng là một võ giả. Nếu không phải lần này ta đến võ đạo đại hội, còn không biết thân phận chân thật của ngươi đâu. Trình Vãn Tỉnh nói ra, ta cũng không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, ta vốn là muốn qua cuộc sống của người bình thường, động lòng người sinh bên trong không như ý sự tình 89/10, phát sinh một trận ngoài ý muốn, ta không thể không tiến vào võ đạo giới. Đúng, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được lúc trước ngươi cũng là người bình thường, mấy năm không thấy, tốt như vậy bừng quả nhiên liền thành võ giả. Ai, chuyện này nói ra thì dài lắm, ta hiện tại nhớ tới cũng thấy rất khó mà tưởng tượng nổi, đại khái chính là một cái lao đầu đột nhiên chạy đến trước mặt ta. Nói ta là võ học kỳ tài, nhất định phải thu ta làm đồ đệ, sau đó phát hiện một ít chuyện, cuối cùng ta liền mơ mơ hồ hồ liền thành một võ giả. A. Trình Vãn Tình một mặt kinh ngạc, nói thật, nàng không có từ La Y Y Nhân trên thân người nhìn thấy một điểm thiên tài địa phương. Vừa rồi cái kia đối ngươi giữ dằn lao đầu chính là sư phó ngươi. La Y Y Nhân gật đầu nói, mặc dù sư phụ ta hắn bình thường giữ dằn, nhưng kỳ thật là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ta có thể cảm giác được, hắn là thật tâm tốt với ta. Trình Vãn Tình luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, bên trong hẳn là có chút ẩn tình. La Y Y nhân lòng hiếu kỳ bạo dạn nói, đúng rồi, vừa rồi nơi này là không phải bạo phát một trận thảm liệt chiến đấu. Trình Vãn Tình gật đầu. La Y Y nhân tiếp tục hỏi, thật sự là thật là đáng tiếc, tới chậm một bước. Đúng, cái kia gọi Lâm cái gì thiên tài võ giả là không phải chết rất thảm. Trình Vãn Tình liếc mắt, tức giận nói, ngươi nói cái gì đó, người ta sống thật tốt. Đây không có khả năng a. Này làm sao không có khả năng, ta cho ngươi biết ta, người ta không chỉ có sống thật tốt, hơn nữa còn đại phát thần uy, liên sát long gia, gia cát gia, hình ý môn ba tông sư, hiện tại chính cùng đặc biệt tỉnh cục phạm cục trưởng uống trà đâu. A, ngươi không có gạt ta a. Ta lừa ngươi làm gì? Không phải nói hắn năm nay còn rất trẻ sao? Ai nói tuổi trẻ liền không thể là tông sư, ngươi không biết trên thế giới này có loại người gọi là thiên tài sao? Thiên tài là không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Không được. La Y Y nhân không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó vội vàng hấp tấp chạy. Chương 161, hắn giết. Không có người so La Y Y nhân hiểu rõ hơn sư phụ của mình còn có Trịnh Thông Thiên hai cha con, nói dễ nghe một chút, là tầm cao khí ngạo, khó mà nói nghe điểm, chính là không có dung người chi lượng, có chút bụng dạ hẹp hòi. Bọn hắn nếu là nhìn thấy Lâm Huyền còn sống, nếu là biết Lâm Huyền thực lực còn dễ nói, khẳng định sẽ coi thu liễm, coi như sợ bọn họ không biết, hay là nghĩ đương nhiên người cho rằng Lâm Huyền thực lực thấp, như thế bọn hắn khẳng định sẽ nắm một phen. Nếu là người bình thường còn dễ nói, nhưng đó là ngay cả giết ba tông sư tuyệt thế ngoan nhân A, chỉ sợ bọn họ muốn xảy ra chuyện A. La Y Y nhân không quan tâm, hoảng hoảng trương trương hướng bọn họ vừa rồi rời đi địa phương tiến đến, sợ sẽ chậm hơn một bước. Trịnh Thông Thiên hai cha con cũng chẳng có gì, nhưng sư phụ của mình tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Long phủ quá lớn, nàng giống con rồi không đầu, chạy tới chạy lui, tìm nửa ngày cũng không tìm được. Lúc này, nàng nhìn thấy vừa rồi người thanh niên kia, lập tức vui mừng. Tại thanh niên dẫn đầu dưới, nàng đi tới cửa một gian phòng bên ngoài, không nói hai lời, loảng xoảng một tiếng, liền đẩy cửa ra, gấp vội vàng nói, sư phó, Lâm đầu đầu hán, hán. Còn sót lại lời nói, nàng rốt cuộc nói ra miệng, bởi vì đã chậm. Chỉ gặp tại căn này trong phòng tiếp khách đường, một cái tuổi trẻ nam tử một cái tay vác tại đằng sau. Một cái tay khác nhanh như thiểm điện, đang cùng sư phụ của mình tại giao thủ, phát ra trận trận tiếng xé gió, cùng lốp bốp giao thủ âm thanh. Rõ ràng nhìn ra thanh niên trẻ tuổi kia là đang đùa bỡn sư phụ của mình, sắc mặt nhẹ nhõm, liền một cái tay lại ép sư phụ mình mệt mỏi. Mà tại cách đó không xa, Trịnh Thông Thiên nằm trên mặt đất, chỗ ngực có chút hạ xuống, khỏe miệng ra bên ngoài buốc lên máu, mà Trịnh Thạch thì quỳ trên mặt đất một mặt bi thống cùng sợ hãi. Bởi vì nàng đột nhiên xông vào, dẫn đến Ngô Tồn Nghĩa sửng sốt một chút. Lâm Huyền cũng không muốn đang đùa bỡn hắn, trực tiếp một chưởng hướng phía bộ ngực hắn vỗ tới. Cầu ngươi thả qua sư phụ ta đi. La Y Y nhân sốt ruột hô, nhưng là Lâm Huyền trưởng nhanh không giảm, tiếp tục hướng Ngô Tồn Nghĩa ngực vỗ tới. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm tiên sinh, xin ngài tha hắn một lần đi. Là Chính Vãn Tỉnh thanh âm, Lâm Huyền tâm khẽ động, thu mấy phần lực, hơn nữa còn hơi nghiêng nghiêng, đánh tới Ngô Tồn Nghĩa bả vai. Răng rác một tiếng, Ngô Tồn Nghĩa bả vai xương cốt trực tiếp nát. Sau đó bay ra ngoài, phình một tiếng, đụng phải trên tường, lại bịch một tiếng, ném xuống đất. Trình Vãn Tình tranh thủ thời gian chạy tới, đỡ lấy Ngô Tồn Nghĩa, một mặt lo lắng cùng quan tâm, sư phó, ngươi thế nào? Ngô Tồn Nghĩa hai đầu lông mày hiện lên một tia thống khổ, sắc mặt tái xanh, giáng chống đỡ lấy nói ra, ta không sao. Hắn nhìn xem Lâm Huyền nói ra, không nghĩ tới tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ, võ công cảnh giới nhập hóa, ta hai người lại không phải tiểu huynh đệ địch, mới vừa rồi là ta hai người càng rỡ. Ta Ngô Tồn Nghĩa tâm phục khẩu phục, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong, hắn lại ho khan vài tiếng, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. La Y Y nhân nhất thời cầu xin tha thứ, cầu ngươi thả qua sư phụ ta một ngựa đi, van cầu ngươi. Lúc này, Trình Vãn Tình đi đến Lâm Huyền bên người, mặt lộ vẻ không đành lòng, nói ra, Lâm tiên sinh, mời ngươi dơ cao đánh khẽ, liền tha hắn lần này đi. Nhớ tới vừa rồi chính là Trình Vãn Tình mở miệng, Lâm Huyền mới cố ý nhường, La Y Y nhân vậy còn không biết. Chính mình cái này khuê mật cùng vị thiếu niên này tông sư quan hệ không ít, trong lòng nhất thời giấy lên hy vọng, tha thiết mà nhìn xem Lâm Huyền. Nếu là người khác mở miệng, Lâm Huyền không nhất định để ý tới, nhưng là Trình Vãn Tình mở miệng, hắn cũng không phải không nể tình người. Hắn lạnh lùng nói, tin rằng ngươi mới vừa rồi không có đối ta nói năng lỗ mãng, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng. Ngô Tồn Nghĩa trong lòng vui mừng, nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là La Y Y nhân đầy là may mắn, kích động hướng Lâm Huyền cảm tạ. Lâm Huyền chậm rãi bước đi đến Trịnh Thông Thiên hai cha con trước mặt, lạnh lùng nhìn xem hai người này. Trịnh Thạch giật mình, có chút e ngại, lại giáng chống đỡ lấy nói ra, ngươi muốn làm gì? Lúc này trong lòng của hắn hư vô cùng, bởi vì hắn bình thường dựa vào tông sư phụ thân, lại bị Lâm Huyền Nhất Quyền đánh gần chết, nằm trên mặt đất, phảng phất nửa cái mạng cũng bị mất. Hắn thật sự là không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà như thế kinh khủng, sớm biết, hắn đánh chết cũng không khai gây Lâm Huyền, giờ phút này trong lòng của hắn một mảnh hối hận. Lâm Huyền lạnh nhạt nói ra, ta nhớ được võ đạo giới giống như có một câu, gọi là tông sư không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết. Ngươi nói ta làm như thế nào đối phó ngươi a? Trịnh Thạch đụng phải Lâm Huyền kia lạnh lẽo như đao ánh mắt, lập tức trong lòng giật mình, một trận to lớn sợ hãi từ bốn phương tám hướng đem hắn vây quanh, thất kinh nói, không, ngươi không thể giết ta, ta là đặc biệt tình của người, giết ta, quốc gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Huyền đạo, ta vừa rồi không có nói ngươi sao, ta cũng là đặc biệt tình của người, mà lại ta còn là đặc biệt cố vấn an ninh, ngươi nói quốc gia sẽ vì ngươi đối phó ta một cái đã gia nhập tổ chức hóa kình tông sư sao. Trịnh Thạch lúc này hoàn toàn không có vừa rồi vênh vang đắc ý, cao cao tại thượng, giống như bị sợ choáng váng, bởi vì hắn nội tâm đã được đến vừa rồi vấn đề kia đáp án. Nhưng vào lúc này, đã bị đánh thành trọng thương Trịnh Thông Thiên chậm lại, nhìn xem Lâm Huyền, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, sau đó chật vật quỳ xuống Lâm Huyền trước mặt, túi xuống cái kia cao ngạo đầu lâu, cầu xin tha thứ, Lâm Tông Sư, chuyện vừa rồi là một mình ta gây nên, cùng ta nhi tử không quan hệ, cầu ngươi tha cho hắn một mạng, lại nói, con không dạy, lôi của cha. Ta nguyện ý thay hắn tiếp nhận sự xử trí của ngài, ngươi muốn làm sao đối ta đều được, cầu ngươi thả hắn một mạng. Trịnh Thạch lúc này cũng nhịn không được nữa, một cái hơn 30 tuổi nam tử ôm mình phụ thân, khóc giống nói, cha. Trịnh Thông Thiên lòng có dư thích, có một số việc, làm liền muốn phụ trách nhiệm. Lâm Huyền thấy thế, nói ra, bởi vì cái gọi là hoàn có đầu nợ có chủ, nào có cha thay tử qua thuyết pháp, hôm nay phụ tử các ngươi hai người cố ý khiêu khích ta, ta liền nhỏ thi tờ LM trị. Các ngươi tốt tự lo thân. Dứt lời, hắn cong lại bắn ra, một cỗ vô hình khí đạn sinh ra. Siêu. Ẩm. Trịnh Thạch chân đầu gối lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ cong xuống dưới. A. Trịnh Thạch ôm chân kêu đau đớn đạo, một mặt thống khổ, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Trịnh Thông Thiên tranh thủ thời gian đối Lâm Huyền nói ra, tạ Lâm Tông Sư rộng lượng, tạ Lâm Tông Sư. Lâm lắc đầu, cất bước đi ra ngoài. Mấy người bọn họ vừa thở dài một hơi. Chỉ nghe ngoài phòng truyền đến Phạm Anh Long thanh âm. Lâm tiên sinh, đây là thế nào? Qua không bao lâu, Phạm Anh Long đi đến, nhìn thấy trong phòng tình trạng, lập tức lông mày cau lại, một chút liền hoàn toàn minh bạch. Người thanh niên kia sắc mặt cũng khó coi, sợ sẽ liên lụy đến chính mình. Cục trưởng. Phạm Anh Long khoát tay áo. Nguyên bản trên mặt đất kêu rên Trịnh Thạch lại như là gặp cây cỏ cứu mạng, không để ý chân gậy thống khổ, tranh thủ thời gian nói ra, Phạm Cục, ngài rốt cuộc đã đến. Ngài nhất định phải cho ta làm chủ A, nhất định phải nghiêm trị cái kia hung đồ A, hắn cũng quá vô pháp vô thiên, tổ chức của chúng ta sao có thể muốn loại người này A, nhất định phải đem hắn thanh lý ra ngoài. Phạm Anh Long lại không trả lời, mà là đối người thanh niên kia nói, ngươi trước tiên đem bọn hắn đưa đến bệnh viện, ta đi cùng Lâm cố vấn giải thích một chút. Nói xong, Phạm Anh Long thở dài, quay người đi ra phòng, mình liền ra ngoài một hồi sẽ, sự tình làm sao lại biến thành cái dạng này. Nghe Phạm Anh Long, Trịnh Thạch như là bị đánh. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, cái này sao có thể. Một bên La Y Y Nhân lại mở miệng nói ra, sư phó, thật sự là hù chết ta, ngươi biết không, vừa rồi thiếu niên kia lại đem hình ý môn Quách Vân Sâu, Long Gia Long Trọng, Gia Cắt Minh ba vị võ đạo đại tông sư, cho hết giết, vừa rồi chúng ta nhìn thấy vết tích chính là bọn hắn lúc giao thủ lưu lại. Cái gì? Nô Tồn Nghĩa lập tức trong lòng giật mình. Chính Thông Thiên cũng giống như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ. Trong lòng là vô tận đắng chắt cùng nghĩ mà sợ. Trịnh Thạch phảng phất bị người kẹp lại cổ như con vịt, tiếng kêu im bặt mà dừng, trong lòng như là rời sông lấp biển. Chương 162, Long Tuyền Kiếm. Đêm. Ngoài cửa sổ sao lốm đốm đầy trời, Kim Như khách sạn một gian trong phòng chung. Lâm Huyền ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong tay chính thưởng thức một con kiếm, chính là Gia Cắt Minh bội kiếm. Kiếm dài 3 thước 3 tấc, thân kiếm hàn quang lấp lóe, sóng nước lấp loáng. Như là một chút thanh tịnh nước suối, thanh thuần thấu triệt, bên trên khắc Long Tuyền hai chữ. Hai chữ này là dùng chữ cổ truyện viết thành, nhìn cổ pháp khí quyển, rất có thần bí cảm giác. Trôi kiếm là dùng cực phẩm máu long mục làm thành, bị điêu khắc mà thành long đầu hình, hai viên tròng mắt bên trên không biết là cái gì bảo thạch khảm nạm đi lên, đen nhánh linh động, tinh thần phấn chấn, phảng phất tốt sống tới, rất sống động. Miệng rồng vừa vặn ngậm lấy thân kiếm, nối liền thành một thể, phun ra nuốt vào lấy sắc bén kiếm mang. Lâm Huyền có chút giật mình. Thanh này Long Tuyền kiếm toàn thân cao thấp đều là dùng cực phẩm vật liệu luyện khí làm thành, cho dù là tại linh giới đều có chút hiếm thấy. Thân kiếm là dùng Thâm Hải Huyền Thiết chế tạo thành, huyền thiết năm không dưới vạn năm, trôi kiếm là dùng máu long mục làm thành, máu long mục sinh trưởng tại giao long vẫn lạc chỗ, hút giao long huyết nục mới có thể chậm rãi mọc ra, mà lại 1000 năm chỉ sinh trưởng một tấc. Xem kiếm trôi chiều dài, máu này long mục chỉ sợ cũng không dưới vạn năm lâu. Lâm Huyền cái mũi xích lại gần, ngửi một cái, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh hướng trong lỗ mũi chui vào. Là chân long máu. Mà lại đầu này chân long cảnh giới chỉ sợ tại nguyên anh kỳ. Lần này hắn là thật giật mình. Lẽ ra loại vật này không nên tồn tại ở địa cầu, nhưng nó xác thực xuất hiện. Ngẫm lại Hoa Hạ từ xưa đến nay đối rồng sùng bái, còn tự xưng truyền nhân của rồng, liền biết có một số việc cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chẳng lẽ đã từng có một đầu chân long ngoại ý muốn lưu lạc ở địa cầu, vẫn là địa cầu trước kia đã từng thật từng sinh ra vô cùng sáng chói tu chân văn minh. Bởi vì một trận ngoại ý muốn hoặc là nguyên nhân gì khác, tu chân văn minh đoạn tuyệt rồi. Ngẫm lại những cái kia Hoa Hạ từ xưa đến nay lưu truyền liên quan tới thượng cổ truyền thuyết thần thoại, Lâm Huyền lúc này đột nhiên cảm thấy, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Gia Cát Minh cái này một thanh kiếm lại đưa tới vô số bí ẩn, Lâm Huyền tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, cũng liền đem chuyện này tạm thời bỏ qua một bên, bất kể nói thế nào, phi kiếm của mình rốt cục có rơi vào. Thanh này Long Tuyền Bảo kiếm cho dù là luyện chế thành pháp bảo đều dư xài, mà lại bởi vì máu long mục hút máu đặc tính, còn có thể hấp thu huyết dịch tiến hành trưởng thành. Đọc truyện tại đây là một thanh tốt nhất kiếm phôi, phía trên không có một tia pháp trận cùng cấm chỉ vết tích, Lâm Huyền có thể buông tay nhưng vì, dựa theo ý nghĩ của mình đến chế tạo nó. Lâm Huyền đem Long Tuyền kiếm đặt ở in hoa khay trà bằng thủy tinh bên trên, ngưng thần nín thở, sắc mặt chỉnh trọng, một cái kiếm chỉ đánh một cái ngự kiếm quyết trên thân kiếm, nòng nọc phù văn thần bí rơi vào trên thân kiếm. Hán quát, lên. Trên bàn Long Tuyền kiếm không nhúc nhích tí nào. Lên. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra không đến luyện khí tầng 4, thần thức không cách nào ly thể, thật làm không được ngự kiếm. Hắn lúc này có chút hoài niệm chính mình lúc trước ngự kiếm phi hành, một ý niệm tung hoành 9 vạn dặm thời gian. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đem Long Tuyền kiếm lại thu về, vẫn là nắm chặt thời gian đột phá đến luyện khí tầng 4 đi. Hắn lại đem lần này đạt được linh dược đem ra. Ngàn năm tuyết liên một con, 800 năm huyết ngọc tham gia một gốc, 50 năm hoàng tinh, 30 năm hà thủ ô. Hắn nguyên bản định dùng ngàn năm tuyết liên luyện một lò băng thanh đan, nhưng bây giờ vì lớn mạnh thần thức, mau chóng đột phá luyện khí tầng 4, đành phải luyện chế một lò có thể tăng trưởng thần thức băng phách đan. Mà huyết ngọc tham gia có thể luyện một lò bồi nguyên đan, dùng để tăng cường tu vi, về phần cái khác dược liệu chỉ có thể miễn cưỡng dùng làm phối dược. Bất quá hắn hiện tại luyện chế là nhị phẩm linh đan, không thể nghĩ cùng một chỗ đồng dạng tùy tiện luyện chế ra, hắn cũng không dám khinh thường, phải dùng tốt nhất lò luyện đan luyện chế. Cái này cái gọi là tốt nhất lò luyện đan cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa đạo sĩ dùng cái chủng loại kia đan lô, nhất định phải là pháp khí đan lô. Cái này rất phiền toái. Mặc dù hắn biết luyện chế pháp khí đan lô, nhưng hắn không có vật liệu A, cũng không phải là phổ thông đồng thau liền có thể, nhất định phải sử dụng chuyên môn linh tính vật liệu. Trên địa cầu, cái này rất là thành vấn đề. Không có pháp khí đan lô, liền luyện không thành nhị phẩm đan dược, không có nhị phẩm đan dược, hắn đột phá đến luyện khí tầng 4 đoán chừng phải đến bao giờ. Cho nên hiện tại tìm tới một cái pháp khí đan lô mới là việc cấp bách, quan trọng nhất. Trên địa cầu ngay cả Long Tuyền kiếm loại pháp bảo này phôi thai đều có gì thất pháp khí đan lô hẳn không phải là vấn đề, bất quá tìm ra được liền rất là phiền toái. Đúng, không phải nói Lý Yên Nhiên chỗ thanh thành lý ra là hoa hạ đan dược thế gia à, nói không chừng trên tay sẽ có pháp khí đan lô tồn tại. Lâm Huyền trong đầu lập tức linh quang lóe lên. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên nhớ lại buổi sáng Lý Yên Nhiên nói buổi tối tới tìm mình, cũng sắp đến đi. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, đánh gãy Lâm Huyền trầm tư, nhắc Tào Tháo liền đến, hắn tranh thủ thời gian mở cửa, nghĩ hỏi thăm một chút Lý Yên Nhiên, nhìn nàng có hay không hoặc là có biết hay không pháp khí đan lô tồn tại. Hắn mở cửa xem xét, chỉ thấy là Trình Vãn Tình đứng bên ngoài bên cạnh. Trình Vãn Tình gặp cửa mở ra, đột nhiên giật mình, rụt rè nhìn Lâm Huyền nhất mắt, tiếng như rồi môi nói, ta có một số việc muốn nói cho ngươi. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, vào đi. Tại Trình Vãn Tình tiến đến một nháy mắt, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tiến vào Lâm Huyền trong lỗ mũi, liền giống như tử la lan, có chút nhàn nhạt dụ hoặc, giống như là muốn trêu chọc người tình dục đồng dạng. Lâm Huyền kinh ngạc, tại trong ấn tượng của hắn cùng những ngày này tiếp xúc bên trong, chưa bao giờ thấy qua Trình Vãn Tình phun qua nước hoa, trên thân luôn luôn một cỗ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm ác. Chờ hắn tại cẩn thận quan sát một phen, càng là có chút giật mình, Trình Vãn Tình rõ ràng là tận lực ăn mặc một phen, mặc vào một kiện tử sắc bỏ hệ mì ẩn váy dài. Đem nàng kia vừa đúng dáng người hoàn mỹ phô bày ra, nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh, cho người ta một loại nhàn nhạt dụ hoặc cảm giác. Trên lỗ thai còn mang theo tử thủy tinh khuyên thai, trên cổ cũng có một chuỗi có giá trị không nhỏ dây chuyền, tóc co lại, lộ ra tinh xảo vô cùng khuôn mặt, hơn nữa còn hóa đậm trang, nhìn càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Nguyên bản nàng càng giống là một nữ hài, nàng lúc này càng giống là một nữ nhân. Thật giống như một cái nhà bên chi tâm đại tỷ tỷ đột nhiên biến thành một cái nữ thần. Vẫn là đẹp kém chút để cho người ta hít thở không thông nữ thần. Lâm Huyền đã cảm giác ra không thích hợp. Tiến đến bên sau, Trình Vãn Tình túi đầu ngồi ở trên ghế salon, váy có chút nâng lên, lộ ra một đoạn trắng non như ngọc bắp chân. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ còn mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bầu không khí. Trình Vãn Tình túi đầu, Dương Chi Ngọc tinh tế tỉ mỉ chân mềm cái cổ đột nhiên hiện lên một bên đỏ ửng, tựa như dáng đỏ, một mực lan tràn đến lỗ tai dễ, còn đốt tới sữa bỏ bôi chân khuôn mặt. Bóng ánh sáng long lanh dưới làn da nhỏ bé mạch máu mắt trần có thể thấy, thậm chí còn có một ít đáng yêu lông tơ đều kém chút nhuộm đỏ. Thật lâu, Trình Vãn Tình tiếng như mũi kêu, nói ra, ngươi có phải hay không muốn đi rồi? Chương 163, giỏi thay đổi nữ nhân. Lâm Huyền không chút do dự, gọn gàng nói, đúng vậy a, cũng nên đi. Hắn ở lại đây thời gian đã lâu, mà lại đã không có tiếp tục chờ đợi cần thiết, cũng là nên trở về Kim Lăng. Ngươi có thể hay không không đi? Trình Vãn Tình thốt ra. Nhưng khi nàng sau khi nói xong, cũng cảm thấy có chút không ổn, trên mặt lộ ra một tia hối hận sắc, nhưng là như là đã nói ra ngoài, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Lâm Huyền nhìn xem nàng, cười nhạt một tiếng, nói ra, vì cái gì? Ta Trình Vãn Tình trước ấy nói, ta muốn mời ngươi đến chúng ta Thiết Chỉ Môn, ngươi cũng biết chúng ta sắt chỉ một mạch nhân khẩu mỏng manh, không có cao thủ tòa chấn, cho nên. Đương nhiên ta cũng biết, chúng ta Thiết Chỉ Môn chứa không nổi ngươi tôn đại thần này, nhưng. Nói, chính nàng cũng nói không nổi nữa, lý do này chính nàng đều không tin, về phần nguyên nhân chân chính trong lòng nàng. Lâm Huyền vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn xem nàng. Trình Vãn Tình ngẩng đầu cùng Lâm Huyền bốn mắt nhìn nhau, từ bên trong nhìn thấy chính là một cỗ lạnh nhạt, một loại đối thế gian hết thảy đồ vật đều không thèm để ý lạnh nhạt, tựa như cao cao tại thượng thần linh, bên trong cũng không có nàng tưởng tượng đồ vật. Nàng thân sắc lập tức phai nhạt xuống, cắn môi một cái, nói ra, không có việc gì, ta liền đi. Từ nàng đứng dậy, đến ra khỏi phòng, lại đến cửa phòng đóng lại, từ đầu đến cuối Lâm Huyền không có gọi nàng lại. Trình Vãn Tình xoay người sang chỗ khác, cô đơn nhìn xem cửa phòng, trong lòng than nhẹ, ai, giống hắn loại này tuyệt thế thiên tài, nhân trung chi long, như thế nào ta có thể si tâm vọng tưởng, thật không biết cái gì nữ sinh mới có thể xứng được với hắn. Một cái cô đơn thân ảnh dần dần đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng Lâm Huyền run lên một lát, sau đó lắc đầu, thở dài một hơi. Một loại cô đơn tịch mịch bầu không khí trong phòng lan tràn. Lâm Huyền chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn, như nước chảy cỗ xe, còn có trên đường trò đùa đùa giỡn tuổi trẻ nam nữ, trong lòng không khỏi có chút thổn thức cảm khái, đương tự mình lựa chọn trường sinh đại đạo thời điểm, liền chú định không thể giống người bình thường dạng này sinh hoạt. Không biết đứng bao lâu, ngoài cửa lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa, quả nhiên là Lý Yên Nhiên đứng ở ngoài cửa. Tối hôm nay Lý Yên Nhiên phá lệ diễm lệ, mặc vào một kiện màu đen thấu thị bó sát người bao mông váy, có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ hiện ra, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, con mắt sáng tỏ, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, bờ môi tính cách, hất lên một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc ăn, nhiều một tia nữ nhân vũ mị. Trên thân còn có một cỗ nồng đậm mùi nước hoa. Nếu như nói Trình Vãn Tình là một đóa sạch sẽ thuần túy bạch liên hoa, như vậy Lý Yên Nhiên chính là một đóa diễm lệ hoa hồng đỏ. Đóa này hoa hồng đỏ tuyệt không gặp ta, mang theo tiếng cười như chuông bạc, liền trôi dạt đến trong phòng. Nàng nhìn xem Lâm Huyền, vũ mị mà tràn đầy dụ hoặc cười một tiếng, nhất là cặp kia câu hồn phách người con mắt, càng làm cho nam nhân kìm lòng không được đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tiểu đầu đầu, tỷ tỷ ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy, chẳng lẽ đêm qua người ta đến tìm ngươi, ngươi tuyệt không lo lắng, nguyên lai ngươi là đã tính trước à, thật là, ngươi cũng không biết nói cho tỷ tỷ một chút, để người ta bạch bạch vì ngươi lo lắng. Mặc dù nàng biểu hiện hôm nay cùng hôm qua không có sai biệt, nhưng là từ thần sắc bên trong rõ ràng có thể cảm thấy có chút câu nệ cùng cẩn thận, dù sao hôm nay Lâm Huyền cùng ngày hôm qua Lâm Huyền thế nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngày hôm qua Lâm Huyền chỉ là một cái để nàng hơi coi trọng cao thủ trẻ tuổi, càng quan trọng hơn là trong tay hắn đan phương, nhưng hôm nay Lâm Huyền là liên chạm ba vị võ đạo tông sư cự phách, đã đứng ở hoa hạ võ đạo giới đỉnh điểm, khinh thường quần hùng, không ai có thể sánh cùng. Đối mặt nhân vật như vậy, đừng nói là nàng Lý Yên Nhiên, chính là thanh thành Lý Gia cũng không dám đắc tội, bọn hắn Lý Gia nhưng không có ba vị tông sư để người ta giết. Có lẽ là sự tình vừa rồi ảnh hưởng tới Lâm Huyền tâm tình, hắn giờ phút này trên mặt nhìn phá lệ thanh lãnh. Lý Yên Nhiên nheo mắt, lập tức rôi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm môi một cái, cười nói ra, làm sao? không thích người ta gọi ngươi là đệ đệ, vậy nhân gia bảo ngươi ca ca thế nào? Ta đương muội muội. Lâm Huyền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hôm nay ban đêm tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Lý Yên Nhiên thấy thế, mũi ngọc tinh xảo hừ lạnh, nói, một điểm tình thú đều không có, không dễ chơi, người ta không có chuyện thì không thể tìm ngươi, thật là. Này tấm nũng nịu nhỏ bộ dáng thật đúng là ta thấy mà yêu. Lâm Huyền nói ngay vào điểm chính, đã ngươi không có việc gì, ta tìm ngươi có việc. Lý Yên Nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, đậu đậu ca ca, ngươi mau nói, muội muội ta nhất định hảo hảo thỏa mãn ngươi. Lâm Huyền xem như lĩnh giáo Lý Yên Nhiên thay đổi thất thường, trực tiếp mở miệng nói ra, ta nghe nói các ngươi Lý gia là truyền thừa mấy trăm năm luyện dược thế gia, không biết trên tay có không có tốt nhất pháp khí đan lô. Lý Yên Nhiên trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Ngay tại lúc đó, Hải Châu một tòa trong biệt thự, trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước chảy, xuyên thấu qua hơi mở cửa thủy tinh, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo huyền chuyển dáng người. Thật lâu, cửa phòng tắm mở ra, đi tới một cái phong vận vẫn còn thiếu phụ, bọc lấy một đầu khăn tắm, trên thân trắng non da thịt mảng lớn lộ ra, tay cầm khăn lông màu trắng sắt đen nhánh thuận tóc dài. Chính là ban ngày thấy qua đường Nguyệt Như, cũng là long trọng thế tử, giá trị trăm tỷ Long Thị tập đoàn người cầm lái. Đường Nguyệt Như đại khái chừng 30 tuổi, gả cho Long Trọng cũng không mấy năm, là đời thứ hai thế tử. Nàng lúc này chính là một nữ nhân tốt nhất niên kỷ, trên người có một loại khinh thuộc hương vị, nhưng là Long Trọng vừa chết, cuộc sống của nàng liền không dễ chịu lắm. Nàng từ phòng tắm ra, lấy mái tóc thổi khô, từ trong phòng thử áo lựa đi ra mấy bộ y y phục, thử đi thử lại mặc, cuối cùng nàng lựa chọn một kiện có thể nhất phụ trợ nàng khí chất lễ phục. Sau đó nàng ngồi vào trang điểm trước sân khấu, bắt đầu cẩn thận vì chính mình bỏ ra một bộ tinh xảo trang dung. Nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người, để cho người ta hận không thể giữ tại trong lòng bàn tay hảo hảo thưởng thức một phen. Khuyên thai, dây chuyền, vòng tay, chiếc nhẫn một cái cũng không thể ít, có giá trị không nhỏ trang sức, sơn thắc nàng càng thêm hào quang chói mắt. Hao tốn thời gian một tiếng, nàng mới cách gian mặc tốt, sau đó nàng nhẹ nhàng mở ra cửa một gian phòng. Đây là một gian thiếu nữ hệ gian phòng, màu hồng phấn điều tràn ngập toàn bộ phòng, còn có các loại gấu nhỏ con rối. Trên một cái giường đang ngủ một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, đại khái 5-6 tuổi khoảng chừng. Nhìn thấy cái này một cái tiểu cô nương, Đường Nguyệt Như ánh mắt lập tức nhu hòa ra, ngồi ở mép giường, cưng chiều nhìn xem tiểu cô nương này, ngón tay ở trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Có lẽ là cảm thấy có chút đang sờ nàng, trong lúc ngủ mơ tiểu nữ hài đem mặt chôn đến trong chăn, ủi ủi đáng yêu cái mũi nhỏ. Đường Nguyệt Như mau đem tay thu hồi lại, chờ phát hiện tiểu nữ hài không có tỉnh, lúc này mới thở dài một hơi. Thật lâu nàng cưng chiều nhìn xem tiểu nữ hải, nói ra, niếp niếp, ngươi những cái kia thúc thúc bá bá tâm thật là hung ác à, tuyệt không cùng hai mẹ con mình đường sống, hôm nay mụ mụ sẽ vì ngươi xông ra một con đường ra. Không biết qua bao lâu, nàng dứt khoát kiên quyết đứng lên, cuối cùng thật sâu nhìn tiểu nữ hải một chút, nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay người rời đi. Bên ngoài biệt thự sớm đã có người chờ, thời khắc này Đường Nguyệt Như lại biến thành tung hoành giới kinh doanh nữ cường nhân, nghiêm nghị nói, chuẩn bị xe, đi Kim Ngưu khách sạn. Vâng. Phu nhân. Chương 164, quả phụ đến nhà. Đã dạng này, vậy chúng ta liền nói rõ a. Lý Yên Nhiên hoạt bát nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, mặc kệ như thế nào, đan lô sự tình cuối cùng làm xong. Lý Yên Nhiên nhìn xem có chút thất thần Lâm Huyền, phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm đỏ tươi bờ môi, hai đầu cánh tay khoác lên Lâm Huyền trên bờ vai, miệng phun như lan, cố ý hướng Lâm Huyền trên mặt thổi một ngụm. Khẩu khí này thổi tới Lâm Huyền trên mặt, nóng một chút, ẩm ướt, ngứa một chút, còn kèm theo một cỗ hương khí. Nàng vũ mị nhìn Lâm Huyền nhất mắt, nói ra, đậu đậu ca ca, đêm dài đằng đẵng, đêm đẹp khổ ngắn, muội muội ta rất là mệt mệt mỏi, không bằng chúng ta sớm một chút an giấc đi. Lúc này giữa hai người khoảng cách chỉ có ngắn ngủi mấy cm, thậm chí có thể nói Lý Yên Nhiên đã áp vào Lâm Huyền trên thân, cách một tầng thật mỏng quần áo, giữa hai người có thể lẫn nhau cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể. Không khí trong phòng lập tức mập mờ. Lâm Huyền nhìn trước mắt vũ mị đa tình Lý Yên Nhiên, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực, ôm nàng kia mảnh khảnh bờ eo thon. Lý Yên Nhiên bằng phẳng bụng dưới cùng Lâm Huyền phần bụng cách một tầng quần áo dán thật chặt ở cùng nhau. Bởi vì Lâm Huyền so Lý Yên Nhiên cao nửa cái đầu, Lý Yên Nhiên cảm thấy có một cái nhô lên đỉnh lấy bụng của mình. Ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Lý Yên Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn đẩy ra Lâm Huyền, nhưng một con kia ôm nàng vòng eo tay tựa như là kiểm soát, đem hai người dán thật chặt cùng một chỗ. Lâm Huyền tay từ Lý Yên Nhiên hoàn mỹ vô khuyết gương mặt xinh đẹp bên trên xẹt qua, cảm thụ được kia tinh tế tỉ mỉ chân mềm xúc cảm, khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, nói, ngươi nói chúng ta làm gì à? Lý Yên Nhiên nghẹo đầu tránh thoát Lâm Huyền tay, quắc, ngươi hôn đản, mau đưa ta bưng ra. Lâm Huyền tay tiếp tục một tấc chậm rãi trượt, tay chọn tại nàng kia bóng loáng cằm nhỏ bên trên, nói ra, ta hỗn đản. Đây không phải ngươi yêu cầu sao? Lý Yên Nhiên lúc này sắp khóc, đỏ mắt, mang theo tiếng nghẹn ngào, ta cũng không dám nữa, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Lâm Huyền tay tại Lý Yên Nhiên dài nhỏ cao thẳng trên cổ xẹt qua, nói như vậy ngươi mới vừa rồi là đang gạt ta rồi. Nói, hắn một thanh bóp lấy Lý Yên Nhiên cổ, lạnh lùng nói ra, ta cho ngươi biết, chớ cùng ta chơi loại này cho vặt, nếu không cuối cùng nếu là xảy ra chuyện gì ngươi cũng đừng trách ta. Lý Yên Nhiên nhất thời không thở nổi, hai con ngọc thủ vạch lên Lâm Huyền tay, đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng mở rộng, nói ra, khu khụ, là, ta đã biết. Lâm Huyền lúc này mới đem lòng tay ra. Lý Yên Nhiên một chút ngã xuống trên ghế salon, tay che lấy cổ, tranh thủ thời gian miệng lớn hít thở, nửa ngày mới phản ứng lại. Lúc này nàng nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt mang theo mãnh liệt sợ hãi cùng sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Lúc này nàng mới hiểu được, Lâm Huyền cũng không phải là trong mắt nàng cái chủng loại kia kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu mao hài tử, khống chế không nổi nửa người dưới của mình. Tương phản, Lâm Huyền tựa như là loại kia sống trên trăm năm lão quái vật, chỉ là nhan sắc đối với hắn đã không có tác dụng gì. Loại người này đáng sợ nhất. Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên lại truyền đến tiếng đập cửa. Lý Yên Nhiên cẩn thận từng ly từng tí lườm Lâm Huyền nhất mắt, lúc này mới đứng dậy, mở cửa phòng ra. Lâm Tông Sư, ta Đường Nguyệt Như lúc đầu nụ cười quyến rũ lập tức cứng, bởi vì trước mắt nàng xuất hiện một cái nguyên bản không nên xuất hiện tại cái này nữ nhân. Lý Yên Nhiên, ngươi làm sao tại cái này? Đường Nguyệt Như trong mắt lóe kinh dị ánh mắt, nhất là lúc này Lý Yên Nhiên sắc mặt đỏ lên, đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, dài nhỏ trên cổ còn có một cái thủ ấn, nàng lập tức nghĩ sai. Lý Yên Nhiên lúc này chậm rãi khôi phục chấn định, nhìn trước mắt cô y ăn mặc một phen, trói lọi Đường Nguyệt Như, khoe miệng hiện lên một tia ngoạn vị ý cười, nói ra, ô, cái này trượng phu vừa mới chết, ngài liền không kịp chờ đợi muốn tìm tân hoan, bất quá trâu già gặm cỏ non cũng không quá tốt, liền ngài tuổi tác đều có thể làm người ta a di. Ngươi! Đường Nguyệt Như sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói. Lý Yên Nhiên ha ha cười nói, tốt, đùa với ngươi, vào đi. Đường Nguyệt Như đành phải chịu đựng cơn tức giận này. Đi vào gian phòng. Nàng tiến gian phòng, liền thấy Lâm Huyền, lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười, nói ra, Lâm Tông Sư. Lâm Huyền nhìn lướt qua, không nghĩ tới là Đường Nguyệt Như, hơi kinh ngạc, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Một bên Lý Yên Nhiên thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nở nụ cười lạnh, nhưng là trên mặt vẫn là treo một bức tiếu dung. Đối Lâm Huyền nói ra, Lâm Tiên Sinh, vậy ta liền đi trước. Nàng lúc này cũng không dám lại tại Lâm Huyền trước mặt làm càn. Chờ Lý Yên Nhiên đi một hồi. Có thể nhìn thấy Đường Nguyệt Như rõ ràng thở dài một hơi, trên mặt rõ ràng dễ dàng không ít, bất quá khi Lâm Huyền ánh mắt quét tới thời điểm, nàng lập tức vừa khẩn trương. Ngươi tới tìm ta cần làm chuyện gì? Lâm Huyền nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này Đường Nguyệt Như đứng ở nơi đó, tay thật chặt cầm ra thật sách tay, một mặt dáng vẻ khẩn trương, không có chút nào một điểm cửa hàng nữ vương phong phạm, ngược lại giống như là một cái làm sai sự tình tiểu tức phụ, đang chờ đợi trượng phu tờ lờ mở phạt. Mặc dù mình là chấp trưởng trăm tỷ tập đoàn tổng giám đốc, nắm giữ mười mấy vạn người bắt cơm, cho dù là một tỉnh lãnh đạo cũng không dám khinh thị mình, phụng làm thượng khách, có thể trước mặt đối Lâm Huyền cái này nhìn như phổ thông nam nhân lúc, lại nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Thời khắc này Lâm Huyền kinh này chiến dịch, giống như rồng vào biển rộng, hổ khiếu sơn lâm, thời gian chỉ sợ rốt cuộc không người dám khinh thị hắn, e là cho dù là quốc gia cũng là lôi kéo làm chủ. Càng có thể hướng nàng một cái không có tập võ người bình thường đâu. Cái gọi là tài phú cùng quyền thế đối mặt dạng này thần long nhân vật, thì có ích lợi gì đâu. Mà lại mình còn gặp phải bị long gia đuổi cục diện, Lâm Huyền là mình duy nhất có thể lấy nắm chắc cơ hội, nàng khó tránh khỏi sẽ khẩn trương cùng thấp thỏm. Mình cùng nữ nhi vận mệnh tất cả Lâm Huyền một ý niệm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lườm Lâm Huyền nhất mắt, lúc này mới chậm rãi nói ra, kỳ thật vẫn là buổi sáng hôm nay sự tình, ta long gia vì lắng lại ngài lửa giận. Muốn đem kỳ hạ đại khái giá trị tại hơn 50 tỷ xí nghiệp cùng tài sản hoạch chuyển tới ngài danh nghĩa, hy vọng ngài có thể nhận lấy. Lâm Huyền cười lắc đầu. Đường Nguyệt Như lập tức khẩn trương lên, ngài nếu là không đồng ý, còn có thể lại thêm, dù là đem toàn bộ tài sản đều vạch đến ngài danh nghĩa cũng không có vấn đề gì. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này chỉ sợ là một mình ngươi quyết định đi. Đường Nguyệt Như như gặp phải sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Lâm Huyền tiếp tục nói ra, ta nghĩ thế lúc ngươi tại Long Gia thời gian chỉ sợ không dễ chịu đi, Long Trọng vừa chết, người của Long Gia như thế nào lại để một ngoại nhân tiếp tục chấp trưởng Long Thị tập đoàn, ngươi bất quá là một cái nhược nữ tử, cũng không có dựa vào, có chỉ là mình kinh thương năng lực quản lý, nhưng đối với Long Gia tới nói, chính là không bao giờ thiếu loại người này. Cho nên ngươi liền đem chú ý đánh tới trên người ta, muốn tự mình đem vốn là không thuộc về ngươi cổ phần hứa hẹn cho ta, dạng này ta liền cùng ngươi cột vào một đầu trên chiến thuyền. Ta nếu là đáp ứng, ngươi không chỉ có tìm được chỗ dựa, mà lại ta còn không phải không dựa vào ngươi quản lý xí nghiệp, dạng này ngươi tương đương với vẫn là Long thị trưởng môn nhân, nhưng ngươi lại cái gì cũng không đưa ra, chẳng qua là mở cho ta một trương ngân phiếu không thôi. Lâm Huyền mỗi một câu nói, đều lột ra Đường Nguyệt Như một tầng ngụy trang, nói xong lời cuối cùng, Đường Nguyệt Như thật giống như Trần Trùng Trục đứng tại Lâm Huyền trước mặt. Nàng lúc này trong lòng nhất thời thất kinh, nếu như ngay cả cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng cũng bị mất, mẹ con các nàng hai người hạ chàng định giá thật thảm rồi. Lâm Huyền tiếp tục nói ra, ngươi đi đi, ta sớm đã nói qua ta cùng Long gia ân oán đã xong, ta là sẽ không nhúng tay các ngài bên trong gia tộc chuyện. Đường Nguyệt Như sắc mặt đại biến, viết đầy thất kinh, nước mắt giống như là đoạn mất tuyến hạt châu, khóc nói ra, Lâm tiên sinh, ta thật là cùng đường mặt lộ, ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta hai mẹ con, nếu là ngươi cũng không giúp chúng ta, những cái kia người của Long gia chắc chắn sẽ không buông tha mẹ con chúng ta hai người. Nếu là người bình thường nhìn thấy này tấm bi thương chẳng cảnh, khẳng định sẽ mềm lòng, nhưng là Lâm Huyền đã gặp quá nhiều chuyện như vậy, tâm hắn có không đành lòng, nhưng sẽ không vô cớ đi giúp người khác, dù sao trên thế giới này chuyện bị thảm cũng quá là nhiều. Muốn ta giúp ngươi cũng được, nhưng ngươi đến có thể xuất ra để cho ta động tâm đồ vật, nếu không ngươi vẫn là trở về đi. Đường Nguyệt Như lập tức vui mừng, kia cùng du tẩu cây cỏ cứu mạng vậy mà lại trôi trở về, trận trong lòng lại là trận trận bất lực, Lâm Huyền ngay cả 500 ức đều trướng mắt. Chỉ sợ vật thế tục đã đả động không được hắn, mình lại có thứ gì có thể để người ta tâm động đâu. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng hạ quyết tâm xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nín khóc mỉm cười, sau đó bàn tay đến màu đen bao mông trên váy. Bao mông váy trượt xuống trên mặt đất, sau đó nàng nắm tay bỏ vào áo sơ mi trắng cúc áo bên trên, một viên chậm rãi giải khai, bị nàng vứt trên mặt đất. Lâm Huyền nhất trực giác đến chừng 30 tuổi nữ nhân là đẹp nhất, trên người có loại kia thành thục mùi vị của nữ nhân. Không giống như là còn không có lớn lên tiểu cô nương, cũng không giống là 40 tuổi bác gái. 30 tuổi, là một nữ nhân đẹp nhất niên kỷ. Đường Nguyệt Như khắc sâu thuyết minh điểm này, toàn thân trên dưới tản ra một loại phong vận, để cho người ta không thôi đem ánh mắt từ trên người nàng dịch chuyển khỏi. Lại thêm nàng bảo dưỡng tốt đẹp, dáng người chặt chẽ, làn da trắng nõn, phong vận vẫn còn. Ở trong nháy mắt này, đã bị người trêu chọc một đêm hắn giống như động tâm. Chương 165, thiên bảng thứ nhất. Ngày kế tiếp. Buổi sáng, một cỗ màu đen tràn ngập cảm nhận hốt chờ Pana mẹ dạ dừng ở Kim Như cửa khách sạn. Đường Nguyệt Như nện bước ưu nhã bộ pháp, toàn thân tản ra cường đại khí tràng, từ nhà khách đi ra, người giữ cửa mở cửa xe về sau, nàng trực tiếp lên xe. Đi công ty, đám lão gia kia hiện tại hẳn là đang chờ ta đây. Vâng, Đường Tổng. Một thân trang phục nghề nghiệp nữ trợ lý phát động ô tô, chậm rãi lái đi. Tại các nàng rời đi về sau. Tối hôm qua một mực chú ý sự kiện phát sinh người cũng vội vàng đem tin tức truyền trở về. Cái gì? Ngươi nói Đường Nguyệt Như tối hôm qua tiến vào Lâm Tông Sư gian phòng, cho tới hôm nay buổi sáng mới ra ngoài. Đúng là dạng này. Đường Nguyệt Như thật là một cái người thông minh, Long Trọng vừa mới chết, nàng liền bảng thượng Lâm Tông Sư, nữ nhân này không thể khinh thường. Thông chi chúng ta người, hủy bỏ đối Long gia tất cả hành động. Không đến mức đi, chúng ta là thuần túy thương nghiệp cạnh tranh hoạt động, vị kia Lâm Tông Sư chẳng lẽ còn có thể. Ngươi biết cái gì, giống Lâm Tông Sư thứ đại nhân vật này, bất kỳ cái gì một điểm làm tức giận chuyện của hắn đều muốn phòng ngừa, nếu không nếu là tự rước lấy họa, vậy liền hối hận không kịp. Rõ. Giống như vậy phát sinh ở Hải Châu các nơi, mọi người không khỏi cảm khái Đường Nguyệt Như cổ tay, nhao nhao yêu cầu rút về đối Long Gia hành động. Tại Long Trọng sau khi chết, Long Gia lại không Tông Sư, hơn 100 tỷ tài sản là một khối lớn thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một ngụm, bọn hắn cũng đều nhao nhao chế định kế hoạch. Nhưng là sự chú ý của bọn họ Lâm Huyền thái độ. Cho nên tại Lâm Huyền chỗ ở nhà khách, sớm đã bị các loại thế lực theo dõi, hôm qua Đường Nguyệt Như đi vào, những người kia liền phát hiện, buổi sáng hôm nay nàng mới ra ngoài, hết thảy đều tra ra manh mối. Đường Nguyệt Như lại bảng thượng Lâm Tông Sư. Như vậy cũng tốt so Đường Nguyệt Như trên thân treo một đạo miễn tử kim bài, đám người nhao nhao hủy bỏ nhằm vào Long Gia kế hoạch, dù sao có tiền cầm cũng phải có mệnh hoa. Vị kia thế nhưng là hung uy hiền hách, ai cũng không thể trêu vào a. Chiếc kia treo biển A888888 bảng số hot chờ Pana mẹ dạ hành xử tại Hải Châu con đường bên trên, tại trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua. Lái xe mỹ nữ trợ lý con mắt một bên nhìn xem đường xá, một bên nhìn xem kính chiếu hậu, cẩn thận đánh giá Đường Nguyệt Như. Nàng tối hôm qua liền biết Đường Nguyệt Như muốn cùng vị kia có thể cải biến vận mệnh nam tử thần bí gặp mặt, lại không nghĩ rằng nói chuyện dòng dã một đêm, ở trong đó xảy ra chuyện gì nàng rất hiếu kỳ, từ Đường Nguyệt Như mắt quầng thâm cùng ánh mắt bên trong thật sâu mỏi mệt. Nàng giống như biết cái gì. Đường Nguyệt Như biết mình trợ lý đang đánh giá mình, cũng nghĩ hỏi thăm mình chuyện tối ngày hôm qua, nhưng là nàng là sẽ không nói với bất kỳ ai, liền để nó biến thành tự mình một người bí mật đi, không đúng, hẳn là hai người bí mật. Màu đen Porsche tại Hải Châu cao tới 88 tầng Long Thị cao ốc dừng lại, một người mặc đồng phục người giữ cửa tranh thủ thời gian chạy tới, mở cửa xe. Đường tổng tốt. Đường Nguyệt Như nhẹ gật đầu, từ trên xe bước xuống, dẫm lên ưu nhã bộ pháp hướng cao ốc đi đến, trên đường công ty nhân viên nhao nhao vấn an, nàng cũng gật đầu đáp lại. Công ty nhân viên phần lớn là người bình thường, cũng không rõ ràng Long gia tình huống thật, nhưng là chủ tịch Long Trọng tử vong tin tức đã truyền ra, mà lại nghe nói ban giám đốc người chuẩn bị bức thoái vị, muốn đem tổng giám đốc Đường Nguyệt Như đuổi xuống đài, cho nên từng cái nhìn về phía Đường Nguyệt Như ánh mắt cũng có chút dị dạng. Đường Nguyệt Như không hề hay biết, ngồi lên tổng giám đốc chuyên môn thang máy, ấn một cái 88 tầng. Đinh một tiếng, thang máy mở. Đường Nguyệt Như dẫm lên giá trị mấy chục vạn nước Pháp định chế giày cao gót, đi lành nghề chính khu hành lang bên trong. Lúc đầu đang làm việc nhân viên nhao nhao xem ra, trong ánh mắt đều là dị dạng. Trong đó có đồng tình, có không đành lòng, còn có cười trên nỗi đau của người khác. Đường Nguyệt Như xuyên qua khu hành chính vực, đi thẳng tới phòng họp, đẩy cửa ra đi vào. Nạc đạt phòng họp, thật dài bàn hội nghị, đã sớm ngồi đầy người, tất cả đều là người của Long gia. Bọn hắn gặp Đường Nguyệt Như tiến đến, từng cái sắc mặt không tốt lắm, trong đó một người trung niên nam nhân đứng lên, hai mắt phun ra phẫn nộ hỏa hoa, quát lớn, ngươi cái không muốn mặt hồ ly lẳng lơ tinh lại còn dám đến, Long Trọng thi cốt chưa lạnh, ngươi lại làm ra như thế ác tha sự tình, thật sự là chẳng biết xấu hổ, chẳng biết xấu hổ a. Tay hắn dùng sức vỗ bàn hội nghị, phát ra phanh phanh phanh thanh âm, để diễn tả mình phẫn nộ. Bọn hắn cũng biết Đường Nguyệt Như lưu tại Lâm Huyền gian phòng qua đêm sự tình, nhà bọn hắn chủ vừa mới chết, Đường Nguyệt Như liền cùng cựu nhân tốt hơn, hai người liền lăn ga giường, từng cái sắp tức đến bể phổi rồi. Mặc dù bọn hắn đối Lâm Huyền loại này giết phu đoạt vợ hành vi rất phẫn nộ, thậm chí muốn giết chi cho thống khoái, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại thôi, cũng không dám nói ra. Cho nên đành phải đem phẫn nộ tại Đường Nguyệt Như trên thân. Đường Nguyệt Như chút nào không thèm để ý, khoan thai ngồi ở giữa trên ghế xoay, nhìn xem một màn này, cuối cùng lạnh nhạt nói ra, lão lục, ngươi cũng đừng trách ta, ai bảo các ngươi một điểm đường sống cũng không cho ta lưu. Nàng ánh mắt bén nhọn tại toàn trường tất cả mọi người tất cả trên mặt đảo qua, cuối cùng nói ra, hiện tại ta tuyên bố một chút ban giám đốc quyết định, hiện hủy bỏ Long Phi phó chủ tịch chức vụ, hủy bỏ Long Điền giám sự chức vụ, hủy bỏ Long hiện thủ tịch tài vụ chức quan vụ, hủy bỏ. Nàng đem tất cả người Long gia chức vụ đều cho rút lui. Đều không ngoại lệ. Lập tức phòng họp liền vỡ tổ, từng cái vô bản kêu gào, hận không thể đem Đường Nguyệt Như xé nát. Đường Nguyệt Như xuất ra mình hoa hồng kim quả táo 6 điện thoại, đặt lên bàn, nói ra, các ngươi nếu là không đồng ý, ta liền để Lâm Tông Sư tự mình đến cùng ngươi đàm. Mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Cuối cùng, một cái lao giả tóc trắng lạnh lùng nói ra, núi không chuyển nước chuyển, hãy đợi đấy, chúng ta đi. Hắn chắp hai tay sau lưng, mở cửa nhanh chóng đi ra ngoài. Còn sót lại đám người không cam lòng nhìn Đường Nguyệt Như, bất đắc dĩ nối đuôi nhau mà ra. Cuối cùng lớn như vậy phòng họp chỉ còn Đường Nguyệt Như một người. Một trận lúc đầu thanh thế thật lớn bức thoái vị hành động, ngắn ngủi mấy phút bên trong, đầu voi đuôi chuột, tan biến tại vô hình, mà giá trị trăm tỷ Long gia tập đoàn cũng triệt để nắm giữ tại trong tay nàng. Đây hết thể đều là bởi vì một người, vẹn vẹn hắn một cái tên, liền để người Long gia bất đắc dĩ thối lui, còn có bao quát nào để mắt tới Long thị tập đoàn thế lực khác, cũng tận số thối lui. Thật lâu, Đường Nguyệt Như nhìn xem trống rỗng phòng họp, thở dài, xem ra là nên mời săn đầu công ty đào chọn người cao cấp quản lý nhân tài đến đây. Một cái tuổi trẻ thân ảnh đi ra Kim Ngưu nhà khách, tại ven đường đợi không bao lâu, một cố lao tư lái chậm chậm đi qua, từ đó lấy ra một cái tuổi trẻ tịnh lệ nữ sinh, dị dạng đánh giá một chút nam tử trẻ tuổi, mới nói ra, Lâm Tông Sư, mời. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Tại hắn rời đi một nháy mắt, tất cả phái có nhãn tuyến thế lực đều hứng chịu tới tin tức, thế lực này người cầm lái nhìn trước mắt một phần mới nhất thiên bảng, trong lòng tức là chấn kinh, lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem tôn này hùng thần cho đưa tiễn. Trong xe, Lý Yên Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Lâm Huyền, cuối cùng thật sự là nhịn không được, lại hỏi, ngươi tối hôm qua thật cùng Đường Nguyệt Như cái kia. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, nói, làm sao? Ngươi cũng muốn, ta hiện tại liền có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi Lý Yên Nhiên khó thở, nhưng là vẫn đem hốn đản hai chữ nuốt xuống. Phía trước tài xế lái xe tranh thủ thời gian ho nhẹ vài tiếng. Nàng liếc qua, chờ một hồi, mới thần thần bí bí nói ra, ngươi biết đặc biệt tỉnh cục ban bố mới nhất thiên bảng sao. Lâm Huyền lắc đầu không nói. Ta đoán ngươi cũng không biết, vậy ngươi biết chính ngươi sắp xếp thứ mấy sao. Không đợi Lâm Huyền trả lời, Lý Yên Nhiên cảm xúc kích động, một mặt hưng phấn, tự mình nói ra, ngươi xếp số 1. Thiên bảng đệ nhất. Hoa Hạ thứ nhất tông sư. Chương 166, truyền vang thiên hạ. Diệp Toàn An là phương Nam một cái trong tiểu huyện thành giáo sư trung học, năm nay 40 tuổi, mỗi ngày trải qua 9 giờ tới 5 giờ về thời gian, nhưng là hắn kỳ thật còn có một cái thân phận, Vịnh Xuân quyển thứ 32 thay mặt truyền nhân. Buổi sáng 5 điểm, trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn đúng giờ rời giường, hô hấp lấy không khí mới mẻ, tại nhà mình trong sân nhỏ vây quanh một nhân cái cọc đánh một bộ quyền, lập tức vang lên liên miên không dứt lốp bốp thanh âm, rất có cảm giác tiết ấu, như là báo tố. Trọn vẹn đánh nửa giờ, hắn mới chậm rãi thu công. Ôn ào quá, còn có để hay không cho người đi ngủ, thật là, cũng không biết ngươi mỗi ngày đánh cái này phá quyền có làm được cái gì, cũng không gặp ngươi nhiều dãy hai cái tiền trở về. Một cái vóc người mập ra trung niên phụ nhân mặc vào một thân nát hoa rộng rãi áo ngủ, một tay nhấc lấy bùn đái, một bên ngáp một cái, hoán trách nói. Đây là Diệp Toàn An thế tử, một cái có chút thế tục phụ nữ trung niên, mỗi ngày chính là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Diệp Toàn An một mặt trịnh trọng nói ra, ngươi biết cái gì, đây là công phu. Mập ra thê tử dùng sức đem bùn đái đổ vào trong viện trong hầm phân, xoát một tiếng, phảng phất tại phát hiện bất mãn của nàng. Sau đó, nàng lại đại lực ho khan một tiếng, phi một tiếng, phun ra một cục đồng đặc. Công phu. Ngươi cho rằng ngươi là Lý Tiểu Long à, lại nói, người ta Lý Tiểu Long luyện công phu có thể kiếm tiền, ngươi đây. Mỗi ngày liền dựa vào lấy ngươi ở trường học ba dưa hai táo, nếu không phải ta bày một cái sạp trái cây, kiếm chút tiền, hai mẹ con chúng ta đã sớm chết đói. Diệp Toàn An vốn cũng không phải là ăn nói khéo léo người, bị thê tử kiểu nói này, lập tức trên mặt liền nhịn không được rồi, phản bác, Lý Tiểu Long có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là một cái minh kình đỉnh phong võ giả nha, so với hắn lợi hại nhiều người đi. Thê tử cũng lười cùng hắn nói nhảm, ầm một tiếng, đem bùn đái trùng điệp để dưới đất, trở lại đi đánh răng rửa mặt, nấu cơm đi. Diệp Toàn An thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cầm một đầu khăn lông trắng xoa xoa mồ hôi trên đầu trâu. Uống một bát cháo loãng, phối thêm bánh quẩy dưa muối, một trận này điểm tâm liền kết thúc. Hắn giúp đỡ thê tử của mình đem các loại hoa quả dương đem đến chạy bằng điện xe xích lô bên trên, lập tức hắn cười chim nhỏ bài xe điện, đằng sau chở mình lên tiểu học nữ nhi, đi theo thê tử xe xích lô đằng sau. Nữ nhi ở phía sau ôm eo của hắn, mặc màu hồng phấn áo khoác, mang theo khẩu trang, lộ ra một đoạn trắng non cái trán, khiếp mắt nói, ba ba, ngươi về sau có thể hay không không đánh quyền, mỗi sáng sớm đều để người ta đánh thức. Diệp Toàn An ngượng ngùng nở nụ cười, nói, ai? Đem nữ nhi đưa đến Hảo Quang tiểu học, Diệp Toàn An lại cùng đem thê tử sạp trái cây cho chuẩn bị cho tốt, lúc này mới cơi xe điện, hướng trường học tiến đến. Nha, Diệp lao sư tới, hôm nay tới rất sớm a. Diệp Toàn An tiến văn phòng, có một nữ lao sư chào hỏi hắn, hắn nhẹ gật đầu, nói, Vương lao sư, ngài cũng rất sớm a. Ngây người không bao lâu, hắn cầm giáo án cùng sách liền hướng phòng học đi. Hắn dạy chính là lịch sử, mang chính là lớp 12 ban, dạy học nhiệm vụ không phải rất nặng, một ngày chỉ có 2 tiết khóa. Hôm nay chủ yếu là đem một vài lịch sử tri thức cho xuyên một chút, cho mọi người tổng kết một chút liên quan tới Minh Triều tư bản chủ nghĩa nảy sinh địa điểm thi. Học sinh cấp 3, nói khẩn trương cũng khẩn trương, nói buông lỏng cũng có buông lỏng, không thiếu tại lớp học nằm ngáy ho ho. Hắn bình thường cũng lười quản, bất quá hôm nay không biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng luôn có một cỗ lửa phát tiết, liền đem cái kia gọi xoáy kỳ nảm hài cho mắng một trận, lại không nghĩ rằng vậy mà đưa tới thai bay vạ gió. Giữa trưa, tùy tiện ở trường học nhà ăn ăn điểm cơm, ở văn phòng híp một hồi, buổi chiều lên một tiết khóa, nhịn đến 5 giờ rưỡi, hắn cưỡi mình xe điện, đi về nhà. Đầu tiên là chạy đến Hảo Quang tiểu học, đem nữ nhi của mình nối liền, lại đi vợ mình sạp trái cây nhìn một chút, dù sao hiện tại vợ mình thu nhập mới là trong nhà đầu to, nắm giữ lấy trong nhà quyền lên tiếng. Nhanh đến thời điểm, kít một tiếng, hắn đông nhiên đem xe điện cho ngưng lại. Ba ba, thế nào? Hắn mau đem xe điện ngừng qua một bên, căn dặn mình nữ nhi, nữ nữ, ngươi đứng tại cái này đừng núp ních, ba ba đi xử lý một ít chuyện, một hồi liền trở lại. Nữ nhi nặng nề gật đầu. Hắn tranh thủ thời gian hướng vợ mình sạp trái cây chạy tới, chỉ gặp mấy cái giữ lại ngắn đầu đinh xuyên dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên vây quanh thê tử của mình đang không ngừng xô đẩy. Nữu nữu đứng ở đằng xa nhìn thấy một màn này, vốn là muốn chạy tới, nhưng là nhớ tới ba ba nhắc nhở, liền đứng tại nguyên địa, một mặt lo lắng nhìn xem một màn này. Người xấu, các ngươi vì cái gì khi dễ mẹ ta? Cùng lúc đó, cách đó không xa, mấy cái thanh niên đứng tại mấy chiếc xe máy trước, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem một màn này. Xoáy kỳ, không phải liền là một cái sư phụ nghèo sao, cũng dám mắng ngươi, hôm nay ca của ngươi ta liền cho ngươi hảo hảo xuất một chút khẩu khí này. Gọi xoáy kỳ thiếu niên chính là buổi sáng bị Diệp Toàn An mắng qua cái kia học sinh. Hắn lúc này cũng đắc ý nhìn xem một màn. Diệp Toàn An đuổi tới về sau, quắc, các ngươi chơi cái gì? Thê tử nhìn thấy hắn tới, lập tức kích động, trong mắt ngậm lấy nước mắt, nói ra, Toàn An, bọn hắn nói cái này sạp hàng không cho ta bày, còn có vén ta sạp hàng. Mấy cái kia tiểu thanh niên nhìn xem gầy gò yếu ớt Diệp Toàn An có chút khinh thường, một cái đánh lấy bông thai đầu viên đạn thanh niên, phách lối nói ra, ngươi nha ai nha, cũng dám xen vào việc của người khác, mau cút, cẩn thận đánh gãy chân của ngươi. Ta là nàng người yêu. Đông hai thanh niên trong mắt tinh mang lóe lên, dễ cợt nói, người yêu. Phi, giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Ta nói cho các ngươi biết, đất này các ngươi không thể lại bày quầy bán hàng, tranh thủ thời gian thu thập các ngươi đồ vật xéo đi. Dựa vào cái gì? Đất này là ngươi mở, giữ trật tự đô thị đều không nói gì, có quan hệ gì tới ngươi? Ai nha, ta sát, miệng vẫn rất cứng rắn, con mẹ nó chứ để ngươi mạnh miệng. Nói, đông hai thanh niên vươn tay liền hướng Diệp Toàn An trên mặt phiến. Nữu nữu lập tức khẩn trương lên, hô, ba ba. Thê tử cũng là một mặt lo lắng, Toàn An. Nơi xa một mực nhìn lấy một màn này ba bốn thanh niên trên mặt phủ lên tươi cười đắc ý. Nhưng là đón lấy một màn, ai cũng không nghĩ tới. Diệp Toàn An nghẹo đầu tránh khỏi, sau đó tiến lên một bước, một cái đơn giản dứt khoát thốn quyền, đánh tới bông thai thanh niên trên bụng. Ẩm. Bông thai thanh niên bay thẳng đi ra 5-6 mét, cuối cùng trùng điệp rơi trên mặt đất, ngã chó đớp cức. Huy ca. Còn lại 7-8 cái tiểu thanh niên hô. Đông hai thanh niên nằm dạp trên mặt đất, cảm giác ruột đều nhanh đoán mất, thống khổ hô, chơi hắn. Chơi chết hắn. 7-8 cái thanh niên luân lấy 5 đấm đá lấy chân, trên mặt ngoan sắc, hướng lá toàn đánh tới. Diệp Toàn An mặt không đổi sắc, chân đều không có chuyển địa phương, trực tiếp một quyền một cái, quyền phong hô hô rung động, ba ba âm thanh không dứt dư thai, không đến 10 giây, 7-8 cái thanh niên tất cả đều nằm ở trên mặt đất, một chỗ kêu rên. Xa xa xe máy thanh niên trợn mắt hốt mồm, miệng bên trong ngậm lấy khói đều rơi trên mặt đất. Ta sát, con mẹ nó là đang quay phim truyền hình sao? Nữu nữu nguyên bản một mặt lo lắng, lúc này lại cao hứng nhảy dựng lên, hô, ba ba thật là lợi hại, ba ba thật là lợi hại. Ngay cả thê tử nhìn về phía Diệp Toàn An ánh mắt đều có chút không đồng dạng. Trên đường về nhà, nữu nữu nói cho Diệp Toàn An nói, ba ba, ngươi về sau buổi sáng vẫn là luyện quyền đi, nữu nữu cũng muốn cùng theo luyện. Diệp Toàn An tâm bên trong có chút thế ẩm, nói, ai? Về nhà về sau, thê tử cùng nữ nhi đối với hắn phá lệ nhiệt tình, thê tử không ngừng hướng hắn trong chén gấp thức ăn, nữ nhi quấn lấy hắn nhất định phải học công phu. Ban đêm, ngồi trước máy vi tính, nguyên bản hắn muốn tu đổi sau giờ học kiện, lại quỷ thần xui khiến mở ra đặc biệt tỉnh cục hạ thiết võ giả hiệp hội trang web. Hắn đã nhiều năm cũng không vào nhập qua võ giả hiệp hội phò dùng đứng. Trang web này đi vào thời điểm, đến có chuyên môn tài khoản cùng mật mã, nếu không liền xem như thế giới đứng đầu nhất hacker cũng vào không được. Tiến vào trang web về sau, hắn trước ấn mở nhân bảng lại gọi thanh vân bảng, chỉ lấy ghi chép tuổi trẻ mình kình võ giả, nhìn lướt qua, phía trên đều là một chút tên xa lạ. Quả thật là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, nhất đại người mới đổi cũ nhan, tưởng tượng năm đó. Không biết qua quá lâu, hắn mới chậm rãi đem suy nghĩ thu hồi lại ấn mở địa bảng, phía trên mặc dù đổi một chút một số người, nhưng là đại đa số người hắn còn nhớ rõ. Thậm chí năm đó hắn còn cùng bọn hắn trong đó một số người đứng tại đồng dạng hàng bắt đầu bên trên. Mười mấy năm trôi qua, những người kia đều tiến vào địa bảng, trở thành một phương hào cường, vạn người kính ngưỡng, ước vạn thân gia, mỹ nữ xe sang trọng, mà mình lại chỉ là một cái bất nhập lưu giáo sư trung học, mỗi ngày chuyện nhà, lồng gà vỏ tỏi. Đấy lòng một cỗ đăng chất dần dần tràn ngập ra, dọc theo khí quản tiến vào miệng bên trong, lan tràn đến toàn thân. Hắn nguyên bản không muốn ấn mở thiên bảng. Bởi vì thiên bảng đã vài chục năm cũng không có thay đổi động, mỗi lần đều là kia 30 mấy người, đứng tại hoa hạ võ đạo giới đỉnh phong. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn cuối cùng vẫn là ấn mở. Hắn có lẽ còn là xếp tại thứ 19 tên đi. Nhưng là để hắn thất vọng là, cái tên đó cũng chưa từng xuất hiện tại thứ 19 tên. A, đây là có chuyện gì? Trong lòng không hiểu có chút bối rối, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Con mắt cong lên, lại phát hiện cái tên đó chạy tới thứ 18 tên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những năm này công lực của người kia lại tinh tiến? Bất quá chờ hắn nhìn kỹ, lại phát hiện, cơ hồ tất cả mọi người thăng lên một, mà nguyên bản xếp tại thứ 10 long trọng danh tự biến mất từ bảng danh sách biến mất. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là uy chấn võ đạo giới mấy chục năm long trọng bị người giết. Đến cùng là ai? Chỉ sợ chỉ có thiên bảng trước ba tông sư liên thủ mới có thể giết chết long trọng đi. Vẫn là, hắn tranh thủ thời gian đi lên nhìn. Lại phát hiện nguyên lai bài danh thứ 3 hình ý môn Quách Vân Sâu danh tự cũng từ thiên bảng biến mất. Cái này chỉ sợ là xảy ra đại sự gì a? Ẩn thế không ra tông sư chỉ một cái liền chết hai vị. A, làm sao nguyên lai xếp hạng thứ 2 Cốc Học Lương xếp tới thứ 3? Làm sao nguyên lai xếp hạng thứ nhất Chu Ngọc Phụ rớt xuống thứ hai? Hắn mang kích động mà hưng phấn hứng thú, kéo động thiên bảng thứ nhất, quả nhiên biến thành một cái tên xa lạ, Lâm Đậu Đậu. Cái này Lâm Đậu Đậu là ai a? Làm sao chưa nghe nói qua? Ấn mở ba chữ này, bắn ra một cái giới thiệu khung. Lâm Đậu Đậu, nam, 18 tuổi, hóa kình tông sư, khổ luyện đại sư, ngày 10 tháng 10 tại võ đạo đại hội liên trảm hình ý Quách Vân Sâu, Long Gia Long Trọng, Gia Cắt Gia Gia Cắt Minh ba vị tông sư, hiện sắp xếp thiên bảng thứ nhất, hoa hạ thứ nhất tông sư. Diệp Toàn An trực tiếp sợ ngây người, trợn mắt hốt mồm, miệng đều có thể nhét vào một quả trứng gà, hắn cũng hoài nghi có phải hay không trang web bị hacker xâm lấn. 18 tuổi tông sư, còn liên sát ba vị tông sư, thấy thế nào đều giống như cái trò đùa. Tại hoa hạ các nơi, có rất nhiều giống Diệp Toàn An dạng này trà trộn tại người bình thường bên trong võ giả, bọn hắn cơ hồ tại giống nhau thời gian, biết một cái gọi Lâm Đậu Đậu thiếu niên tông sư. Lâm Đậu Đậu cái tên này, giống gió lốc, truyền vang thiên hạ. Không ai không biết, không người không hay. Chương 167, thực chí danh quy. Lâm Đậu Đậu ba chữ này sớm đã soát phát nổ võ giả hiệp hội trang web diễn đàn, yên lặng bao nhiêu năm võ giả diễn đàn lập tức bốc lửa, trong thời gian ngắn vậy mà tràn vào đến mười mấy vạn người, chỉ sợ toàn hoa hạ võ giả đều đang chăm chú chuyện này. Thiên bảng biến động vốn chính là võ đạo giới đại sự, mỗi một lần đều sẽ gây nên hoa hạ các nơi võ giả kịch liệt thảo luận, nhưng là không có một lần sánh được sự kiện lần này, thậm chí có thể nói đã thành võ đạo giới một lần hiện tượng cấp sự kiện. Một cái mọi người ai cũng không nghe nói võ giả, đột nhiên nhảy lên đăng đỉnh thiên bảng, đứng ở đệ nhất thiên hạ vị trí, ai có thể không sợ hãi. Hung chi hắn vậy mà chỉ là 18 tuổi, dẫm lên võ đạo thế gia gia chủ cùng võ đạo đại phái môn chủ thi cốt, xuất hiện ở trước mắt mọi người, người nào không sợ. Đám người nhao nhao tại diễn đàn phát bài buột, từng cái kích động không thôi, biểu đạt mình đối với chuyện này cách nhìn. Dù sao cái này có thể nói là hoa hạ võ đạo giới từ trước tới nay náo động nhất sự kiện, mặc dù bọn hắn không phải nhân vật chính, nhưng là có thể tham dự chứng kiến chuyện này phát sinh, cũng là có thể khoác lác vô liếng. Câu nội tình, cái này Lâm Đậu Đậu đến cùng là bối cảnh gì, liền xem như đặc biệt tỉnh cục tra ruột quốc an bộ cũng không dám như thế mắt sáng chiếm lớn làm tấm màn đen, đến cùng là ai cho bọn hắn lá gan, liền xem như nâng nội bộ bọn họ người, cũng không có như thế nâng A 18 tuổi tông sư. Đặc biệt tình cục người có phải hay không đang hoài nghi chúng ta trí thông minh. Tấm màn đen. Nha tuyệt đối là tấm màn đen. Ta nhìn lần này đặc biệt tình cục kết thúc như thế nào. Lại là một chuỗi tấm màn đen thổi qua, dù sao thưởng thức nói cho bọn hắn, chuyện này căn bản không có khả năng. Ta dám khẳng định đây không phải tấm màn đen, lúc ấy võ đạo đại hội thời điểm ta ở đây, ta là tận mắt thấy Lâm Tông Sư thi triển thần thông, giết Quách Vân Sâu ba người bọn họ ngay cả sức hoàn thủ đều không có, giống như giết gà. Lâm Tông Sư tuyệt đối có thiên bảng đệ nhất thực lực, bây giờ nghĩ lên ngày đó đều lòng còn sợ hãi, có chút nghĩ mà sợ. Ta có thể làm chứng, cho là ta cũng ở tại chỗ, ta vốn cho là Lâm Tông Sư có thể xếp tới thiên bảng thứ ba, thay thế Quách Vân Sâu vị trí, nhưng là không nghĩ tới lập tức đăng đỉnh thiên bảng, không cẩn thận vậy mà thấy tận mắt lịch sử. Bên trên cái này hai khẳng định là đặc biệt tình cục mời tới thủy quân, đại gia cho ngươi 5 mao tiền, cút nhanh lên ra ngoài. Lập tức thiếp mời phía dưới đưa tới một trận loạn chiến. Có nói thấy tận mắt, còn nói là tấm màn đen, thật là ngươi phương hát thôi ta lên đài, vô cùng náo nhiệt. Các ngươi chờ ồn ào, có người đem ngày đó video cho phát ra tới, toàn bộ diễn đàn toàn nổ, các ngươi mau đi xem một chút. Mắng chiến đình chỉ, đám người chen chúc mà tới, quả nhiên, diễn đàn đỉnh chóp đỉnh đưa một đầu thiếp mời, mở ra xem, quả nhiên là một đoạn mấy phút video. Rõ ràng có thể thấy được video hẳn là dùng di động đập, hình tượng không phải rất tốt, có chút mơ hồ, còn có chút run run. Video là từ Quách Vân Sâu ra sân thời điểm đập, chỉ gặp Quách Vân Sâu một trưởng vô ra, một đầu kim hoàng sắc thần ứng hướng một người trẻ tuổi đánh tới. Đám người nhao nhao cảm thán, Quách Vân Sâu không hổ là võ đạo giới thành danh đã lâu nhân vật, chiêu này gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng, vô luận là nắm chắc thời cơ, vẫn là nội lực ngưng tụ, đều có thể xưng hoàn mỹ, không có chút nào khuyết điểm, như là sách giáo khoa tinh chuẩn. Cái kia tuổi trẻ thân ảnh hẳn là Lâm Đậu Đậu đi, đối mặt một trưởng này, hắn sẽ làm sao tiếp? Có thể tiếp được sao? Chỉ gặp Lâm Huyền thân ảnh lóe lên, vậy mà tránh khỏi. Xem ra cái này Lâm Đậu Đậu vẫn còn có chút bản lãnh, đối mặt sắc bén như thế một trưởng vậy mà rất nhẹ nhàng liền tránh khỏi. Hình tượng biểu hiện, tiếp xuống nổi giận Quách Vân Sâu tựa như là pháo đài di động, thần ưng, manh hổ, cự hùng, tuấn mã tề xuất, thanh thế to lớn, như sơn nhạc sụp đổ, biển cả bước lên, hướng cái kia tuổi trẻ thân ảnh quét sạch mà đi. Thấy cảnh này, tất cả võ giả đều im lặng không nói, một mặt kinh hãi. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nghĩ đến người lại có như thế lực phá hoại, ngay cả một chút bế quan không ra lão quái vật thấy cảnh này, cũng không khỏi không phục Quách Vân Sâu Quách vô địch danh hào không phải gọi không, đã nhiều năm như vậy, công lực càng cao hơn trước kia, mặc cảm a. Cho dù là bọn họ đối mặt cái này như gió bão mưa rào công kích, cũng cảm thấy khó giải quyết, thậm chí khả năng một chiêu bại trận, cái này họ Lâm sẽ như thế nào ngăn cản đâu. Hình tượng lóe lên, bên hai không dứt tiếng oanh minh vang lên, Quách Vân Sâu một kích toàn lực, đem phía sau tường cho đánh ra một cái động lớn, còn đem mặt đất cho đánh ra một cái hố to, tựa như là chiến hậu hỏa lực oanh tạc qua phế tích, nhìn thấy mà giật mình. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh thán không thôi. À, cái kia họ Lâm vậy mà lại tránh khỏi, đám người chỉ là hơi có chút kinh ngạc, trong mắt nhiều một chút xem thường, cùng Quách Vân Sâu so sánh, Lâm Huyền thật giống như luồn lên nhảy xuống con chuột, bị đánh chạy trối chết. Đám người tràn đầy thất vọng, đây chính là thiên bảng đệ nhất thực lực. Trình độ cũng quá lớn. Hắn không phải là dạng này một mực trốn ở đó đi. Sau một khắc, Quách Vân Sâu ra sân, cũng là bạo liệt một kích, đám người nhao nhao cảm thán, không hổ là thiên bảng thứ 10 cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền, vừa ra tay liền lòng trời lở đất. Lần này Lâm Huyền không có tránh, mà là duỗi ra một quyền cùng Quách Vân Sâu cứng đối cứng. Keng! Một tiếng kim thạch tấn công thanh âm truyền đến. Đám người con ngươi hơi co lại, họ Lâm vậy mà chặn. Hình tượng nhất chuyển, chỉ gặp Quách Vân Sâu trực tiếp xuất hiện tại Lâm Huyền phía sau lưng, đánh ra một cái băng quyền. Đánh lén! Hai vị tông sư liên thủ lại còn chơi đánh lén, hắn có thể tránh thoát được sao? Lâm Huyền cũng không có tránh thoát đi quyền này, bị oanh đến sau ngực. Đây chính là danh xưng nửa bước băng quyền đánh thiên hạ Quách Vân Sâu, một quyền này coi như đánh không chết, cũng phải đánh cái gần chết đi. Ken một tiếng, Lâm Huyền thân hình hơi rung nhẹ một chút, chỉ là phía sau lưng quần áo bị xé nứt, người là mảy may vô sự, mặt không đổi sắc, ngược lại là Quách Vân Sâu cùng Quách Vân Sâu đồng thời sắc mặt lớn sắc. Chặn, vậy mà chặn, mà lại một chút việc đều không có. Đây là người thân thể sao? Mọi người thấy cảnh này, cũng là sắc mặt đại biến, khó có thể tin. Quách Vân Sâu dựa vào thành danh băng quyền đã từng thế nhưng là một quyền san bằng một tòa núi nhỏ, đánh vào Lâm Huyền trên thân, vậy mà mảy may vô sự. Đám người trong đầu đột nhiên đụng tới một cái từ, khổ luyện đại sư. Lúc này, một tiếng phi thường đột ngột tiếng cười từ trong video truyền đến, một người mặc trường bào gánh vác trường kiếm lao giả xuất hiện ở trong tấm hình. Người kia là ai? Không cần bọn hắn suy nghĩ nhiều. Trong video đã nói cho bọn hắn đáp án, lúc ấy người ở chỗ này đã nhận ra lão giả này. Bọn hắn kỳ thật cũng ẩn ẩn đoán được, dù sao Lâm Huyền hậu mặt chiến tích viết, đem Gia Cát Minh cũng cho giết, lão giả này hẳn là Gia Cát gia Gia Cát Minh. Gia Cát Minh vừa xuất hiện, đưa tay chính là một đạo bổ sóng trảm biển kiếm khí, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng Lâm Huyền chém tới. Đám người chỉ là hơi có chút kinh ngạc, bọn hắn đã biết Gia Cát Minh tấn thăng tông sư sự thật. Lần này sẽ không lại tránh khỏi a? Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Huyền tránh thoát Quách Vân Sâu cùng Quách Vân Sâu hai người giáp công, lần này lại tránh khỏi. Cái kia đạo sắc bén vô cùng kiếm khí trực tiếp phía sau lấp kín tường cho cắt thành hai nửa. Đám người nhao nhao bắt đầu nhả rãnh. Cái này thiên bảng thứ nhất không phải tránh ra a? Nếu như truyền đi, chỉ sợ đều muốn cười đến rụng răng. Có thể hay không không né, nhìn ta tốt biệt khuất ta nhìn về sau ngươi liền gọi Lâm tránh một chút đi. Tê dại trứng, đây cũng quá sợ, cùng bọn hắn làm a, chính diện cứng rắn đối. Sợ cái gì? Thật sự là gấp rút chết ta rồi. Sau đó Lâm Huyền không để cho bọn hắn thất vọng, trong tấm hình lập tức xuất hiện bốn tôn to lớn tượng thần, nương theo lấy phong vũ lôi điện, tựa như khai thiên tích địa thần linh. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, trong video bốn tôn cự nhân tam quyền lưỡng cước, liền đem ba vị này không ai bị nổi tông sư đạp cho chết, đều không ngoại lệ. Hình tượng im bặt mà dừng, ngừng cách ở đây. Cuối cùng ngắn ngủi một phút bên trong, đơn giản có thể so với Hollywood đỉnh cấp đặc hiệu mảng lớn. Nếu như không phải điện thoại Pixel không tốt, sợ rằng sẽ càng thêm rung động lòng người. Mặc dù hình tượng mơ hồ, đám người không có thấy rõ Lâm Huyền mặt, nhưng là vẫn như cũ rất cảm nhận được kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần khí thế bằng bạc. Nếu như lúc này có thể nhìn thấy máy tính trước mặt võ giả, chỉ sợ bọn họ trên mặt biểu lộ sẽ rất đặc sắc. Tại video phát ra xong, mới vừa rồi còn loạn thành một bầy hỏng bét diễn đàn lập tức yên tĩnh trở lại, thời gian trọn vẹn qua mấy phút, theo một đầu thiếp mời tuyên bố, trực tiếp dẫn nổ toàn bộ diễn đàn. Thiếp mời chỉ có 4 chữ, thực chí danh quy. Sau đó đám người nhao nhao cùng thiếp. Thực chí danh quy. Rốt cuộc không người nghi vấn Lâm Huyền thực lực, nhao nhao nhắm lại hoài nghi miệng, chỉ dựa vào trong video hiện ra tin tức, Lâm Huyền đủ để gánh chịu nổi hoa hạ thứ nhất tông sư cái danh hiệu này. Bọn hắn bắt đầu đem mục tiêu chuyển tới Lâm Huyền bối cảnh bên trên, hắn đến cùng là từ đâu đụng tới. Xã hội bây giờ là inter xã hội, một tin tức phóng tới trên mạng, trong chốc lát toàn địa cầu người đều chỉ biết là vài chục năm không có biến động qua hoa hạ thiên bảng đột nhiên cải biến, không chỉ có hấp dẫn hoa hạ võ đạo giới ánh mắt mọi người, hơn nữa còn đưa tới phương Tây hắc ám thế giới chấn động. Một cái 18 tuổi vừa mới thành niên thiếu niên, trong khoảng thời gian ngắn đưa tới trong nước bên ngoài có được hết sức quan trọng địa vị thế lực lớn chú ý, Lâm Đậu Đậu ba chữ chạy tới tất cả hắc ám thế lực người trưởng đà trên mặt bàn. Bọn hắn ý đồ đào móc xuất xứ có tận khả năng kỹ càng tin tức, một chương to lớn mạng lưới tình báo bắt đầu hành động. Những sự tình này Lâm Huyền Đô không biết, hắn lúc này chính chạy tới Thanh Thành, chuẩn bị mượn nhờ Lý Gia Đan Lô, mau đem đan dược luyện ra. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đột phá luyện khí tầng 4. Chương 168, Thanh Thành Lý Gia. Thanh Thành ở vào tỉnh Giang Nam cùng trời Nam tỉnh chỗ giao giới, vật bảo thiên hoa, địa linh nhân kiệt, nổi danh nhất chính là cái kia liên miên không ngừng đại thanh sơn mạch. Bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, những người ở nơi này dựa vào đại thanh sơn bên trong chủng loại phong phú các loại thuốc bắc sinh hoạt, Thanh Thành dựa vào trên núi dược liệu thành hóa hạ nam bộ lớn nhất thuốc bắc nơi tập kết hàng, nối liền không dứt khách thương chạy tới nơi này thu mua dược liệu. Mà Thanh Thành cơ hồ tất cả thành quy mô thuốc bắc giao dịch đều nắm giữ tại Lý Gia trong tay, Lý Gia cũng bởi vậy trở thành hóa hạ lớn nhất thuốc bắc thương, khống chế hóa hạ 60% tả hữu thuốc bắc giao dịch, cùng 80% trở lên cấp cao dược thảo thị trường, từ đó tích lũy tài sản to lớn. Lâm Huyền đến thời điểm, không sai biệt lắm là xế chiều, vừa vặn đi ngang qua một trong đó dược liệu thị trường giao dịch. Thị trường diện tích rất lớn, khoảng chừng mấy ngàn mét vuông, trong đó khắp nơi tùy ý trưng bày các loại dược liệu, đương quy, hoàng kỳ, ngay cả vểnh lên các loại, những cái kia giao dịch thương cùng khách thương không ngừng có kẻ mặc cả. Sau đó hai người vui vẻ ra mặt nắm tay, ký hợp đồng, giao đặt cọc, dược liệu liền bắt đầu chứa lên xe. Mấy ngàn mét vuông thị trường khắp nơi đều là bức tranh này, khí thế ngất trời, vô cùng náo nhiệt. Ngắn ngủi một đoạn lộ trình, Lâm Huyền đã thấy 4-5 cái quy mô không thua này thuốc bắc thị trường giao dịch, càng đừng đề cập những cái kia cỡ nhỏ quy mô. Lâm Huyền từ Lý Yên Nhiên trong miệng biết, cái này mỗi làm thành một vụ giao dịch, Lý Gia liền muốn từ đó rút thành, nếu không mặc kệ là hái thuốc vẫn là mua thuốc đều muốn tiếp nhận tờ LM phạt, đối với loại này đụng xấu quy tắc người, Lý Gia từ trước đến nay không hiểu ý từ nương tay. Cái này chiếc rồn rột sở tại Thanh Thành phố lớn ngõ nhỏ xuyên thẳng qua, đơn giản chính là chỗ không người, phàm là nhìn thấy chiếc xe này, tất cả mọi người lập tức đem đường cấp cho mở. Đương nhiên cũng không thiếu không làm rõ ràng được tình trạng, một cố nơi khác bảng số bẹn nì nằm ngang ở giữa lộ chết sống cũng không cho, một cái thai to mặt lớn toàn thân hàng hiệu hào khí ngất trời trung niên nam nhân ngồi tại điều khiển vị, một mặt khinh thường, nước miếng văng tung tóe, nói, thao, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là một cỗ phá rồn giỏi sờ sao, lão tử trong ga ra so cái này như bức nhiều xe đi, hôm nay lão tử cục không cho, hôm nay xem ai hao tổn qua được ai. Trên xe Lý Yên Nhiên cũng không nói chuyện, mà là nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng không lâu lắm, từ cái kia mập mạp phía sau một cỗ bản số lượng có hạn hot chờ 911 bên trên xuống tới một cái Âu phục dày da rất tinh thần một cái tiểu hòa tử, chạy đến mập mạp trước mặt, thúc giục nói, Lưu Tổng, mau đem xe tránh ra. Trung niên mập mạp vẫn như cũ vênh váo trung thiên, trên mặt thịt mỡ một trận run run, biểu đạt mình khinh thường, nói, ngóa, có gì đặc biệt hơn người, ngay cả các ngươi Thanh Thành thị trưởng xe ta đều không cho. Húng chi chiếc này xe nát, ta nhìn hôm nay ai hao tổn qua được ai. Thanh niên trên mặt biến đổi, nam hai nói ra, đây là Lý Gia vị công chúa kia xe, thừa dịp người ta không có sinh khí, mau để cho mở đi, bằng không một hồi làm lớn chuyện ngài cũng không tốt kết thúc. Mập mạp sắc mặt cứng đờ, biểu lộ rất là xấu hổ, Lý Gia xe. Thanh niên nhẹ gật đầu. Thao, vậy ngươi không nói sớm. Mập mạp mau đem mình bèn ni cấp cho mở, một mặt hanh sắc. Sau đó mau từ trên xe đi xuống. 6 bước cũng thành 5 bước, tranh thủ thời gian hướng về phía trước muốn cùng Lý Yên Nhiên xin lỗi. Nhưng là chiếc kia Louis trực tiếp lái đi, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Mập mạp đầu đầy mồ hôi, đứng tại ven đường, một mặt khẩn trương, không có chút nào vừa rồi phách lối dáng vẻ, sợ người của Lý Gia sẽ tìm hắn gây phiền phức, vậy hắn tại Thanh Thành hạng mục nhưng triệt để liền thất bại. Lý Yên Nhiên căn bản cũng không để ý, năm nào không có một hai cái phách lối nơi khác tổng giám đốc va chạm nàng, mặc kệ tại địa phương khác lớn bao nhiêu quyền thế. Chỉ cần đến Thanh Thành, là rồng đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy. Lâm Huyền từ một chuyện nhỏ cũng có thể thấy được Lý Gia tại Thanh Thành quyền thế, chỉ sợ nói là một tay che trời cũng không đủ. Đón lấy không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh, dồn dập sở cơ hồ là đi ngang qua toàn bộ Thanh Thành, cuối cùng đi đến vùng ngoại ô một tòa trang viên bên trong. Nói là trang viên, kỳ thật đều nhanh gặp phải hoàng cung, diện tích chỉ sợ không dưới 100 mẫu, các loại công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau, điêu rồng họa tòa nhà, đình đài lâu tạ. Cổ hương cổ sắc, so Long Phủ còn muốn khoa trương xa hoa. Dũng dơ sở dừng lại, Lâm Huyền xuống xe, nhìn xem trang viên phụ cận dãy núi đi hướng, địa thế phương vị, trong lòng âm thầm tán thưởng, Lý gia thật là biết tuyển địa phương, chỉ sợ toàn bộ Đại Thanh Sơn mạch linh khí đều hội tụ ở đây, mà lại hắn từ đó thấy được một chút trận pháp vết tích. Mặc dù trận pháp có chút non nớt, còn có chút tàn phá không được đầy đủ, nhưng là thiết trí trận pháp nhân thủ bút rất lớn, vậy mà tựa ở sông núi xu thế, cưỡng ép bày ra một cái siêu cấp đại trận, bao trùm hơn phân nửa dãy núi, muốn đem Đại Thanh Sơn tất cả địa mạch linh khí tụ tập tại Lý gia cái này mấy trăm mẫu trong trang viên. Theo như cái này thì, cái này Lý gia không chỉ là võ đạo thế gia đơn giản như vậy, chỉ sợ thuật pháp tạo nghệ cũng không thấp a. Nơi này Lý gia chuyến đi, hẳn là sẽ rất có ý tứ. Lý Yên Nhiên thấy thế, thần sắc khẽ biến, con mắt khẽ động, hỏi, làm sao? Lâm Tông Sư, có vấn đề gì không? Lâm Huyền nhìn Lý Yên Nhiên một chút, cười nhạt một tiếng, nói, không có gì, chính là không nghĩ tới các ngươi Lý gia như thế lớn, thủ bút thật lớn a. Lý Yên Nhiên nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra cái gì sao? Đi vào Lý gia về sau, Lâm Huyền lập tức cảm thấy linh khí mật độ tăng lên một cái cấp bậc, mặc dù so ra kém động thiên phúc địa, nhưng người nếu là trưởng kỳ ở chỗ này loại hoàn cảnh dưới, có thể bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ, đối với người tu luyện càng là có lợi ích to lớn. Đây đều là Lý gia tòa kia siêu cấp pháp trận công hiệu. Hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là một bộ phận hiệu quả, pháp trận này không đơn giản chỉ là hội tụ linh khí cái này một cái hiệu quả. Đi tại Lý gia trạch viện trên đường, thỉnh thoảng sẽ có một chút người mặc áo bào màu trắng người trải qua, nam nữ già trẻ đều có, mỗi một cái đều đi lại mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy, nhìn thấy Lý Yên Nhiên về sau, nhao nhao nghiêng người đứng vững, khẽ bước cằm, chờ Lâm Huyền hai người sau khi đi xa, mới tiếp tục hành tẩu. Lâm Huyền tại Lý Yên Nhiên dẫn đầu dưới, đi qua mấy đầu đá xanh đường, xuyên qua mấy đầu hành lang, cuối cùng tại một chỗ cửa phòng đứng vững. Lý Yên Nhiên mở cửa, mời Lâm Huyền đi vào, an bài xuống người dâng trà, cáo chi Lâm Huyền nàng đi mời gia chủ tới, liền vội vàng rời đi. Lâm Huyền nhất người ngồi tại căn này cùng loại với cổ trang phim truyền hình bên trong chính phòng bên trong, tùy ý quan sát một chút, cái này gian phòng hẳn là chuyên môn dùng để tiếp khách dùng. Chính giữa thả một trương bàn bắt tiên, hai bên các thả một trương ghế bành, phía trên vách tường treo một trường sơn nước đổ, dưới đáy là khoản là lý không khí thân mật. Gian phòng hai bên cũng các thả mấy trương ghế bành, mặc dù bố trí rất đơn giản, nhưng là vẹn vẹn cái này mấy trương cái bàn đều giá trị bất phàm, là dùng tơ vàng gỗ trinh năm làm. Hơn nữa nhìn bao tương chế tác, chỉ sợ cũng có mấy trăm năm lịch sử. Ngay tây dưới, chói lọi dáng chiều nghiêng vung xuống đến, vì tòa này khổng lồ trạch viện che đậy lên một tầng đỏ xa, nhìn càng thêm thần bí. Nước trong ly trà đều đổi 4-5 lần, Lý Yên Nhiên lại còn chưa hề đi ra, trong phòng tĩnh đáng sợ, Lâm Huyền cũng không nóng nảy, một bên thưởng thức trà, một bên nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài phòng đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, đồng thời còn kèm theo một thanh âm, là một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm, mang theo một tia lấy lòng. Chu ca, tỷ ta vừa trở về, ta liền mau đem ngươi kêu tới, thế nào? Đầy nghĩa khí a. Lại là một giọng nam truyền đến, có chút thô cùng, còn mang theo một tia khàn khàn. Ngươi yên tâm đi, nếu là ta cùng ngươi tỷ thật thành, ta còn có thể bạc đại em vợ sao? Hắc hắc, vậy ta liền sớm chúc mừng tỷ phu. Vừa dứt lời, liền có hai cái trẻ tuổi nam tử đồng thời cất bước đi đến. Trong đó một cái hơi có chút tuổi trẻ, dài trắng trắng mềm mềm, trên mặt còn vẽ lấy hình, ăn mặc cũng rất thời thượng. Toàn thân trên dưới quần áo tất cả đều là loại kia chiếu lấp lánh cái chủng loại kia, màu đỏ áo da, màu đen quần da, tóc cũng nhuộm thành mãi loại xám, nhìn tựa như Hàn Quốc minh tinh. Một cái khác, đại khái 27-28 dáng vẻ, nhưng nhìn rất thành thục, đại bối đầu, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, thân mang cấp cao âu phục, chân đạp sáng loáng giày da, trên tay còn có một con cấp cao đồng hồ, một cái tay khác trên cổ tay còn có một cái dấu thức kim cương bổ gáo tay xuyên. Xem xét chính là điệu thấp xa hoa có nội hàm. Hai người bọn họ nguyên bản cười cười nói nói, nhưng phát hiện trong phòng Lâm Huyền hậu, sửng sốt một chút tới. Cái kia như là Hàn Quốc minh tinh thanh niên giật mình, sau đó bật thốt lên, ngươi là ai a? Chương 169, đây mới là tỷ phu ngươi. Lâm Huyền cũng không nói lời nào, bên cạnh hắn hầu hạ đã lâu một cái lao giả nói ra, thiếu gia, đây là tiểu thư bằng hữu, mang tới gặp gia chủ. Ồ, Lý Thiên Hữu dùng hầu nghi trên ánh mắt hạ dò xét Lâm Huyền. Chỉ gặp Lâm Huyền bình thường, không có chút nào võ giả hoặc là thuật sĩ khí tức, mặc trên người một bộ cũng đều là nát đường cái hàng vỉa hè hàng, nhà mình lao tỷ làm sao lại nhận biết bằng hữu như vậy, còn mang tới gặp gia chủ. Không chỉ có là hắn, bên cạnh Chu Thiên Hào nghe nói như thế, con người hơi co lại, quét Lâm Huyền nhất mắt, trong đó ẩn ẩn có chút địch ý. Lý Thiên Hữu nhẹ gật đầu, hỏi, thì ta đâu? Lao giả trả lời, tiểu thư đi bái kiến gia chủ, có thể muốn một lát nữa mới có thể tới. Lý Thiên Hữu nhẹ gật đầu, đối một bên Chu Thiên Hào nói ra, Chu ca, ngươi ngồi trước, tỷ ta một hồi sẽ tới. Chu Thiên Hào cười cười, nói ra, cũng chờ đã nhiều năm như vậy, cũng không kém cái này một thời ba khác. Lý Thiên Hữu Xu Ninh nói, bất kể nói thế nào, dù sao ta là nhận định ngươi cái này tỷ phu. Lại nói, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất người trẻ tuổi, có một không hai, ta lão tỷ khẳng định sẽ đồng ý. Ha ha ha. Chu Thiên Hào cười vài câu, an vị hạ, vừa lúc ở Lâm Huyền đối diện, con mắt cố ý liếc mắt nhìn hắn. Lâm Huyền nhấp một miếng trà, nghĩ thầm, cái kia một bộ Hàn Quốc minh tinh ăn mặc người trẻ tuổi hẳn là Lý Yên Nhiên đệ đệ, hai người tướng mạo cũng có chút giống, về phần một cái khác hẳn là Lý Yên Nhiên người theo đuổi, xem ra, hẳn là lai lịch không nhỏ. Cũng thế, giống Lý Yên Nhiên loại này con em thế gia, dài xinh đẹp, năng lực còn mạnh hơn, bối cảnh thâm hậu, có dũng khí truy nàng làm sao cũng không đơn giản. Mặc dù trống rỗng tới hai người, hắn cũng lạnh nhạt tự nhiên, nhìn cái này Lý Yên Nhiên có thể đem mình phơi tới khi nào. Một chung trà thời gian lại qua, Lý Yên Nhiên vẫn không có ra, đối diện Chu Thiên Hảo cùng Lý Thiên Hữu trò chuyện vui vẻ, cơ hồ đều là một chút Lý Yên Nhiên chuyện lý thú, nói đến chỗ cao hứng, hai người cất tiếng cười to. Xem ra cái này Lý Thiên Hữu là thật đem cái này Chu Thiên Hảo xem như tỷ phu. Chu Thiên Hảo lườm ngồi tại đối diện bình yên tự nhiên Lâm Huyền nhất mắt, hỏi, không biết tiểu huynh đệ cao tính đại danh a? Lâm Huyền không muốn cùng chi có quá nhiều liên quan, nói ra, vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. Lý Thiên Hữu ngoạn vị nhìn xem Lâm Huyền, nói ra, nha, vẫn rất có tính cách. Chu Thiên Hảo trong mắt một đạo tàn khốc hiện lên, chợt cười nói, hiện tại có tính cách người không nhiều lắm, đúng, không biết tiểu huynh đệ ở đầu cao liền a? Nếu là Yên Nhiên bằng hữu, kia chính là ta Chu Thiên Hảo bằng hữu, nói không chừng về sau có cơ hội hợp tác. Lý Thiên Hữu nói, Chu ca thế nhưng là giới kinh doanh thần tài. Không biết bao nhiêu giới kinh doanh đại lao vô đội muốn cho Chu ca hợp tác đâu, có thể để cho Chu ca nhớ kỹ ngươi danh tự, ngươi liền đợi đến phát tài a. Phen này lời khen tặng, Chu Thiên Hào rất là hưởng thụ, khỏe mắt ngậm lấy đắc ý cùng tự ngạo. Đọc truyện tại. Lâm Huyền thản nhiên nói, ta còn là cái học sinh, hẳn là không có cơ hội hợp tác. Ai, ta nói ngươi có phải hay không có chút không biết điều, nhiều ít người cầu Chu ca hợp tác, Chu ca đều không đáp ứng, nếu không phải là bởi vì tỷ ta, ngươi cho rằng Chu ca sẽ phản ứng ngươi sao? Lý Thiên Hữu chỉ vào Lâm Huyền, một mặt lãnh sắc nói. Chu Thiên Hảo cười ha ha, nhìn không thèm để ý, nhưng là từ trong mắt vẫn có thể nhìn thấy tâm tình của hắn không hề giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Thiên Hữu, được rồi, người ta cái này gọi có ngông nên, ngươi không hiểu. Thôi đi, đều cái gì cuối năm, còn có ngông nên. Một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch ngươi đã mất đi một cái dạng gì kỳ ngộ. Lý Thiên Hữu nhìn xem Lâm Huyền chỉ trích nói. Lâm Huyền tâm bên trong một trận buồn cười, cũng lười phản ứng. Chu Thiên Hào nhưng từ trong túi quần áo lấy ra một trương vàng óng ánh tấm thẻ, nói ra, tiểu huynh đệ, đây là danh thiếp của ta, ngươi cất kỹ, chờ ngươi lúc tốt nghiệp cầm thứ danh thiếp này dựa theo phía trên địa chỉ tới tìm ta, an bài cho ngươi một phần lương tháng 1 năm 50 vạn công việc vẫn là không có vấn đề. Hắn đem danh thiếp phóng tới bên cạnh mình trên mặt bàn, cũng không có đứng dậy, giống như là đang chờ Lâm Huyền tới tự mình cầm đồng dạng. Lâm Huyền tựa như là không nhìn thấy, đang chuẩn bị nói không cần, ở một bên hầu hạ lão giả lại đi tới. Đem tấm danh thiếp kia cầm tới. Thấy thế, Chu Thiên Hào sắc mặt triệt để lạnh xuống, đem trong tay trùng trà trùng điệp để lên bàn, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Lý Thiên Hữu âm thầm lắc đầu, đây là lao tỷ từ cầm tìm đến bằng hữu, đây cũng quá không biết điều đi. Lâm Huyền từ lão giả trong tay tiếp nhận danh thiếp, sờ một cái liền biết tấm danh thiếp này là thuần kim, trên đó viết Chu Thiên Hào danh tự, còn có chức vụ của hắn Hoa Tin Quốc tế đầu tư tập đoàn chủ tịch, phía dưới cùng nhất còn có một tổ số lượng số hiệu. Cái này Hoa Tin Quốc tế đầu tư tập đoàn làm sao nghe giống như có chút quen tai a. Đúng, hắn nhớ tới tới, hắn từng tại trên mạng nhìn qua một thiên thiếp mời, nội dung chủ yếu là đào víu vào hoa hạ chân chính siêu cấp ẩn hình phú hào gia tộc, trong đó giống như liền một cái gì Hoa Tin Quốc tế đầu tư tập đoàn phía sau gia tộc họ Chu. Đầu này thiếp mời bên trên, nói cái này Chu gia là từ Thanh Triều 13 giữa các hàng một nhà, đỉnh phong thời điểm một năm thu nhập là Thanh Triều quốc khố thu nhập gấp 2, chân chính phú khả địch quốc. Về sau dân quốc thời điểm hơi có chút xuống dốc, nhưng là gia tộc này rất thông minh. Hoa Hạ kiến quốc thời điểm, Chu gia đem gia tộc chia làm mấy chi, có chạy đến nước Mỹ, có chạy đến châu Âu, có chạy đến cảng đảo Đại Úc, trong đó một chi lưu tại Hoa Hạ. Lưu tại Hoa Hạ cái này một chi, đem toàn bộ tài sản đều lên giao cho quốc gia, bởi vậy rất là được coi trọng. Về sau thập niên 80 thời điểm, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chạy đến cảng đảo gây dựng nửa công nửa tư Hoa Tin đầu tư tập đoàn, mượn nhờ quốc gia lực lượng. Một lần trở thành Hoa Hạ lớn nhất tài chính đầu tư cơ cấu. Đằng sau mỗi một lần biến hóa, Chu gia đều chính xác nắm chắc tình thế, từ đó tại trong mấy chục năm liền phát triển thành một cái cự vô phách thức tài chính cổ phần khống chế tập đoàn, vụng trộm nắm trong tay Hoa Hạ rất lớn một bộ phận tài chính xí nghiệp, toàn bộ tài sản cộng lại chỉ sợ không hạ mấy vạn ức. Mặc dù bây giờ Hoa Tin Quốc tế đầu tư tập đoàn đối Chu Gia tới nói không tính là gì, nhưng là có thể ngồi vào chủ tịch vị trí, nói rõ Chu Gia đây là coi Chu Thiên Hảo là thành người nối nghiệp đến nuôi dưỡng. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, tùy ý đem tấm này vô số người đều muốn lấy được danh thiếp bỏ lên bàn. Thấy thế, vô luận là Chu Thiên Hảo hay là Lý Thiên Hữu trên mặt cũng không quá đẹp mắt. Đúng lúc này, Lý Yên Nhiên tiến đến. Tỷ, người rốt cuộc đã đến, tỷ phu của ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi. Lý Thiên Hữu lập tức đứng lên, nói. Lý Yên Nhiên quét hai người bọn họ một chút, lông mày cau lại, nhìn ra được nàng tựa hồ đối với Chu Thiên Hảo có chút phản cảm. Chu Thiên Hảo cũng đứng lên, trên mặt lộ ra ôn hòa mà lễ phép tiếu dung, rất là nhiệt tình nói, Yên Nhiên. Lý Yên Nhiên lại lạnh lùng nói ra, sao ngươi lại tới đây? Ta vừa rồi phong độ nhẹ nhàng Chu Thiên Hảo thấy một lần Lý Yên Nhiên vậy mà từ nghèo. Lý Thiên Hữu ở một bên nói giúp vào, tỷ phu của ta nhiều bận bịu ngươi không phải không biết, lần này vì gặp ngươi một mặt, thế nhưng là trọn vẹn tại Thanh Thành đợi ngươi ba ngày a, ngươi đây là thái độ gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Lý Yên Nhiên nói, còn có hắn cái gì thành tỷ phu ngươi, ta làm sao không biết? Lý Thiên Hữu rõ ràng rất sợ Lý Yên Nhiên, chiếc ấy nói, đây không phải minh bày sự tình sao? Cái này toàn Hoa Hạ có thể xứng đáng với ngươi ngoại trừ Chu Ca còn có ai? Lý Yên Nhiên lườm một bên Lâm Huyền nhất mắt, thuận thế ôm cánh tay của hắn, tựa ở trên bả vai hắn, rất tự nhiên, không có chút nào đột ngột, giống như giữa hai bên chuyện như vậy đã làm rất nhiều lần, một mặt hạnh phúc thỏa mãn. Chu Thiên Hảo thấy thế, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lý Yên Nhiên nhìn xem Lý Thiên Hữu, nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, đến, ta cho ngươi chính thức giới thiệu một chút, đây mới là tỷ phu ngươi. Chương 170, hỏng, đây là muốn xảy ra chuyện A. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Thiên Hữu trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Chu Thiên Hảo mặt âm trầm đều nhanh nhỏ xuống nước. Liên tại một bên lão giả sắc mặt cũng thay đổi mấy biến. Sáu con mắt gắt gao trừng mắt Lý Yên Nhiên cùng Lâm Huyền. Lý Yên Nhiên ôm Lâm Huyền cánh tay, đầu tựa ở trên bả vai hắn, khép mắt, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, đối Lý Thiên Hữu nói, đến. Ngươi không phải mới vừa tỷ phu kêu thật vui vẻ nha, hiện tại nhìn thấy ngươi tỷ phu tại sao không gọi, mau gọi hai tiếng nghe một chút. Lâm Huyền lườm tựa ở trên bả vai mình Lý Yên Nhiên một chút, lông mày cau lại, nghĩ thầm, đây là muốn cầm tự mình làm tấm mộc hay là có mưu đồ khác đâu. Lý Thiên Hữu ngơ ngác một chút, phản ứng lại, chợt cười nói, tỷ, ngươi đừng nói giỡn, ngươi coi như tìm người làm bia đỡ đạn, cũng tìm ra dáng a ngươi nhìn hắn trên người có sao có thể xứng đáng với ngươi. Lý Yên Nhiên đầu tựa ở Lâm Huyền trên bờ vai. Thâm tình nhìn xem Lâm Huyền, trong ánh mắt giống như là đang nhớ lại cái gì, nói ra, ngươi biết cái gì, cái này gọi tình yêu. Từ khi ta gặp được hắn lần đầu tiên thời điểm, ta liền bị trên người hắn loại kia lạnh nhạt khí chất cho thật sâu hấp dẫn. Cùng hắn quen biết nhiều như vậy trời, ngươi không biết ta vui sướng đến mức nào, cao hứng biết bao nhiêu, ta càng là nhận định hắn chính là ta đau khổ chờ đợi người kia. Không thể nào, lão tỷ, ngươi đùa thật à. Lý Thiên Hữu thật là chấn kinh. Khó trách nói yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là không, ngay cả luôn luôn khôn khéo vô cùng mình lao tỷ đều biến thành những thần tượng kia kịch bên trong si tình nhân vật nữ chính, chớ nói chi là những nữ nhân khác. Tựa hồ là kìm lòng không được, Lý Yên Nhiên nhìn xem Lâm Huyền bên mặt, trên mặt mang thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc, cùng những cái kia ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ không có gì khác biệt. Nàng có chút cong lên miệng, ngẩng đầu, cùng Lâm Huyền dựa vào là càng ngày càng gần, xem bộ dáng là chuẩn bị hướng Lâm Huyền trên mặt hôn một cái. Môi cùng mặt khoảng cách càng ngày càng gần, phấn nộn dụ hoặc bờ môi mắt thấy là phải đụng phải Lâm Huyền trên mặt. Lý Yên Nhiên trong miệng mang theo mùi thơm hà hơi, nhẹ nhàng thổi đến Lâm Huyền trên mặt, nóng một chút, ẩm ướt, tê tê, thật giống như một đạo dòng điện trải qua. Mọi người thấy bức tranh này, đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Lý Thiên Hữu không nghĩ tới nhà mình lão tỷ còn có như thế ôn nhu cùng tiểu nữ nhân một mặt, cái này nam đến cùng làm ma pháp gì, lại đem lão tỷ đều có thể thu thập ngoan ngoãn. Một bên lão giả bắp thịt trên mặt rung động mấy cái. Tranh thủ thời gian túi đầu, phi lễ chớ nhìn a. Lâm Huyền Cương muốn đánh gãy Lý Yên Nhiên, cái này trình diễn có hơi quá, lại bị một tiếng quát chói tai vượt lên trước. Đủ rồi. Không cần phải nói, liền biết là Chu Thiên Hảo. Lâm Huyền cùng Lý Yên Nhiên hai người cơ hồ là đồng thời đem đầu chuyển tới, hai người bình tĩnh nhìn Chu Thiên Hảo. Ngược lại là Chu Thiên Hảo trên mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt tản mát ra âm lệ ánh mắt, hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, cái kia như đao ánh mắt chủ yếu rơi vào Lý Yên Nhiên trên thân. Về phần một bên Lâm Huyền trong mắt hắn cái gì cũng không tính, căn bản không đáng lãng phí 1,1 tia lực chú ý, trực tiếp bị hắn không nhìn. Lý Thiên Hữu tranh thủ thời gian nói ra, Chu ca. Chu Thiên Hảo đưa tay đánh gãy, ngươi cái gì đều không cần nói. Lý Thiên Hữu đành phải đem lời lại nuốt xuống, trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng, đắc tội gia tộc họ Chu người thừa kế, mặc dù bọn hắn Lý gia không sợ, nhưng là cũng không thiếu được một chút phiền toái. Chu Thiên Hào mắt lạnh lẽo như đao, nhìn chừng chừng lấy Lý Yên Nhiên, cưỡng ép áp chế thanh âm của mình, phụ Phật núi lửa buộc phát trước khúc nhạc dạo, nói ra. Lý Yên Nhiên, ta biết ngươi không thích ta, không muốn cùng ta Chu gia thông gia, tốt, cái này không có vấn đề. Nhưng là ngươi cũng không cần như thế bị ổi, ngươi muốn tìm cái tấm mộc tối thiểu muốn tìm cái ra dáng một điểm đi, cứ như vậy, ta xem đều cảm thấy buồn nôn. Đối với Chu Thiên Hào tới nói, Lý Yên Nhiên không thích mình ngược lại là việc nhỏ, nhưng nàng tìm Lâm Huyền tới làm tấm mộc, cự tuyệt hảo ý của mình, chính là vũ nhục đối với mình. Nếu là về sau để người khác biết, sẽ nói mình bại bởi một người bình thường, cái này khiến hắn mặt hướng cái nào thả. Đối với bọn hắn loại người này tới nói, có đôi khi mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Lâm Huyền mặc dù không muốn lẫn vào đến hai người này ở giữa, cũng đối Lý Yên Nhiên lấy chính mình làm bia đỡ đạn có chút phản cảm, nhưng là cũng không phải người khác tùy ý có thể khinh đủ. Chu Thiên Hào lời nói này nghe được trong lỗ tai của hắn, chói tai rất. Ai bảo hắn không thoải mái, hắn cũng sẽ không để người khác dễ chịu. Hắn cúi đầu nhìn xem Lý Yên Nhiên, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi hôn mặc ngươi, đừng quản những người khác. Lý Yên Nhiên con mắt đột nhiên trợn to, tựa hồ là không thể tin được. Bất quá khi ánh mắt của nàng đụng phải Lâm Huyền ánh mắt lúc, lại quỷ thần xui khiến ngẩng đầu lên. Mặt môi chạm nhau. Mềm mềm, ấm ấm, ngứa một chút. 3. Mặt môi tương phân. Lý Yên Nhiên tựa như là an vụng sóc con, đột nhiên đem mình lùi về đến Lâm Huyền trong ngực, đem mặt cũng chôn vào, như ngọc bóng loáng trắng nón cái cổ hiện lên một bên đỏ ửng, một mực thiêu đốt đến óng ánh sáng long lanh trên lỗ tai. Chu Thiên Hào nhìn xem một màn này, sắp tức đến bể phổi rồi, bộ ngực kịch liệt chập trùng, cả giận nói: Tốt tốt tốt, các ngươi rất tốt. Hắn nhìn thật sâu Lâm Huyền nhất mắt, phẩy tay háo bỏ đi. Cáo tử. Ai, Tuần Lý Thiên Hữu nhìn xem Chu Thiên Hào bóng lưng, muốn mở miệng gọi lại, nhưng lại đem lời nuốt trở vào, trơ mắt nhìn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, đối trong ngực Lý Yên Nhiên nói ra, đi lên, người đều đi, cũng đừng đóng kịch. Cái gì? Các ngươi vừa rồi hai đang diễn trò. Lý Thiên Hữu không thể tin được, ôm đều kéo đi, hôn cũng hôn, cuối cùng nói cho ta là đang diễn trò. Lý Yên Nhiên từ trong ngực chui ra ngoài, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, đỏ mặt cùng cái táo đỏ, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng bỏng, hàm răng khẽ cắn, nói, ngươi hôn đản. Lâm Huyền khó hiểu nói, là ngươi kéo ta làm bia đỡ đạn, ngươi không cảm ơn ta thì thôi, làm sao còn mắng ta. Lúc này Lý Yên Nhiên sắp khóc, không nghĩ tới Lâm Huyền chiếm xong tiện nghi, còn muốn trả đũa. Lao nương nụ hôn đầu tiên đều cho ngươi, ngươi còn muốn làm gì. Nhưng vào lúc này, lại vang lên một trận tiếng bước chân. Còn có vật nặng đập nện mặt đất phát ra ken ken âm thanh, vẫn rất có quy luật, cách mỗi mấy giây, liền phát ra một thanh âm, mà lại càng ngày càng gần. Một đoàn người xuất hiện tại cửa ra vào, một người cầm đầu tóc hoa dâm lão phụ nhân, thân mang rất là phức tạp một đám, có chút còng lưng thân thể, trong tay chống một cây đầu rắn quả trượng, một đôi mắt rất là sáng tỏ. Lão giả hai bên đều có hai người mặc áo bào màu trắng nở nang phụ nhân, trắng trắng mềm mềm, ánh mắt thanh lãnh, cũng là trung thượng chi tư. Ngại mãi, gia chủ. Lão phụ nhân vừa xuất hiện, Lý Yên Nhiên tỷ đệ cùng lão giả tóc trắng chăm miệng một lời. Lão phụ nhân khẽ vuốt cằm, kia một đôi hiểu rõ thế sự con mắt, đưa ánh mắt rơi vào Lâm Huyền trên thân, trên dưới quan sát một chút, tràn đầy vẻ hài lòng, nhẹ gật đầu. Tốt tốt tốt. Lão phụ nhân nhìn xem rất lớn tuổi, nhưng là trung khí mười phần, thanh âm hoàng trung đại lữ. Lâm Huyền biết vị này hẳn là Lý gia gia chủ đương thời Lý Kim Hoa. Nhắc tới cũng kỳ quái, thanh thành Lý gia trưởng môn nhân lại là một nữ nhân. Ít nhiều có chút kỳ quái. Lâm Huyền không biết Lý Kim Hoa trong miệng tốt là có ý gì, liền khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ tôn kính. Lý Thiên Hữu mau tới trước, đem Lý Kim Hoa đỡ đến chủ vị, cười nói, "Nãi nãi, ngươi nói rất hay là có ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu a?" Lý Kim Hoa cởi mở cười nói, "Đương nhiên là tỷ ngươi cho ngươi tìm cái tốt tỷ phu a." Lý Thiên Hữu lập tức không nghĩ ra được, làm sao mới vừa nói là diễn kịch, hiện tại nãi nãi còn nói là thật. Cái này tỷ phu đến cùng là thật hay giả? Lâm Huyền lập tức cảm thấy sự tình có chút không ổn, quả nhiên, quay đầu nhìn lại, Lý Yên Nhiên vừa lúc nhìn xem mình, bốn mắt nhìn nhau, Lý Yên Nhiên hốt hoảng đem đầu cho cúi xuống, hoàn toàn không có trước kia nóng bỏng dáng vẻ, ngược lại giống như là cái nhăn nhăn nhó nhó tiểu tức phụ. Hỏng. Chương 171, cưới cũng phải cưới, không cưới cũng phải cưới. Lâm Huyền mau tới trước một bước, giải thích nói, Lý bà, chỉ sợ ngài là hiểu lầm, ta lần này đến đây chỉ là vì mượn Lý gia đan lô dùng một lát, cũng không phải là... Lý Kim Hoa ngồi ở chủ vị bên trên, tay trụ thanh xà quả trượng, bốn vị bạch bảo phụ nhân đứng ở phía sau, vừa rồi lão giả kia cũng phụng dưỡng hai bên. Nàng khoát tay đánh gãy Lâm Huyền, nói ra, ta biết ngươi ý đồ đến, ngươi muốn mượn dùng nhà ta đan lô cũng có thể, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải cưới nhà ta Yên Nhiên. Lâm Huyền không thông giữa hai cái này có quan hệ gì, hỏi, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Lý Kim Hoa nhìn xem Lâm Huyền, lắc đầu cười nói, Lâm Đậu Đậu à, Lâm Đậu Đậu, giống ta nhà Yên Nhiên đẹp như thế, lại phối hợp ta Lý gia gia thế, đánh nàng chủ ý biển người đi, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Lý Yên Nhiên cúi đầu, không nói lời nào, hai cánh tay bắt lấy góc áo đang vẽ vòng vòng, nhìn ra được nàng rất khẩn trương. Lão giả kia ngược lại là nhẹ gật đầu, Lý Yên Nhiên ngoại trừ võ đạo thiên phú không tốt lắm, vô luận là hình dạng sáng suốt ra thế, vậy cũng là tốt nhất chi tư. Lý Thiên Hữu thân thể chấn động, con mắt chừng như trung đồng, cả kinh nói, mãi mãi, ngươi nói hắn là Lâm Đậu Đậu. Chính là cái kia tại võ đạo đại hội bên trên liên trạng bà tông sư, vừa trèo lên thiên bảng thứ nhất, danh xưng hoa hạ thứ nhất tông sư Lâm Đậu Đậu. Lý Thiên Hữu mặc dù bất học vô thuật, nhưng là đối với võ đạo giới bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy nên cũng biết, nhưng là hắn không nghĩ tới cái kia hoa hạ thứ nhất tông sư sẽ đứng ở trước mặt mình. Hắn lại xem xét Lâm Huyền vài lần, trong ánh mắt mang theo chấn kinh cùng mấy phần nghi ngờ, tựa hồ là không thể tin được. Lý Kim Tốn chút đầu, một mặt ý cười, hài lòng nhìn xem Lâm Huyền, nói, ngoại trừ cái kia Lâm Đậu Đậu, sẽ còn là ai đâu? Thế nào? Ngại ngại cho ngươi tìm cái này tỷ phu thế nào? Lý Thiên Hữu cao hứng đều nhanh nhảy dựng lên, tựa như là cái không có lớn lên hài tử, hắn liền vội vàng gật đầu, tốt tốt tốt, cái này tỷ phu tốt, ta nếu là có cái đệ nhất thiên hạ tỷ phu, xem ai dám khi dễ ta. Nói, hắn đi đến Lâm Huyền trước mặt, bắt đầu gọi lên tỷ phu. Tỷ phu, chuyện mới vừa rồi kia ngươi chớ để ý, ta không biết là ngài, nếu là biết là của ngài lời nói, đánh chết ta cũng không mang theo kia cái gì Chu Thiên Hảo tiến đến, cùng ngươi so cái kia Chu Thiên Hảo chính là một thứ cặn bã, cho ngươi sách giày cũng không xứng. Ta vừa rồi nói lời ngươi chớ để ở trong lòng, bất quá chúng ta lập tức muốn thành người một nhà, tin tưởng ngươi cũng sẽ không ngại. Lý Thiên Hữu phảng phất liền cùng cái không có lớn lên hài tử, vây ở Lâm Huyền bên người, bắt đầu nghĩ linh tinh. Ở một bên đứng thẳng lão giả giống như là minh bạch cái gì, đối với khổng lồ Lý thị gia tộc tới nói, chia làm mấy phòng, trong đó quyền lực đấu tranh cũng là không giờ khắc nào không tại phát sinh, đều muốn đem Lý gia nắm ở trong tay. Bây giờ đương gia làm chủ chính là Lý Kim Hoa, nhưng là Lý Kim Hoa cái này một phòng nhân khẩu mỏng manh, con hắn sớm tại 20 năm trước liền ngoài ý muốn qua đời, chỉ để lại một gái một trai, chính là Lý Yên Nhiên cùng Lý Thiên Hữu. Nàng đối Lý Yên Nhiên cùng Lý Thiên Hữu là phá lệ thiên vị, muốn đợi trăm năm về sau đem ra chủ chi vị chuyển cho hai người, nhưng là đáng tiếc là, hai người này hết lần này tới lần khác đều không có võ đạo cùng thuật pháp thiên phú. Lý Thiên Hữu bởi vì nàng yêu chiều, làm người lô mãng không chịu nổi trách nhiệm, mà Lý Yên Nhiên bất luận học thức cổ tay năng lực đều là nhất đẳng. Lý Yên Nhiên từ nước ngoài du học sẽ đến về sau, ngắn ngủi thời gian mấy năm, tại Lý Kim Hoa duy trì dưới, liền nắm giữ Lý gia thế tục tài sản, dò xét ngay ngắn rõ ràng, thậm chí còn ẩn ẩn lên một bậc thang. Nhưng là đối với dùng võ lập nhà Lý gia tới nói, căn bản nhất chính là tu vi võ đạo, lúc này mới có thể chấn động đến ở cái khác mấy phòng. Nếu không, cho dù tốt học thức, lại cao hơn năng lực, cũng chỉ là bèo trôi không dễ, nước không nguồn. Chờ Lý Kim Hoa trăm năm về sau, Lý Yên Nhiên hai tỷ đệ không tránh khỏi bị người đuổi ra Lý gia, càng đừng đề cập trưởng không Lý gia. Nếu như cho Lý Yên Nhiên chọn một cái tốt vị hôn phu, ở một bên phụ tá, để mặt khác mấy phòng có chỗ cố kỵ, vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Cho nên Lý Kim Hoa liền bắt đầu vì chính mình tôn nữ tìm kiếm lên trượng phu đến, vừa rồi Chu Thiên Hảo chính là một trong những người được lựa chọn, nguyên bản nàng cảm thấy Chu Thiên Hảo không tệ, nhưng khi Lâm Huyền xông đến trước mặt nàng thời điểm, trước đó những cái được gọi là thanh niên tài tuấn nàng là một mực đều coi thường. Những cái kia thanh niên tài tuấn đều vẫn là một đầu tiềm long, bay không bay còn chưa nhất định đâu, mà Lâm Huyền đã là một đầu cửu thiên chi thượng phi long. Nếu như Lý Yên Nhiên có thể gả cho Lâm Huyền, có hoa hạ thứ nhất tông sư phu nhân danh hiệu, nhà mình tôn nữ tự nhiên là có thể vững vàng ngồi tại gia chủ vị trí bên trên, cái khác mấy phòng liền không lời có thể nói. Đương nhiên càng thêm mấu chốt chính là Lâm Huyền chỉ là một người, cũng không có gia tộc thế lực, sẽ không tu hú chiếm tổ chim khách, coi như tương lai sinh hài tử, vẫn là đến họ Lý. Nàng cảm thấy việc này sẽ không có khó khăn gì, là người đều biết lựa chọn thế nào. Tại ánh mắt của những người này bên trong, Lâm Huyền tiến lên một bước, ôm quyền nói ra, đa tạ bà hậu ái, chỉ là ta chỉ sợ là không có phúc hưởng thụ. Lý Yên Nhiên đầu thấp thấp hơn. Lý Thiên Hữu cũng choáng. Lão giả kia cũng có chút kinh ngạc. Thậm chí ngay cả kia bốn cái bạch bảo phụ nhân sắc mặt cũng thay đổi mấy biến. Lý Kim Hoa nguyên bản trí tuệ vững vàng, lại không nghĩ rằng Lâm Huyền cự tuyệt. Nàng ngơ ngác một chút, chợt nghiêm mặt nói, Lâm Đậu Đậu, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một chút, không nên gấp gáp cự tuyệt. Nhà ta Yên Nhiên bất luận dung mạo tài tình vậy cũng là tốt nhất chi tư, có chỗ nào không xứng với ngươi, huống chi nàng vẫn là ta Lý Kim Hoa tôn nữ, ngươi nếu là đồng ý, sau này toàn bộ Lý gia đều là các ngươi. Phải biết ta Lý gia thế nhưng là hoa hạ đỉnh tiêm luyện đan thế gia, làm Lý gia con rể, còn sầu đan dược gì. Ngươi bây giờ còn trẻ, có ta Lý gia ủng hộ, tăng thêm thiên phú của ngươi, ngươi võ đạo chi lộ sẽ một mảnh đường bằng phẳng, nói không chừng sẽ có cơ hội xung kích tiên thiên, làm một lần kia lục địa thần tiên, sống trên mấy trăm năm. Ta cũng không phải loại kia ngoan cố không thay đổi người, ta biết ngươi khả năng mới vừa cùng Yên Nhiên tiếp xúc, không có cái gì tình cảm. Nhưng là thứ cảm tình này nói thật hư vô mờ mịt không thể phỏng đoán, không bằng trước tiên đem đồ vật nắm đưa tới tay, không phải có một câu gọi là lâu ngày sinh tình sao. Hai người các ngươi ở lâu rồi, tự nhiên tình cảm liền có. Lý Kim Hoa những lời này, đem quan hệ lợi hại giảng chính là nhất thanh nhị sở. Như hoa như ngọc tôn nữ gả cho ngươi, còn đem Lý ra xem như đồ cưới, ngươi tối đa cũng liền nỗ lực điểm nhan sắc, nói trắng ra là, làm sao ngươi cũng không mất mắt gì, liền tranh thủ thời gian đáp ứng, liền khó chịu nhăn nhó bóp, làm bộ làm tịch. Nếu là người bình thường đối mặt mỹ nhân cùng quyền thế dụ hoặc, chỉ sợ sớm đã đầu hàng, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm đây. Đáng tiếc Lâm Huyền cũng sẽ không cầm loại chuyện này làm trao đổi ích lợi, lại nói Lý gia đổ vật ngoại trừ đan lô cùng vài cọng linh dược bên ngoài, cái khác hắn một mực trướng mắt. Chỉ là trăm tỷ gia tài, tựa như trao đổi hắn trinh tiết, nghĩ đến đẹp vô cùng. Hắn vẫn lắc đầu một cái, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định. Ngồi đầy đều im lặng, không khí có loại không khí khác thường tại lan tràn. Lý Yên Nhiên đủ rũ, trong lòng cay đắng dọc theo huyết dịch hướng thân thể khuếch tán, ngươi cứ như vậy trướng mắt ta sao? Một bên lão giả khẽ thở dài một cái. Lý Thiên Hữu một mặt mộng bức, không rõ Lâm Huyền đến cùng là thế nào nghĩ. Lý Kim Hoa trên mặt càng thêm lạnh, phía trên thật giống như treo một tầng băng sương, nàng cầm lấy quả trượng, bỗng nhiên tại nền đá trên mặt một đôn. Keng! Phát ra một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc. Tiếng tạch tạch liên miên không ngừng, nền đá tấm lấy quả trượng làm trung tâm, như mạng nhện khe hở hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cuối cùng hơn phân nửa phòng mặt đất tất cả đều là lít nha lít nhít khe hở, nhìn thấy mà giật mình. Chuyện ngày hôm nay dung ngươi không được thương lượng. Ngươi là cưới cũng phải cưới, không cưới cũng phải cưới. Bầu không khí một chút khẩn trương lên. Lâm Huyền bất vi sở động, cười nhạt một tiếng, nói ra, không cưới cũng phải cưới. Lý Kim Hoa hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nếu là không đồng ý, hôm nay ta liền đem ngươi cầm xuống, sau đó ăn vào ta Lý gia âm dương hợp hoàn tán, đến lúc đó coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, chờ các ngươi gạo nấu thành cơm, tốt nhất thiên nhiên lại có mang dòng dõi, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lâm Huyền không nghĩ tới Lý Kim Hoa vậy mà như thế không từ thủ đoạn. Lý Yên Nhiên nói ra, mãi mãi, quên đi thôi, đã hắn không muốn, cũng đừng cưỡng cầu, phải biết dưa hái xanh không ngọt. Nha đầu đốc, dưa hái xanh không ngọt, nhưng nó cũng là dưa A. Ngươi yên tâm, việc này nhưng không phải do hắn, ngươi cũng đừng quản, có nãi nãi tại, hắn chạy không được, ngươi liền ngoan ngoãn chờ lấy làm ta làm tân nương tử đi. Lý Yên Nhiên còn muốn nói điều gì, lại bị Lý Thiên Hữu cho kéo sang một bên. Lâm Huyền lắc đầu cười nói, ngươi xác định có thể giữ ta lại. Lý Kim Hoa cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu là tại bên ngoài ta có lẽ lưu không được ngươi, nhưng đã đến ta Lý gia, đừng nói là tông sư, cho dù là tiên thiên võ giả ta cũng dám đấu một trận. Lâm Huyền yên lặng, hắn đã sớm nhìn ra Lý gia hư thực, nếu quả như thật liền muốn bằng này bắt lấy hắn, vậy cũng quá coi thường hắn. Thời gian đối với tại Lý Yên Nhiên tới nói các vị dày vò, mỗi một phút mỗi một giây đều dài dị thường. Một lát sau, Lý Kim Hoa nhìn xem Lâm Huyền. Ánh mắt bên trong bao hàm ý uy hiếp, nói, cân nhắc thế nào? Ngươi là ngoan ngoãn cưới tôn nữ của ta đâu, vẫn là nhất định phải thu ra thịt nỗi khổ đâu. Lâm Huyền bình sinh phiền nhất chính là thân bất do kỷ, bị người uy hiếp, nếu là Lý Kim Hoa ngồi xuống tâm bình khí hòa cùng hắn trò chuyện, mượn hắn đan lô, hắn nói không chừng sẽ ghi lại phần giao tình này, bảo đảm nàng Lý gia cơ nghiệp trường thanh. Nhưng là Lý Kim Hoa coi hắn là làm thịt cá trên thất gỗ, muốn mạnh mẽ đem Lý Yên Nhiên gả cho hắn, liền triệt để chọc giận tới hắn. Vận mệnh của hắn chỉ có mình có thể nắm giữ, ai cũng ép buộc không được. Lâm Huyền kiên quyết lắc đầu. Tốt tốt tốt, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta, đã như vậy, vậy cũng đừng trách lao thân. Lý Kim Hoa cười lạnh liên tục. Sau lưng nàng kia bốn cái bạch bảo phụ nhân thân hình khẽ động, như điện quang lấp lóe, biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt thành sừng thú hình, đem Lâm Huyền vây quanh ở trong đó. Lý Kim Hoa vẫn không quên dặn dò, các ngươi hạ thủ nhẹ một chút, chớ tổn thương ta Lý gia cô gia. Ta còn giữ hắn cho ta sinh ngoại tôn đâu. Chương 172, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Bốn vị bạch bào phụ nhân, thân hình nhỏ gầy, biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt như đao, được phân phó, không nói hai lời, đột nhiên nâng lên ống tay áo. Rộng lượng trong tay áo, bay ra một đầu màu trắng vải tơ, hóa thành một dải lụa, như là mãng xà xuất động, hướng Lâm Huyền cắn xé mà tới. Lâm Huyền thấy thế, liền muốn né tránh, nhưng là bốn đầu màu trắng vải tơ từ tứ phía đánh tới, hóa thành thiên la địa võng, để hắn không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Thân thể của hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, đang chuyển Nazi, tinh chuẩn né tránh bốn đầu màu trắng vải tơ, mà hắn cũng bị cái này bốn đầu vải tơ vây lại. Bạch bào phụ nhân thấy thế, bắt đầu vây quanh hắn xoay tròn, thân hình nhanh chóng vô cùng, không bao lâu, Lâm Huyền liền bị trói thành bánh trưng, chỉ còn đầu cùng chân còn ôm vào bên ngoài, địa phương còn lại tất cả đều bị màu trắng vải tơ bao trùm, nhìn tựa như là mới vừa ra lò sắt ướp. Cuối cùng, bạch bào phụ nhân phân biệt đem còn sót lại một tiết vải tơ, dùng một loại đặc thù thủ pháp đánh một cái kết, đem Lâm Huyền rắn rắn chắc chắc trói lại. Từ bạch bào phụ nhân xuất thủ đến Lâm Huyền bị trói ở, chỉ là mấy hơi thở công phu. Chủ tọa bên trên Lý Kim Hoa mặt lộ vẻ đắc ý, đối với mình tự tay điều giáo bốn vị bạch bào thị nữ rất là yêu thích. Lý Yên Nhiên vội vã cuống cuồng nhìn xem Lâm Huyền, phấn nộn thon dài ngọc thủ nắm ở cùng một chỗ, dùng sức quá lớn, đều bốc thanh. Lâm Huyền liếc nhìn mới từ kia bốn vị nghiêm chỉnh huấn luyện, thân thủ mạnh mẽ phụ nhân trên người mình công việc thành quả, ngẩng đầu nhìn Lý Kim Hoa, lạnh nhạt cười nói, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này mấy đầu vải rách liền có thể vây khốn ta, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Lý Kim Hoa nâng chung trà lên chung, nhẹ nhàng nhấp một miếng, rất là hài lòng, nói, vải rách. Đây chính là ta Lý gia hao phí vô số nhân lực vật lực tài lực, bỏ ra trên trăm năm thời gian, dùng hàn băng tơ tằm dệt thành thiên nhận vải, đừng nói sắt thép, chính là tân tiến nhất hợp thành vật liệu cũng so ra kém miếng vải này tính bền dẻo. Lâm Huyền không tin, toàn lực vận chuyển vạn cổ bất diệt thể, trên da ẩn ẩn phát ra kim quang, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, như đâm rồng, hướng hai bên chống lên, chuẩn bị đem cái này cái gọi là thiên nhận vải cho cưỡng ép căng đứt. Thiên nhận vải có chút biến hình, phát ra tiếng vang. Cùng lúc đó, Lâm Huyền cũng cảm thấy miếng vải này quả nhiên là cứng cỏi dị thường. Tại hắn dùng sức thời điểm, có một cỗ phản tác dụng lực từ bốn phương tám hướng vào tới, càng ngày càng gấp. Hắn không tin cái này tà, toàn lực vận hành công pháp, huyết dịch tại thể nội tựa như giang hà tuôn trào không ngừng, phát ra tiếng vang, cơ bắp kéo căng, gân mạch chống ra. Mở cho ta. Dùng sức quá mạnh, mặt đều bị xẹp đỏ lên. Màu trắng vải tơ lần nữa phát ra tiếng vang, đồng thời ẩn ẩn có chút bị no căng, thậm chí có chút nhỏ bé sợi tơ bị căng đứt. Thấy thế, Lý Kim diễn viên hí khúc sắc khẽ biến, chợt lại tán dương, không tệ, xem ra, ngoại công cảnh giới tu luyện cũng rất cao thâm, dạng này mới có thể cho ta sinh cái mập mạp ngoại tôn. Lý Yên Nhiên lúc này căn bản không biết làm sao bây giờ, nói thật, nàng đã có khát vọng, lại không nghĩ kết quả cuối cùng là như thế này. Lâm Huyền cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cái này cái gọi là thiên nhận vải quả nhiên cứng cỏi dị thường, bằng hắn hiện tại khí lực, cho dù là một chiếc xe hơi, hắn đều có thể tay không xé rách, đối mặt cái này mấy tầng vải tơ, lại vô kế khả thi, đáng tiếc. Lý Thiên Hưu nói ra, tỷ phu, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, liền ngoan ngoãn cùng ta tỷ thành thân, cho ta sinh cái cháu trai, sau đó tỷ ta trưởng không Lý ra, ngài liền chuyên tâm tu luyện võ đạo. Tất cả mọi người là người một nhà thôi, hòa hòa khí khí tốt bao nhiêu. Lâm Huyền Đạo, nằm mơ. Ngươi người này thế nào tốt xấu nói nghe không hiểu đâu. Chờ ngươi cùng tỷ ta đem em bé sinh ra thời điểm, nhìn ngươi có hay không lại nói. Lý Thiên Hữu nói. Lý Kim Hoa nói ra, hiện tại biết ta Lý gia lợi hại đi, ngươi bây giờ nếu là đổi giọng, đáp ứng cửa hôn sự này, ta liền thả ngươi, nếu không, chỉ sợ ngươi liền muốn ăn chút đau khổ. Lý Yên Nhiên nhìn xem một màn, có chút không đành lòng, nói, mãi mãi, ngài để cho ta khuyên hắn hai câu, cố gắng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Nếu không ngươi liền. Ứng đi. Lý Yên Nhiên đi đến Lâm Huyền trước mặt, không dám nhìn hắn, túi đầu nhỏ giọng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm cái tốt thế tử, nếu như ngươi thật không thích ta, liền đem cái này xem như là một trận trao đổi ích lợi cũng được. Cưới sau dù là ngươi có ngoại thất, chỉ cần không mang về trong nhà đến, ta đều cho phép, chỉ cần ngươi có thể giúp ta trưởng khống Lý ra. Nói xong, Lý Yên Nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Huyền, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy khẩn trương. Để đọc chuyện. Lúc này Lý Yên Nhiên cùng Lâm Huyền Cương nhìn thấy nàng lúc một trời một vực, khi đó nàng ở vào trong đám người, phóng khoáng tự do, hăng hái. Xinh đẹp không gì sánh được, nhưng lúc này nàng tựa như là một cái không thể thoát khỏi vận mệnh tiểu nữ sinh, cô độc bất lực, không thể không khuất phục cùng lợi ích của gia tộc cùng ý chí. Nàng nguyên bản dựa vào những cái kia bối cảnh thân phận mỹ mạo, Lâm Huyền toàn diện trước mắt, giờ phút này nàng không biết mình còn có địa phương nào có thể đủ để đả động Lâm Huyền, có lẽ chỉ có mình tha thứ đi. Lâm Huyền nhìn thấy Lý Yên Nhiên bộ dáng này, trong lòng cũng là có chút không đành lòng, nhưng chợt hắn tâm liền cứng rắn xuống dưới. Hắn không đang nhìn nàng, ngẩng đầu nhìn thẳng vững như Thái Sơn Lý Kim Hoa, nói ra, Lý bà bà, nể tình ta cùng Lý Yên Nhiên mấy ngày nay tình cảm, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một chút, tốt nhất hiện tại liền đem ta buông ra, ta coi như chuyện này là một lần hiểu lầm, ta luyện tốt đan dược về sau tự sẽ rời đi, nếu không chỉ sợ tiếp xuống ngài liền không tốt thu chẳng, cũng đừng trách ta không nể tình. Lâm Huyền một câu nói kia, đã rất rõ ràng, hắn không sẽ lấy Lý Yên Nhiên. Lý Yên Nhiên đứng ở một bên, như gặp phải sét đánh, to như hạt đậu nước mắt phảng phất đoạn mất tuyến hạt châu, lạch cạch rơi trên mặt đất, trên mặt bi thương không thôi. Nàng thực sự không nghĩ tới, nói đều nói đến đây phần lên, Lâm Huyền lại còn không đồng ý, hắn đến cùng là có bao nhiêu chướng mắt mình rốt cuộc là địa phương nào đắc tội hắn, mình rốt cuộc là nhiều tiện. Lý Yên Nhiên khóc. Lý Thiên Hữu tranh thủ thời gian an ủi, tỷ, ngươi chớ khóc, không có việc gì, là cái này họ Lâm có mắt không tròng, là hắn không biết điều, với ngươi không quan hệ, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, thích ngươi nhiều người đi. Lý Yên Nhiên không nói lời nào, mặt không biểu tình, nước mắt lại ngay cả miên không ngừng. Lý Kim Hoa mặt càng thêm lạnh, giống như là treo một tầng sương lạnh, nàng nhìn xem Lâm Huyền, nói ra, nguyên bản ta còn muốn để ngươi làm cháu gái của ta tế, nhưng ngươi lại như thế không biết điều. Đã như vậy, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Nàng nhìn xem Lý Yên Nhiên, đau lòng nói ra, Yên Nhiên, mãi mãi cái này giết hắn, vì ngươi xuất khí. Nàng hướng cái nào bốn cái bạch bảo phụ nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bốn người soạt một tiếng, từ trong tay háo lấy ra một thanh hàn quang lấp lóe truy thủ, không nói hai lời, đưa tay liền hướng Lâm Huyền đâm tới. Bốn thanh truy thủ như độc xà thổ tín, hàn mang lóe lên, hướng Lâm Huyền đầu đánh tới. Xem ra, là chuẩn bị nhất kích tất sát, không chút lưu tình. Lý Kim Hoa này phụ nhân quả thật tàn nhẫn vô cùng, một khắc trước để Lâm Huyền làm nàng cháu rể, sau một khắc liền có thể hạ lệnh giết Lâm Huyền. Quả thật là ong vàng đuôi sau châm, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Thời khắc này Lâm Huyền tay chân đều bị trói ở, xem bộ dáng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kim Hoa ổn thỏa điếu ngư đài, coi như ngươi là đại la thần tiên, bị thiên nhận vải cuốn lên, cũng vô kế khả thi, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Trong nội tâm nàng khẽ thở dài một cái, Lâm Đậu Đậu a, Lâm Đậu Đậu, ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi không thức thời. Đã không làm được cháu rể, vậy cũng chỉ có thể muốn chết người. Chương 173, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lý Yên Nhiên kêu lên sợ hãi, mãi mãi, không muốn a. Lý Kim Hoa lạnh lùng nhìn lướt qua, nói, quên ta là thế nào dạy ngươi nha, làm người muốn tâm ngoan thủ lạn, đã không chiếm được, không bằng hủy hắn. Ngươi như thế mềm lòng, lại như thế nào thành sự, huống hồ hiện tại cũng đã chậm. Nàng hướng giữa phòng nhìn lại, chỉ thấy mình tự tay huấn luyện ra bạch bảo phụ nhân, cầm trong tay cố ý chế tạo bí ngân truy thủ, thân hình như điện, ngân quang lấp lóe, hướng Lâm Huyền mắt mũi hầu trô yếu hại đâm tới. Lâm Huyền đã bị cái gọi là thiên nhận vải trói thành bánh trưng, đối mặt cái này tình thế chắc chắn phải chết, hắn phảng phất bất lực, đứng tại chỗ, giống như là chờ chết. Lý Kim Hoa phảng phất đã thấy, Lâm Huyền con mắt bị đâm mù, tiết hầu bị đâm xuyên, ngã trên mặt đất máu chảy ồ ạt hình tượng, lẩm bẩm nói, đáng tiếc. Lâm Huyền nhìn xem đánh tới bốn vị phụ nhân, sắc mặt lạnh nhạt, lại có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm, các ngươi vì cái gì luôn luôn muốn bức ta đâu? Hắn có chút hé miệng, trên đầu lưới liên hoa ấn ký phảng phất tại giờ khắc này xuống lại, xoay chậm chậm, tản mát ra điểm điểm tinh mang. Lý Kim Hoa sửng sốt một chút, đây là. Sau một khắc, tại to lớn hoảng sợ ánh mắt kinh ngạc dưới, chỉ gặp Lâm Huyền bựa lưỡi bên trên liên hoa ấn ký chỗ, đã tuôn ra một ngọn lửa, cấp tốc thiêu đốt, từ Lâm Huyền trong miệng phun ra ngoài, hóa thành một đầu hỏa mãng, khúc chết tố lượng, nuốt thiên địa. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, đốt mắt người đều kém chút không mở ra được, bốn cái bạch bảo phụ nhân thấy thế, mắt lộ vẻ hoảng sợ, giữa không trung thân ảnh dừng lại, chật kích xạ lui về phía sau. Mặc dù các nàng thân thủ mạnh mẽ, nhưng là trong đó vẫn là có hai cái bạch bảo phụ nhân bị hỏa mãng cuốn lấy, lập tức hóa thành một hỏa nhân, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất rơi xuống mấy hạt màu đen cho tàn, phân phó tại hiện lộ rõ ràng các nàng trên đời này xuống qua. Hỏa mãng chạy ngược trở lại Lâm Huyền trong miệng, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng thổi thở một hơi, một đạo hỏa tuyến từ đó kéo dài mà ra, đụng phải trên thân bọc lấy thiên nhận vải. Ầm. Nguyên bản cứng cỏi vô cùng màu trắng vải tơ, đối mặt đầu này hỏa tuyến lại yếu ớt không chịu nổi, ứng thanh mà đứt, từ đó tách ra, lập tức phiêu nhiên rơi xuống. Vải tơ phía trên lây dính một chút hỏa tinh, tại rơi xuống đất quá trình bên trong, cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt, hỏa đoàn dập tắt, hóa thành vài tia khói đen, bị đốt đi cái không còn một mảnh. Những chuyện này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đám người căn bản không có kịp phản ứng. Ngoại trừ trong không khí còn có mấy phần còn sót lại sóng nhiệt bên ngoài, phảng phất vừa rồi giống như cái gì cũng không có phát sinh. Trên mặt mọi người vẫn như cũ treo vẻ hoảng sợ, ngay cả một mực không lộ vẻ gì tựa như máy móc hai vị khác bạch bảo phụ nhân, đều một bộ nghĩ mà sợ thần sắc. Trong góc đứng đấy lão giả, một đôi mắt đột nhiên phát ra một đạo tinh quang, kinh ngạc nói, thuật sĩ. Lý Thiên Hữu càng là một mặt ngốc bức, trợn mắt hốt mồm. Lý Yên Nhiên nguyên bản nóng nảy khuôn mặt, một lần nữa đổi thành chấn kinh. Lý Kim Hoa lại nhấc lên quả trượng, đột nhiên hướng xuống một đôn, phát ra ken thanh âm, phi thường chói tai. Tốt tốt tốt, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu, sợ rằng cũng không nghĩ ra thiên bảng đệ nhất võ đạo tông sư, lại còn là một vị thâm tàng bất lộ đại thuật sĩ. Lời mặc dù là lời khen ngợi, nhưng là từ Lý Kim Hoa miệng bên trong nói ra lại không phải ý tứ này. Nhất thời, trong óc của nàng suy nghĩ bay động, nếu là nàng sớm biết Lâm Huyền còn là một vị thuật sĩ, nàng liền sẽ không ép buộc hắn cưới cháu gái của mình, cũng sẽ không động sát tâm, nhưng lúc này sự tình đều đã phát sinh, vậy liền coi là chuyện khác. Nàng tranh thủ thời gian cười khan vài tiếng, phối hợp nàng kia một mặt nếp may mặt mo, nhìn cũng có chút buồn cười. Lâm Tông Sư, sự tình vừa rồi là hiểu lầm, còn xin ngài không cần để ở trong lòng, ta nguyện ý xuất ra hai gốc ngàn năm linh dược xem như nhận lỗi. Nói, Lý Kim Hoa liền còn lưng thân thể, đuổi đi tới dịu nàng Lý Thiên Hữu bọn người, chống quải trượng hướng Lâm Huyền run run rẩy rẩy đi tới. Lâm Tông Sư, ngài thế nhưng là thật sự là tài năng ngút trời, trẻ tuổi như vậy, không chỉ có là võ đạo Tông Sư, không nghĩ tới thuật pháp cảnh giới cũng bất phàm như thế, thật sự là nhìn mà than thở a, lão thân thế nhưng là mở con mắt. Lý Kim Hoa khoảng cách Lâm Huyền càng ngày càng gần, cuối cùng tại Lâm Huyền trước mặt dừng lại, đem lúc đầu còn xuống eo cho con xuống dưới. Còn xin Lâm Tông Sư thứ tội, đều do lão thân có mắt không trọng. Nhìn thấy Lý Kim Hoa này tấm thấp kém bộ dáng, Lý Yên Nhiên cùng Lý Thiên Hữu đều mặt lộ vẻ không đành lòng, trong lòng càng là không dễ chịu. Vào thời khắc này, lúc đầu xoay người nhận lầm Lý Kim Hoa, khỏe miệng có chút bên trên thiết, lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Một giây sau, nàng cây kia mãng xà quải trượng đầu chăn chỗ vụt một tiếng, đột nhiên bắn ra đến một tiết lóe lam quang lưới dao, nhắm ngay Lâm Huyền hạ chỗ cổ, đột nhiên đâm tới. Tình này tiết, không ai từng nghĩ tới. Nguyên bản bọn hắn thật đúng là coi là Lý Kim Hoa là hướng Lâm Huyền cúi đầu, ai có thể nghĩ tới nàng lại là vì đánh lén, muốn nhất kích tất sát. Nhìn xem cái kia đạo u lam hàn quang, liền biết cái này tiết lưới dao bên trên trà sát kịch độc, đối với Lý gia tới nói, chỉ là độc dược căn bản chính là việc nhỏ, có thể để cho Lý Kim Hoa xem như đòn sát thủ đến dùng, càng là cấp cao nhất độc dược, đủ để kiến huyết phong hầu. Lý Kim Hoa gương mặt già nua kia nổi lên hiện đắc ý mà nụ cười âm hiểm, nhìn âm trầm đáng sợ. Dưới cái nhìn của nàng, như là đã đắc tội Lâm Huyền, đương nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc, bằng không giữ lại chính là một quả bom hẹn giờ, không thể nói lúc nào liền sẽ dẫn bạo. Về phần đánh lén cái gì, dưới cái nhìn của nàng càng là không có gì, thế giới này từ trước đến nay đều là người thắng làm vua người thua làm giặc, chờ mình đem Lâm Huyền giết, gắn một cái mạnh mẽ bắt lấy Lý gia linh dược tội danh, đặt ở võ đạo giới bên trong, thế nhân sẽ chỉ thoá mạ Lâm Huyền, tán thưởng mình, kính sợ chính mình. Đây là nàng nhân sinh trăm năm tích lũy được kinh nghiệm, lúc trước nàng một nữ nhân có thể ngồi lên vị trí gia chủ, bằng không chỉ có riêng là thực lực. Mặc dù cho đến trước mắt Lý Kim Hoa còn không có hiển lộ ra thực lực của nàng, nhưng là vẹn vẹn đánh lén chiêu này, liền biết cảnh giới của hắn không thấp, cũng hẳn là một vị tông sư. Đừng nhìn thật đơn giản đánh lén, bên trong học vấn cũng lớn đi, giảng cứu ổn chuẩn hung ác, càng đáng sợ chính là tốc độ của nàng, đủ để thần sấm cướp ánh sáng. Tại nàng xuất thủ trong nháy mắt đó, mãng xà quải trượng phảng phất đâm rách không khí, xé nát không gian, một đạo u lam hào quang lóe lên, con mắt gốc rễ bắt giữ không đến quy tích. Lâm Huyền đứng ở nơi đó, cảm giác chỗ cổ ẩn ẩn có chút nhói nhói, thật giống như có cây kim đang thắt ở nơi đó, chợt đầu hắn lấy tốc độ nhanh hơn về sau ngửa mặt lên, vừa vặn tránh khỏi. Lý Kim diễn viên hí khúc bên trên tiếu dung cứng đờ, nàng không nghĩ tới Lâm Huyền đối mặt mình đột nhiên lên một kích, vậy mà tránh khỏi. Thấy thế, nàng hai tay vừa dùng lực, bước lên u lam hàn quang kia tiết dao găm, hướng phía Lâm Huyền quét tới. Còn không có quét trúng, nàng liền cảm thấy mình bụng chỗ một cỗ cự lực truyền đến, mình một chút liền bay lên, trong ánh mắt nhìn thấy Lâm Huyền chân chính đá vào giữa không trung. Phịch một tiếng, Lý Kim Hoa đụng phải phía sau trên vách tường, ầm, lại rơi tại trên bàn bát tiên, lăn mấy lần, bẹp lại ném xuống đất. Mãi mãi, gia chủ. Đám người trăm miệng một lời lo lắng hô. Lý Kim Hoa lại lập tức linh hoạt từ dưới đất bò dậy, căn bản cũng không như cái lao nhân, ngược lại giống như là một con linh hoạt hầu tử. Nàng một tay nắm thật chặt quải trượng, nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ tóc bạc tán lạc xuống, sạch sẽ gọn gàng trên quần áo còn có lưu một cái dấu chân, hơi có chút thở hổn hển, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nhìn như là phim ảnh bên trong vu bà, có chút đáng sợ. Người đáng chết. Khàn khàn mà thanh âm đáng sợ từ trong miệng truyền ra, mang theo một cô đẻ nén lửa giận. Sau một khắc, nàng bước chân vừa dùng lực, vậy mà bay lên, cây kia tráng kiện mãng xà quải trượng mang theo một cỗ kinh phong, phảng phất đem phương thiên địa này đều bổ ra, hướng phía Lâm Huyền vào đầu chém xuống. Chương 175, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Huyền thân hình lóe lên, tránh khỏi. Oeng. Cây kia quải trượng bổ vào trên mặt đất, vang lên một tiếng vang thật lớn, như là kinh lôi nổ lên, nổ lòng người kinh lạnh mình, mà trên mặt đất thì bị tạc ra một cái hố to, bùi đất dơ lên, đá vụn vẩy ra. Bay lên đá vụn, đánh vào trên vách tường, phát ra lốp bốp một trận loạn hưởng, như là đạn, không có vào vách tường, lưu lại một chút lỗ đen. Lý Yên Nhiên hai tỷ đệ tại cái kia lão giả áo bào trắng bảo vệ dưới, không có bị đá vụn đánh tới, nhưng là bị nâng lên bùi đất sặc mấy ngụm, không khỏi ho khan vài tiếng. Lão giả sốt ruột nói ra, thiếu gia, tiểu thư, chúng ta đi nhanh lên. Tông sư chi chiến không phải bọn hắn những người này có thể nhúng tay, ở lại đây, chỉ có một con đường chết. Lý Yên Nhiên không muốn rời đi, nhưng là vẫn bị lão giả cùng Lý Thiên Hữu cho kéo ra ngoài, nàng thật sâu nhìn Lâm Huyền nhất mắt, trong mắt các loại cảm xúc kẹp ở cùng một chỗ, rất phức tạp. Lâm Huyền nhìn xem Lý Kim Hoa bạo liệt một kích, trên mặt đất nổ ra tới một cái hố to, giống như bị đạn pháo quanh qua, liền biết vị này chỉ sợ cũng là một vị thiên bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Hắn thật sự là lười nhác sinh thêm sự cố, mình hôm nay tới đây mục đích rất đơn thuần, đó chính là mượn Lý gia đan lô dùng một lát, cũng không biết thế nào liền biến thành hiện tại loại tình huống này, nói thật chỉ là một cái đê võ thế giới võ đạo gia tộc, hắn căn bản là không có để vào mắt. Năm đó hắn nhưng là hủy thiên diệt địa, truy tinh lãng nguyệt tồn tại, há lại sẽ để ý những này con kiến hôi tồn tại khiêu khích, hắn thấy, bất quá chỉ là một trận trò cười thôi. Hắn nhìn trước mắt lồng ngực kịch liệt chập trùng Lý Kim Hoa, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi lúc này thu tay lại, ta coi như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra, chờ ta luyện xong đan dược về sau, tự sẽ rời đi, sẽ không so đo các ngươi Lý gia sở tác sở vi. Lý Kim Hoa cười nhạo nói, họ Lâm, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài sao, như thế vụ về, quỷ đều không tin. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Vừa dứt lời, Lý Kim Hoa lần nữa bạo khởi, thanh mãng quải trượng hướng phía Lâm Huyền đón đầu đánh tới. Lâm Huyền lắc đầu thở dài nói, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh. Bớt nói nhiều lời, đi chết đi cho ta. Lý Kim Hoa sắc mặt ngoan lệ. Ken. Kiếm trượng đụng vào nhau, phát ra tiếng va chạm. Một cỗ vô hình khí thế từ đụng vào nhau chỗ hướng bốn phía khuếch tán, như là gợn sóng, thổi trong phòng cái bàn bô đâu ngã đầy đất. Lý Kim Hoa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Lâm Huyền trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh ba thước thanh phong, thân kiếm ngân quang hiện lên, vô cùng sắc bén, ánh mắt của mình lại ẩn ẩn có chút nhói nhói. Ra cắt minh long tuyển kiếm. Lâm Huyền không nói, đã bà lão này như thế không thức thời, nhất định phải giết hắn không thể, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, long tuyển kiếm bên trên lập tức hiện lên một tầng kiếm mang thuận thế mà bay, như đồng môn tấm lớn nhỏ nửa nguyệt kiếm khí hướng Lý Kim Hoa chạy đi. Kiếm khí chưa tới, khí thế lại hết sức kinh người. Lý Kim diễn viên hí khúc sắc cuồng biến, tranh thủ thời gian nghiêng người, vừa lúc tránh khỏi, nhưng là trên trán một sợi tóc trắng lại tận gốc mà đứt. Ầm ầm. Kiếm khí đánh tới phía sau trên vách tường, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, như là máy đuổi đất, chờ bụi mù tan đi, chỉ gặp phía sau bức tường kia tường đã bị đánh ra một cái độc lớn, nửa mặt tường đều đổ. Phải biết đây chính là không phải hiện tại những cái kia lòng dạ hiểm độc bất động sản thương ăn bất an xén nguyên vật liệu đóng phòng ở. Đây là áp dụng cổ đại chế tác công nghệ, dùng gạch xanh gạo nếp đổ bê tông mà thành, đặt ở cổ đại chỉ có một ít trọng yếu quan ải tường thành mới dùng loại phương pháp này. Lại bị Lâm Huyền nhất kiếm chẳng sập. Vì thế cỡ này, khiến Lý Kim Hoa khiếp sợ không thôi, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, không biết mình vừa rồi lựa chọn đến cùng là đúng hay sai, chợt không biết nghĩ tới điều gì, nàng cả kinh kêu lên, ra cắt ra đại tu di kiếm thức. Nàng tuyệt đối không có nhìn lầm, vừa rồi Lâm Huyền cái kia một tay tuyệt đối là ra cắt ra bí truyền kiếm pháp. Đại tu di kiếm thức. Nàng không khỏi vừa sợ vừa nghi nói, ngươi lại như thế nào học được kiếm pháp này? Lâm Huyền tay cầm ba thước thanh phong, cười nhạt một tiếng, nhìn lên một cái, không lâu sẽ. Đối với đã từng đứng tại một cái thần ma thế giới đỉnh điểm đại đế cường giả tới nói, chỉ là một loại đề võ kiếm quyết, liếc thấy mặc trong đó tâm pháp, thậm chí hắn còn phát hiện trong đó 18 chỗ sai lầm, cho cải biến một chút. Hiện tại đại tu di kiếm thức so trước kia càng hoàn mỹ hơn, uy lực cũng lớn hơn. Thật tình không biết Lâm Huyền một câu nói kia, đối Lý Kim Hoa tạo thành to lớn xung kích, nàng biết ra cắt ra đại tu di kiếm thức là áp đáy hòm bí kỹ, ngoại trừ gia chủ bên ngoài, bất kỳ người nào không được tu hành, mà Lâm Huyền càng không khả năng tập được, cho nên nói lời hắn nói là thật. Hắn tại lần trước cùng gia cắt minh giao thủ thời điểm, nhìn thoáng qua, liền học xong, mà lại nàng cảm giác Lâm Huyền đại tu di kiếm thức so gia cắt ra lợi hại hơn. Nhìn lên một cái liền có thể học được người khác công phu, thậm chí dùng đến so nguyên bản càng hoàn mỹ hơn. Dạng này người hay là người sao? Lý Kim Hoa lúc này cũng hoài nghi Lâm Huyền có phải hay không lão thiên gia con tư sinh, tuổi con nhỏ, không chỉ có võ đạo thông thần, ngoại công cao thâm, thậm chí thuật pháp tu vi thâm hậu vô cùng, nộ tính cũng cao như thế. Dạng này người đã không thể xưng là thiên tài, phải gọi yêu nghiệt. Lâm Huyền căn bản không cho Lý Kim Hoa phản ứng, hạ một đạo sắc bén vô song kiếm khí đã vung ra. Rầm rầm rầm. Tại hai người cuồng bạo vô song giao thủ dưới, căn này cao lớn phòng khách một hồi liền bị chia rẽ, phảng phất một vùng phế tích, cục gạch cùng hòn đá rơi xuống một chỗ, nóc nhà cũng bị hai người cho lật ngược. Nay tấm tràng cảnh cực kỳ giống những cái kia Trung Đông chiến loạn địa khu giao chiến sau hình tượng, tàn viên khắp nơi trên đất. To lớn như vậy động tĩnh, đã sớm đem người của Lý gia hấp dẫn tới. Bọn hắn nghe được tiếng vang, từ trang viên các nơi hướng nơi tranh đấu chạy đến, nếu như từ trên bầu trời nhìn, thật giống như lít nha lít nhít con kiến, cộng đồng hướng về một phương hướng chạy đến. Mau nhìn, là gia chủ của chúng ta. Một người khác là ai? Thật trẻ tuổi a. Tựa như là buổi sáng tiểu thư mang vào, làm sao đảo mắt liền cùng gia chủ đánh nhau. Gia chủ của chúng ta thế nhưng là thiên bảng xếp hạng thứ 7 cao thủ, tiểu tử này cũng quá không biết tự lượng sức mình. Người này thật là lợi hại a, vậy mà có thể cùng gia chủ đánh thành dạng này, mấu chốt là còn trẻ như vậy, làm sao chưa hề chưa nghe nói qua. Mọi người thấy Lâm Huyền cùng Lý Kim Hoa giao thủ, nhao nhao mở miệng. Lúc này phụ cận mấy gian phòng ốc tại Lâm Huyền hai người giao thủ hạ đều bị cho đánh sập, đổ nát thê lương, đá vụn bay tứ tung, hai người đơn giản tựa như là một cỗ mạnh mẽ đâm tới máy đuổi đất, nghiền nát ngăn tại trước mặt bọn hắn hết thảy, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Trên trăm mẫu trong trang viên sinh hoạt vạn người tả hữu, trong đó đại bộ phận đều là người bình thường, chỉ có đại khái trên trăm tên võ giả, không giống những người bình thường kia sẽ chỉ xem náo nhiệt, những võ giả này nhìn xem giao thủ hai người, lông mày nhíu chặt. Không tốt lắm a, gia chủ rõ ràng là ra ngoài hạ phong a. Nam tử trẻ tuổi này là ai? Vậy mà có thể ép gia chủ đánh, đây cũng quá khoa trương, phải biết gia chủ thế nhưng là thiên bảng xếp hạng thứ 7 tông sư, chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này vậy mà cũng là một vị tông sư? Đám người ẩn ẩn có chút giật mình, không thể tin được cái kết luận này. Mà lúc này, Lâm Huyền hời hợt một cái kiếm khí, ngạnh sinh sinh đem Lý Kim Hoa đánh bay, phịch một tiếng, đụng phải trên vách tường, bịch, lại ném xuống đất. Lúc này nhìn vách tường, có thể trông thấy rõ ràng lõm, phía trên gạch xanh đều rách ra ra. Vây xem những cái kia người Lý gia, từng cái ngây ra như phỗng, không thể tin được, gia chủ. Bại. Lý Yên Nhiên cùng Lý Thiên Hữu càng là đem tâm đều xách tại cổ họng, ngón tay đều bóp khanh khách vang lên, ẩn ẩn phát xanh. Lý Kim Hoa nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, chống quải trượng, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Nàng lúc này lại không một điểm cao nhân phong phạm, tóc thai bù xù, toàn thân trên dưới tất cả đều là bùn đất, nhìn chật vật không chịu nổi. Lâm đầu đầu. Đây là ngươi bức ta. Lý Kim Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Hắn là Lâm đầu đầu. Mọi người vây xem lên tiếng kinh hô. Thiên bảng đệ nhất cái kia Lâm đầu đầu. Nguy rồi, gia chủ chỉ sợ gặp nguy hiểm. Sợ cái gì? Chúng ta Lý gia cũng là lá bài tẩy, coi như hắn là thiên bảng thứ nhất, chỉ cần tiến vào ta Lý gia cửa, là rồng đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy. Chờ lấy nhìn đi, họ Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ.